Nói xong Khương Thanh dẫn đầu về phía trước phương chạy tới, vẫn luôn gắt gao đi theo chủ nhân đại hắc, cũng lập tức dựng lỗ thai, mang theo vẻ mặt ngưng trọng theo đi lên. Nghe được Khương Thanh nói, trong đám người các lão nhân lập tức mang theo chính mình hài tử, hướng quảng trường bước nhanh đi đến. Một ít người trẻ tuổi, nhìn Khương Thanh trong bóng đêm kiên định bóng dáng, có người lập tức cũng theo đi lên. Có người do dự dự, ở hai bên qua lại xem, cuối cùng vẫn là lựa chọn quảng trường phương hướng. Còn có người muốn đi, lại bị phụ mẫu của chính mình ngăn đón. Kỳ thật, chỉ là đi kêu người mà thôi, cũng không sẽ có cái gì nguy hiểm, đều là một cái trong thôn người, loại này thời điểm đi thông chi một chút cũng là vừa thấy chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Chính là cha mẹ lo lắng cho mình hài tử, nói cái gì cũng không cho đi, tung chính mình ra hài tử cùng đi quảng trường. Bên kia Khương Thanh mang theo một ít người phân công nhau hành động, bởi vì lo lắng cứu cứu nàng dẫn đầu đi cứu cứu ra. Đương Khương Thanh chạy đến cứu cứu ra phụ cận thời điểm, vừa lúc gặp vừa muốn đi tìm Khương Thanh vương ra tứ khẩu người. Cứu cứu! Các ngươi không có việc gì đi. Khương Thanh hướng trước mắt bốn người trên người quét vài vòng hỏi, tuy rằng biết không sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng là bởi vì là chính mình thân nhân, Khương Thanh cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chúng ta đều không có việc gì, Thanh nha đầu, ngươi không sao chứ? Cứu cứu Vương Vĩnh vẻ mặt lo lắng hướng Khương Thanh hỏi. Khương Thanh vội vàng lắc lắc đầu. Vương Vĩnh cùng Nô Quế Hoa bởi vì thượng tuổi, giấc ngủ cũng liền không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy chín, nguyên bản ban đêm liền ngủ không thế nào an ổn. Hơn nữa trong nhà gần nhất nhiều cái 2 tuổi hài tử, ban đêm liền càng thêm dễ dàng bị đánh thức, động đất mới vừa bắt đầu không có bao lâu, bọn họ người một nhà liền lập tức tỉnh lại. Nguyên bản đang muốn liền tìm Khương Thanh, ai biết Khương Thanh lại trước tới tìm bọn họ. Một trận hỏi han ân cần lúc sau, Khương Thanh vội vàng nói cho bọn họ trong thôn người đều đi quảng trường bên kia, làm cho bọn họ cũng nhanh. Khương Thanh lại tiếp tục chạy tới kêu người khác, Vương Lâm đem hài tử hướng mẫu thân trong tay một phóng, cũng đi theo Khương Thanh cùng đi gọi người. Cha hắn! Cha hắn! Ngươi mau tỉnh lại! Động đất! Mau tỉnh lại! Thôn trưởng tức phụ bị bên ngoài tiếng gào đánh thức, vừa nghe đến động đất nàng lập tức nôn nóng đẩy đứng lên biên tiếng hô rung trời trợ phu. Cái gì? Động đất! Bị tức phụ đánh thức thôn trưởng, vừa nghe đến động đất lập tức sợ tới mức buồn ngủ toàn vô, lập tức từ trên giường bỏ lên. Hai người lập tức hướng phòng ở bên ngoài chạy tới, trước khi đi thôn trưởng Vương Phú Quý còn thuận tay mang đi cửa trên bàn phóng điện loa. Mắt sắc Khương Thanh liếc mắt một cái liền thấy được từ trong phòng chạy ra thôn, nàng lập tức đón qua đi. Thôn trưởng. Vừa thấy đến thôn trưởng, Khương Thanh lập tức đem chính mình làm các thôn dân, đều đi quảng trường sự nói cho thôn trưởng. Vương Phú Quý sắc mặt nôn nóng, trong lòng tựa như cấp tựa như có một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau. Hán đương thôn trưởng ngần ấy năm, chưa từng có gặp được quá giống động đất như vậy muốn mệnh sự tình. Khương Thanh. Các ngươi người trẻ tuổi chạy nhanh, cấp, đây là thôn ủy hội chìa khóa, ngươi đi thôn ủy hội quảng bá trong phòng, đem loa mở ra, cái kia thanh âm đại. Khương Thanh một phen tiếp nhận chìa khóa, lập tức quay đầu đi thôn ủy hội. Vương Phú Quý phân phó chính mình tức phụ lập tức đi quảng trường, chính mình lại trong tay cầm loa, hô lên. Điện loa thanh âm truyền rất xa, phụ cận cư dân nhóm một đám bị đánh thức. Trong thôn quảng bá thất ly này không xa, Khương Thanh nhanh chóng chạy trong chốc lát cũng liền đến. Bởi vì cái này tiểu sơn thôn không có gì trước, cho nên cái gọi là thôn ủy hội cũng chỉ là hai gian quay đầu cái nhà trệt mà thôi. Dùng chìa khóa mở ra cửa phòng, Khương Thanh tìm đánh đại loa chốt mở, hít sâu một hơi, dùng chính mình lớn nhất thanh âm hô lên. Trong thôn đại loa, có thể so thôn trưởng trong tay tiểu loa phạm vi muốn quảng nhiều. Khương Thanh một khai giọng cơ bản là toàn thôn người đều có thể nghe thấy. Tỉnh lại người không ngừng có người, gia nhập Khương Thanh trong đội ngũ cùng nhau gọi người, cứ như vậy Khương Thanh bọn họ, chỉ chốc lát sau liền đem trong thôn người tất cả đều đánh thức. Từng nhà đèn tất cả đều sáng lên, các thôn dân lại một lần tất cả đều gom lại trên quảng trường, bất quá lúc này đây thôn dân hiển nhiên so thượng một lần càng thêm sốt ruột. Trên quảng trường, mọi người tất cả đều mặt mang hoảng loạn, cùng chính mình người nhà tụ ở bên nhau, đối mặt động đất như vậy thiên tai, bọn họ trong lòng rất là sợ hãi. Đối với một cái nông dân tới nói, trừ bỏ đồng ruộng lương thực, liền mấy nhà phòng ở là quan trọng nhất. Tuy rằng, ở nông thôn chính mình kiến phòng, muốn so ở trong thành mua phòng ở tiện nghi nhiều. Nhưng là, đối với các thôn dân tới nói, kiến một đống phòng ở sở yêu cầu tiền cũng không phải một bút số lượng nhỏ, đại thanh thôn các thôn dân trong nhà phòng ở, phần lớn là trong nhà tích có hồi lâu. Thậm chí đối với một ít nghèo khó gia đình tới nói, kiến một đống phòng ở liền hoa trong nhà đại bộ phận tiền tiết kiệm. Các thôn dân sôi nổi nhìn chính mình ra phương hướng, ở trong lòng yên lặng khẩn cầu trời cao phù hộ, chính mình ra phòng ở không cần sụp. Bằng không có phòng ở, bọn họ đã có thể không chỗ ở. Đúng lúc này, nơi xa phòng ốc đột nhiên đồng thời tối sầm, cửa sổ ánh đèn thế nhưng tất cả đều vào lúc này diệt. Ngốc tại quảng bá thất Khương Thanh, đỉnh đầu ánh đèn cũng diệt, loa cũng đã không có phản ánh, Khương Thanh ở trong bóng tối đứng lên, đi ra khỏi phòng nhìn về phía thị trấn phương hướng. Trong thôn điện là từ trấn trên tiếp nhận tới, trong thôn cắt điện, nếu không phải trong thôn vấn đề, như vậy nhất định là trấn trên mạch điện, hoặc là nhà máy điện đã chịu phá hư. Khương Thanh tâm tình trầm trọng mà sờ sờ trong lòng ngực tiểu miêu, mang theo đại hắc hướng quảng trường đi đến. Chương 40 người chết. Ban đêm, không có ánh đèn đen nhánh một mảnh, ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây che đến kín mít, giống như ở biểu thị, đêm nay phát sinh trận này động đất thảm thiết. Trên quảng trường mắt thấy điện ngừng, đám người lập tức rối loạn lên, mãnh liệt bất an nảy lên các thôn dân trong lòng, hiện trường không khí dị thường khẩn trương. Bọn họ lo âu cùng bên người thân nhân nói chuyện, tới giảm bớt chính mình trong lòng hoảng loạn. Các thôn dân không cần khẩn trương, chúng ta hiện tại đều an toàn. Đại gia liền đãi ở quảng trường không cần lộn xộn, càng không cần đi ra ngoài, động đất một lát liền sẽ đi qua. Không cần khẩn trương. Thôn trưởng cầm cái đại loa, đối với đám người lớn tiếng hô, tận lực trấn an mọi người cảm xúc. Bất quá, này hiển nhiên không có gì tác dụng, mọi người tất cả đều nghe không vào, ở vững chắc động đất trước mặt, ngôn ngữ thượng trấn an khởi không được nhiều đại tác dụng. Mọi người nói chuyện thanh âm chồng sen một đoàn, trong đó còn kèm theo một ít thu được kinh hách tiểu hài tử tiếng khóc, trên quảng trường tức khắc loạn thành một nồi cháo, thật giống như chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ, thanh âm truyền ra thật xa. Chấn động vẫn luôn không có đình chỉ, đứng trên mặt đất thượng nhân nhóm có thể dễ dàng mà cảm giác được, dưới chân thổ địa vẫn luôn ở đong đưa. Đại Thanh thôn không phải giải địa chấn, ở trong thôn sinh hoạt mọi người đời này cũng không có trải qua quá động đất, thổ địa đối với bọn họ tới nói vẫn luôn là tuyên cổ bất biến, hiện giờ bọn họ lại lấy sinh tồn thổ địa đột nhiên ở dưới chân động lên, này như thế nào có thể không gọi bọn họ kinh hoàng đâu. Lại cứ này sẽ buổi tối mỗi cũng nhiều, trên quảng trường tụ tập nhiều như vậy người, những cái đó hút máu mỗi lập tức nghe tin lập tức hành động, hướng trên quảng trường các thôn dân đánh úp lại. Bởi vì thời tiết nóng bức, đại gia ngủ thời điểm đều xuyên rất ít, các nam nhân trên cơ bản đều vai trần, lại đột nhiên gặp gỡ động đất, những người này căn bản không kịp mặc quần áo liền chạy ra tới. Lúc này đã có thể xối quẩy, không quá vài phút, trên người liền cấp mỗi đinh vài cái đại bao. Trong đám người, không ngừng truyền đến mọi người dùng tay chụp mỗi thanh âm. Chính là trên quảng trường mỗi một đám, căn bản đánh không xong, này đàn đại lao ra bị buộc không có biện pháp, chỉ phải qua lại nhúc nhích tới tránh né mỗi hút máu. Có người ra cửa mang theo di động, ánh đèn một diệt mang theo di động người lập tức lấy ra di động chiếu sáng. Di động của ta như thế nào không có tín hiệu? Một cái giọng nam nghi hoặc nhìn chính mình di động nói. Hắn vừa mới giống gọi điện thoại cho chính mình bằng hữu, ai biết nhưng vẫn đánh không thông, cầm lấy di động vừa thấy lại phát hiện di động không có tín hiệu. Ngươi cũng là, di động của ta cũng không có tín hiệu. Người này vừa nói xong bên cạnh lập tức có người tiếp lời nói. Nghe thế hai người đối thoại, mang theo di động người sôi nổi kiểm tra nổi lên chính mình di động, không nghĩ tới ở đây mọi người di động, thế nhưng không ai có tín hiệu. Đại Thanh thôn tuy rằng vị trí hẻo lánh, chính là mấy năm trước một nhà đại hình thông tin công ty, mới ở trong thôn kiến một cái tín hiệu tháp, từ đó về sau ở trong thôn gọi điện thoại, liền chưa từng có xuất hiện không có tín hiệu tình huống. Thật sự, di động của ta cũng không có tín hiệu. Liền võng đều lên không được, việc này sao lại thế này? Cầm không có tín hiệu di động, mọi người sôi nổi nghị luận lên, liên tiếp xuất hiện trạng huống, các thôn dân trong lòng càng thêm khẩn trương. Hơn nữa trên mặt đất chấn động vẫn luôn không có đình chỉ, khiến cho bọn họ rất là hoảng loạn, sợ này cổ chấn động đột nhiên trở nên kịch liệt, đem bọn họ cư trú nhiều năm như vậy ra viên làm hỏng. Khương Thanh ở trong bóng tối hướng quảng trường chạy tới, nàng ra tới thời điểm cũng không có mang di động, bằng không còn có thể dùng di động chiếu một chút. Phần 32. Bất quá, bởi vì có đại hắc ở phía trước dẫn đường, Khương Thanh thực mau liền xa xa thấy được trên quảng trường đám người, chờ đến Khương Thanh bôi đen chạy tới trên quảng trường thời điểm, trong thôn chấn động, liền chậm rãi giảm bớt. Không đến vài phút thời gian, đong đưa liền dần dần cảm giác không rõ ràng lên, cuối cùng thổ địa rốt cuộc khôi phục vững vàng, trận này thình lình xảy ra động đất, cứ như vậy hướng nó tới thời điểm như vậy nhanh chóng biến mất. Ai, không chấn. Thật sự, không chấn. Thật là ông trời phù hộ a. Động đất một biến mất, các thôn dân lập tức kinh hỉ hoan hô nói. Trong lòng mọi người, vẫn luôn treo tâm cũng thả xuống dưới. Khương Thanh ôm vẫn luôn ngoan ngoãn mang theo chính mình trong lòng ngực tiểu miêu, còn có một đường đi theo chính mình đại hắc, hướng nhà mình cứu cứu bên kia đi đến. Vương Vĩnh bọn họ nhìn thấy Khương Thanh bình an trở về, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh nha đầu, ngươi nhưng đã trở lại. Đi thời gian dài như vậy, ngươi cứu cứu nhưng lo cho ngươi muốn chết. Khương Thanh một tới gần, Nô Quế Hoa lập tức lôi kéo Khương Thanh vẻ mặt nghĩ mà sợ rằng đến, ngươi nói ngươi cũng là, giúp đỡ kêu người còn chưa tính, ngươi như thế nào có thể đi trong thôn quảng bá trạm kêu đại loa đâu. Nhân ra đều là từ trong phòng chạy ra, ngươi khen ngược ra tới lúc sau chính mình lại đi vào. Nô Quế Hoa bởi vì vừa mới lo lắng, nhịn không được đối với Khương Thanh nho nhỏ oán trách một chút, này vừa nói liền kéo không được áp, nàng lại bắt đầu lải nhải lên. Này động đất là đùa giỡn sao, liền thôn ủy hội kia hai gian phá phòng ở, nơi nào kinh được động đất. Con hảo mạng ngươi đại không thế nào, này nếu là xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Lần sau cũng không thể làm như thế nào nguy hiểm sự. Ngươi một nữ hải tử vẫn là gặp được loại sự tình này, hảo hảo trốn đi thì tốt rồi, giống loại này nguy hiểm sự tình, nhân ra trốn đều không kịp, ngươi khen ngược ngây ngốc liền thượng. Nói xong Nô Quế Hoa lại hỏi Khương Thanh, là ai làm nàng đi quảng bá thất. Nô Quế Hoa thanh âm lại tiêm lại lợi, lại cứ nàng giọng còn đại, một khi lại nhảy lên ngữ tốc liền bản năng trở nên phi thường mau, nói chuyện thời điểm thật giống như cơ quan thương giống nhau, thịch thịch thịch đột nhiên, Khương Thanh bị mợ này một hồi nói, cấp nói đầu hôn nao trướng. Vừa nghe đến mợ hỏi chuyện, Khương Thanh bản năng trả lời nói, là thôn trưởng cho ta chìa khóa, làm ta đi quảng bá thất. Nô Quế Hoa nghe được Khương Thanh trả lời, đôi mắt chừng lập tức dựng lên lưỡng đạo lông mày, mang theo chút tức giận nói, hắc, cái này chết lao nhân, hắn một cái đại lao ra, thế nhưng làm ngươi một nữ hải tử ra đi chạy chân. Một bên Trầm Mặc Vương Vĩnh nghe nói cũng có chút không cao hứng, trên mặt biểu tình cũng trầm xuống dưới. Hắn cháu ngoại gái dù sao cũng là cái tuổi trẻ nữ hải tử. Vương Phú Quý phóng trong thôn nhiều như vậy đại tiểu hỏa tử không cần, lại làm Khương Thanh làm như vậy nguy hiểm sự tình, đây là như thế nào cái ý tứ. Vương Vĩnh tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng là hắn trong lòng, đối chính mình tức phụ nói rất là tán đồng, càng là đối thôn trưởng sinh ra điểm ý kiến. Giờ này khắc này bọn họ tất cả đều quên mất, trước đó vài ngày là ai, ở bọn họ trước con rể trong nhà, đại phát thần uy lưu loát giải quyết nữ nhi chuyện phiền thoái, nhẹ nhàng đem một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân, đánh hoàn toàn trả không được tay sự thật. Trên thực tế, vô luận Khương Thanh lại như thế nào lợi hại, ở Vương Vĩnh trong lòng Khương Thanh đều là, chính mình muội muội nữ nhi, là cùng hắn nữ nhi Vương Lâm giống nhau nữ hài tử, yêu cầu chính mình bảo hộ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, phòng trừng thôn trưởng cũng không có tưởng nhiều như vậy, hơn nữa thôn trưởng tuổi lớn, nào có ta chạy nhanh. Đối mặt mợ này đốn nói, Khương Thanh nhược nhược nhỏ giọng giải thích nói. Kỳ thật ở Khương Thanh trong lòng, đối với thôn trưởng Vương Phú Quý ấn tượng vẫn luôn đều cũng không tệ lắm. Liên hướng mấy ngày hôm trước hắn lấy tiền ra tới đánh giếng, Khương Thanh liền cảm thấy nàng thôn trưởng này đương còn rất phụ trách. Hơn nữa, đại thanh thôn động đất cũng không mãnh liệt, cũng không sẽ xảy ra chuyện gì, liền tính là có nguy hiểm, đã Khương Thanh hiện tại thực lực, nàng cũng hoàn toàn có thể không chịu chút nào thương tổn né tránh. Bất quá, mợ cùng cứu cứu cũng là quan tâm chính mình, Khương Thanh trong lòng rất là cảm động. Nàng vội vàng tách ra đề tài. À, các ngươi xem mọi người đều về nhà, chúng ta cũng đều trở về đi. Này đại buổi tối cũng đừng tại đây uy muội. Khương Thanh hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy chung quanh các thôn dân, đều đứng dậy hướng từng người ra phương hướng đi đến, vội vàng giảng đến. Tại động đất biến mất lúc sau, trên quảng trường mới mọi người cũng không dám lập tức liền rời đi quảng trường, liền lại đợi trong chốc lát, thấy cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, động đất cũng không có lại đến ý tứ, có tính tình cấp người liền dẫn đầu đi rồi. Này đại buổi tối cũng không thể không trở về nhà a, bằng không thượng nào ngủ đi. Hơn nữa trên quảng trường mũi thật sự là quá nhiều, mọi người khó lòng phòng bị. Vừa thấy có đi đầu người, các thôn dân cũng liền dần dần tất cả đều rời đi quảng trường về nhà. Bọn họ không biết chính là, ở hôm nay trận này động đất phát sinh lúc sau, hết thể đều đem bất đồng, toàn bộ thế giới đều ở đêm nay đã xảy ra thật lớn biến hóa. Khương Thanh cùng cứu cứu người một nhà tách ra, về tới chính mình ra, hơn phân nửa đêm náo loạn thời gian dài như vậy, Khương Thanh cũng mệt nhọc, một hồi về đến nhà nàng lập tức bò lên trên giường ngủ lên. Bởi vì rạng sáng kia tràng động đất, dẫn tới hôm nay buổi sáng trong thôn người, tất cả đều vãn nổi lên trong chốc lát. Tuy rằng đã xảy ra một hồi động đất, nhưng là trong thôn, cơ bản không có cái gì tổn thất quá lớn, người trong thôn trong nhà nhiều nhất tổn thất cũng bất quá là mấy cái pha lê ly, cùng một ít dễ toái vật phẩm. Hiện giờ động đất đi qua, bọn họ bắt đầu mùi ngon đàm luận khởi ngày hôm qua động đất. Thẳng đến một thân chói tai tiếng thét chói tai vang lên, đại gia mới biết được nguyên lai ngày hôm qua, cũng không phải không có nhân viên thương vong. Ở tại thôn đông đầu Lưu Quả Phụ, ở đêm qua qua đời. Lưu Quả Phụ từ nàng nam nhân sau khi chết, liền vẫn luôn không có tái giá, chính mình một người vất vả cực khổ đem nhi tử lôi kéo đại. Nàng nhi tử sau khi thành niên, liền cùng người trong thôn cùng đi trong thành làm công, một năm bốn mùa trở về xem nàng thời điểm hữu hạn. Sau lại trực tiếp ở trong thành cưới cái cùng nhau làm công đồng sự, trực tiếp ở trong thành ăn ra. Lưu Quả Phụ đã hơn 60 tuổi, duy nhất nhi tử đi trong thành, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng một người. Nghe nàng hàng xóm nói thân thể của nàng không thế nào hảo, hơn nữa nàng còn không thích ra cửa, cũng không thế nào cùng người giao lưu, cùng quê nhà chỉ thấy quan hệ cũng không thế nào thủ. Đêm qua loạn thành như vậy, cũng không có người lo lắng nàng, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng đại gia rời giường lúc sau, một cái hàng xóm mới nhớ tới đêm qua, ở quảng trường giống như không có thấy Lưu Quả Phụ. Người này liền đi gõ Lưu Quả Phụ ra môn, nào biết gõ nửa ngày cũng không có người tới mở cửa, người này tức khắc liền cảm thấy đã xảy ra chuyện, nàng lập tức kêu tới những người khác giữ cửa phá khai. Tiến phòng ngủ, mọi người liền phát hiện Lưu Quả Phụ mặt chiều hạ, ghé vào ly mép giường không xa trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Mọi người tiến lên duỗi tay tưởng đem nàng nâng dậy tới, nào biết vừa vào tay chính là một mảnh lạnh lẽo. Những người này tức khắc phản ánh lại đây, này Lưu Quả Phụ đã chết. Sờ đến thi thể, một ít nhát gan lập tức liền sợ tới mức hét lên lên. Chương 41 xương trắng. Sáng tinh mơ này thanh thét chói tai, đem ở tại phụ cận người tất cả đều dẫn lại đây. Một đám người tức khắc vây quanh lại đây, bọn họ dũng manh vào phòng, tò mò dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Lúc này bởi vì người chết nguyên nhân, trong phòng dị thường trầm mặc, không khí rất là ngưng trọng. Vừa mới cùng đi nâng Lưu Quả Phụ kia mấy cái phụ nữ, phản ứng lại đây lúc sau, lập tức sắc mặt xanh mét, đồng thời lùi về sau vài bước. Sao sao, các ngươi tại đây kêu gì đâu? Các ngươi đây là làm sao vậy? Thích xem náo nhiệt Lưu lão nhị tễ lại đây, thấy mọi người sắc mặt không hảo nghi hoặc hỏi, này Lưu Quả Phụ như thế nào nằm trên mặt đất? Nàng sẽ không lại phát bệnh đi, các ngươi cũng không đem nàng nâng dậy tới. Trước hết phát hiện sự tình không thích hợp cái kia hàng xóm đại thẩm, nhìn trên mặt đất cả người cứng đờ Lưu Quả Phụ, vẻ mặt khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Bởi vì khẩn trương nàng nói chuyện đều có chút nói lắp. Lưu Quả Phụ, nàng đã chết. Nói xong nhát gan nàng lại, nhớ tới vừa mới sờ đến Lưu Quả Phụ cánh tay khi, kia cổ lạnh băng lại cứng đờ cảm giác. Bị dọa đến trên mặt lập tức lại trắng vài phần, vừa mới chính là nàng đi đầu cùng mấy cái đại thẩm cùng nhau nâng Lưu Quả Phụ. Trong thôn nguyên bản liền tương đối kiêng dè cái này, các nàng mấy cái chưa từng có chạm qua người chết, lúc này các nàng mấy cái nữ sắc mặt đều không đẹp. Đã chết. Lưu Quả Phụ đã chết. Lưu Quả Phụ tuy rằng không yêu với người trong thôn nói chuyện phiếm, đại gia đối với nàng ánh tượng không thâm, nhưng là nàng ở trong thôn cũng là ở vài thập niên, trong thôn người bất luận lao thiếu cũng đều nhận thức nàng. Nghe được Lưu Quả Phụ đã chết tin tức, sau lại mọi người tức khắc phát ra kinh ngạc cảm thán. Ngày hôm qua ban ngày còn hảo hảo người, cả đêm lại đột nhiên không có, mọi người sôi nổi cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nàng là chết như thế nào? Trong đám người có một người nói, ai biết ta? Chúng ta vừa tiến đến liền nhìn đến nàng nằm trên mặt đất, còn tưởng rằng nàng là làm sao vậy, kết quả thế nhưng đã chết, thân mình đều là ngạnh. Đêm qua trên quảng trường liền không có thấy nàng, Lưu Quả Phụ lớn như vậy tuổi, thân thể vốn dĩ liền không tốt, bên người cũng không có người chiếu cố, các ngươi nói, này như thế nào có thể không ra sự. Kỳ thật tối hôm qua thượng động đất thời điểm, bên ngoài các thôn dân tiếng quát tháo, đem Lưu Quả Phụ cấp đánh thức, vừa nghe nói động đất, nàng sợ tới mức lập tức từ trên giường ngồi dậy. Chính là mấy năm nay, Lưu Quả Phụ thân thể vẫn luôn đều thật không tốt, luôn ra vấn đề. Này rời giường cùng nhau mánh, lập tức đầu góc liền hôn mê lên, trên người cũng đột nhiên không có sức lực, tay chân nhún ra một đầu từ trên giường tài xuống dưới, sau đó một hơi không xuyến đi lên, cứ như vậy không có. Trong phòng mọi người mồm năm miệng mười thảo luận lên. Một cái bác gái rất là oán giận nói, chính là, cực cực khổ khổ cả đời nuôi lớn nhi tử, kết quả là có ích lợi gì. Biết rõ chính mình lão nương thân thể không tốt, còn đem nàng một người còn tại quê quán, liền này Lưu Quả Phụ còn khen con của hắn hiếu thuận cái dám. Hiển nhiên nàng đối Lưu Quả Phụ không hiếu thuận nhi tử, rất là khinh thường. Ai, Lưu Quả Phụ mấy năm trước, không phải đi nàng nhi tử kia ở một đoạn thời gian sao? Nàng còn nói là nàng tự mình phải về tới, nói là trong thành nhật tử trụ không quen. Trong đám người một người nam nhân khó hiểu hỏi. Bác gái lắc lắc đầu, đầy mặt trào phúng tạp chợt lưỡi nói, hắc, ngươi thật đúng là tin là nàng chính mình phải về tới a. Lưu Quả Phụ lớn như vậy tuổi, không để cho sẽ không nghĩ cùng chính mình duy nhất nhi tử ở cùng một chỗ, một hai phải chạy về ở nông thôn chính mình một người trụ. Muốn ta xem, Lưu Quả Phụ A, khẳng định là bị gấp trở về. Nghe xong bác gái nói, mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Kia Lưu Quả Phụ cũng quá đáng thương, nàng nhi tử cũng quá không phải đồ vật. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi mắng nổi lên, Lưu Quả Phụ không hiếu thuận nhi tử. Mắt thấy Lưu Quả Phụ thi thể, vẫn luôn nằm trên mặt đất cũng không phải chuyện này. Mấy cái lá gan đại nam nhân hợp nhau hòa tới, đem thân mình đều cương Lưu Quả Phụ nâng lên tới, cấp phóng tới trên giường. Đem Lưu Quả Phụ dọn đến trên giường sau, mọi người tất cả đều từ trong phòng ngủ lui ra tới, đến trong viện thương lượng lên. Như vậy phóng cũng không phải chuyện này nhi à, này đại trời nóng, qua không bao lâu nên xú, đến chạy nhanh thông chi nàng nhi tử trở về làm tang sự à. Lưu lão nhị nhìn mắt phòng ngủ cửa nói. Ngươi nói đến nhẹ nhàng, hiện tại di động không thể dùng, điện thoại cũng đánh không thông. Con của hắn còn ở trong thành, trụ xa như vậy như thế nào thông chi? Nếu không vẫn là kêu thôn trưởng tới xử lý đi. Thuận tiện đem trong thôn đại gia hỏa, cũng gọi tới hảo hảo thương lượng, tổng không thể kêu Lưu quả phụ vẫn luôn gác kia phóng, tốt xấu, nàng cũng là chúng ta thôn người. Lưu lão nhị nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đi kêu thôn trưởng. Đối với Lưu lão nhị nói, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, lập tức phái ra mấy cái người trẻ tuổi, đi kêu thôn trưởng cùng trong thôn những người khác đi. Này thôn nguyên bản liền không lớn, người trong thôn liền đều đến đông đủ. Khương Thanh cũng đi theo mọi người cùng nhau đi tới, Lưu quả phụ ra sân. Lưu quả phụ thế nhưng đã chết, nghe thấy cái này tin tức Khương Thanh rất là kinh ngạc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng ngày hôm qua kia tràng động đất cũng không có nhân viên thương vong, nào biết hôm nay sáng sớm liền nghe thấy có người đã chết. Thôn trưởng đâu? Thôn trưởng tới không? Vừa mới đi kêu thôn trưởng cái kia người trẻ tuổi, vẫy vây tay trả lời nói, thôn trưởng không ở nhà, nhà hắn người ta nói thôn trưởng hôm nay ăn cơm sáng sau, liền mang theo vài người đi trong thị trấn, phản ánh tình huống đi. Thôn trưởng thế nhưng không ở, mọi người lập tức khó khăn. May mắn lúc này Tam Thúc Công đứng dậy. Tam Thúc Công làm trong thôn bối phận tối cao lão nhân, hắn đứng ra nói chuyện đương nhiên không có người phản đối. Trong thôn mọi người nghe được Lưu quả phụ đã chết tin tức, nghị luận sôi nổi có chút cảm khái. Rốt cuộc mọi người đều là quê nhà hương thân, ở một cái trong thôn ở nhiều năm như vậy, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người này đột nhiên vừa chết, mọi người khó tránh khỏi có vài phần thương cảm. Phần 33. Đại gia cũng đều đã biết, chúng ta thôn Lưu quả phụ ngày hôm qua không có. Tam Thúc Công khụ mấy giọng nói, mở miệng hướng mọi người lớn tiếng nói, tuy rằng hắn tuổi tác lớn, nhưng là thân mình lạnh lãng, nói chuyện trung khí còn có đủ. Này Lưu quả phụ mệnh khổ, sớm liền đã chết nam nhân, mấy năm nay các nàng trong nhà cũng không có gì người, hiện giờ nàng này vừa chết, chúng ta làm cùng thôn người không thể cứ như vậy làm nàng làm phóng. Kỳ thật, trong thôn từ trước cũng từng có như vậy ví dụ, qua đời người thân nhân không ở bên người. Giống nhau trong thôn cùng chết đi người quan hệ tốt, sẽ trước ra tiền làm tang sự, chờ đến người nọ thân nhân trở về liền sẽ đem ứng ra tiền còn thượng. Bất quá, Lưu quả phụ tính tình cổ quái nội hướng, ở trong thôn cũng không có cái gì thân cận bằng hữu. Tam Thúc Công lại nói tiếp, vừa lúc ta kia có một bộ quan tài, liền trước lấy ra tới cấp Lưu quả phụ dùng, dư lại chúng ta đoàn người có cái gì ra đồ vật, hữu lực xuất lực, đem tang sự trước cấp làm. Tam Thúc Công nói này phúc quan tài, là nghe chính mình mấy năm trước vì chính mình chuẩn bị, ai thừa tưởng chính hắn còn không có dùng tới, liền phải cho người khác dùng. Hiện tại cái này niên đại, mọi người đều lưu hành hỏa táng, quan tài cũng không phải dễ dàng như vậy hả mua, bất quá hiện tại cũng cô không được nhiều như vậy, vẫn là trước đem người an táng hảo quan trọng nhất. Vừa nghe nói Tam Thúc Công muốn đem chính mình quan tài lấy ra tới, mọi người rất là kính nể, phải biết rằng Tam Thúc Công kia khẩu quan tài, bọn họ cũng là biết đến, chính là hoa không ít tiền. Lập tức mọi người liền bận việc lên, mấy cái lá gan đại nữ nhân đến trong phòng ngủ, tìm một bộ sạch sẽ quần áo cho nàng thay đổi đi lên. Tuổi trẻ lực tráng nam nhân đi theo Tam Thúc Công, đến nhà hắn đi nâng quan tài. Trong thôn có cái sẽ thổi kèn sona, lâm thời đảm đương nổi lên nhạc buồn nhân viên. Bởi vì thiên nhiệt thi thể không thể lại đợi, đoàn người mênh mông quần quận đem Lưu quả phụ, chôn ở nàng sớm chết trượng phu bên cạnh. Chờ đến sự tình làm tốt lúc sau, thôn trưởng lại vừa vặn ở ngay lúc này đã trở lại. Nhưng mà, hắn lại mang về tới một cái tin tức xấu. Thôn trưởng hôm nay sáng sớm, liền mang theo vài người mở ra xe máy đi trấn trên. Chính là một tới gần thị trấn, bọn họ vài người lập tức mắt choáng váng. Chỉ thấy trấn trên nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, từ trước nhà lầu kiến trúc, sôi nổi trở nên rách nát bất ham, có lâu hoàn toàn liền sụp, cũng chỉ dư lại mấy khối tổn hại vách tường. Tuy rằng cũng có chút nhà lầu kiên cường sừng sững, nhưng là trên vách tường cũng che kín vết rạn, nhìn giống như tùy thời muốn sập bộ dáng. Toàn bộ một bộ trải qua quá mãnh liệt động đất bộ dáng. Cách đó không xa, có người ngốc lăng lăng ngồi dưới đất, không biết suy nghĩ cái gì. Có người nôn nóng nơi nơi ở phế tích chung, bái tìm cái gì. Tất cả mọi người là mặt sáng mày cho, thoạt nhìn dị thường chật vật. Thôn trưởng tìm một người hỏi mới biết được, nguyên lai đêm qua, liền ở trong thôn động đất thời điểm, trấn trên cũng đã xảy ra động đất mà bất đồng chính là, trấn trên động đất muốn so trong thôn phát sinh mạnh hơn nhiều, cho nên mới tạo thành hiện tại loại tình huống này. Hỏi xong lúc sau, Vương Phú Quý mang theo vài người khác, ở phụ cận mấy cái trong thôn cùng trấn nhỏ dạo qua một vòng, phát hiện liền ở đêm qua, bọn họ tất cả đều đã xảy ra động đất. Trấn trên tổn thất thảm trọng, mà so sánh với dưới trong thôn cơ hồ không có gì tổn thất. Thôn trưởng đem tình huống này vừa nói, trong thôn có mấy nhà người lập tức liền sốt ruột lên. Trong thôn cũng có chút người có thân thích bằng hữu ở tại trong thị trấn, vừa nghe nói trấn trên đã xảy ra động đất, làm sao có thể không nóng nảy. Lập tức liền vội vàng lái xe hướng trấn trên chạy đi, bất quá trong thôn người chỉ có xe máy, hoặc là xe điện ba bánh, có người ra liền xe máy đều không có. Chỉ có thể hướng những người khác mượn, bất quá bởi vì người trong thôn đại bộ phận đều cùng Khương Thanh không phải rất quen thuộc, cho nên cũng không có người phương hướng Khương Thanh mượn xe. Mà Khương Thanh lại ở phiền não một khác sự kiện, động đất đã ở đời trước trí nhớ thời gian, chuẩn xác đã xảy ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, vào ngày mai buổi tối không điểm thời điểm, liền sẽ xuất hiện đời trước kia phảng phất xương trắng. Thứ này rất là lợi hại, một khi dính lên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ít nhất ở Khương Thanh tổ tiên, nàng còn chưa bao giờ có gặp qua có người có thể đủ ở dính lên xương trắng lúc sau còn bất tử. Tuy rằng này xương trắng thực độc, nhưng là trừ bỏ phi thường nồng hậu ở ngoài, thoạt nhìn lại cùng bình thường xương mù cũng không có cái gì hai dạng, không hiểu biết nội tình người, cũng chỉ sẽ đem nó trở thành bình thường xương mù, căn bản sẽ không nghĩ đến nó có thể chí người vào chỗ chết. Trên thực tế, ở đời trước mặt thế lúc đầu, rất nhiều người may mắn tránh được động đất này một kiếp, lại chết ở này vô thanh vô tức, thoạt nhìn không có chút nào nguy hiểm xương trắng. Khương Thanh cảm thấy, nàng đến nhắc nhở một chút trong thôn người, bằng không trong thôn khẳng định sẽ tổn thất thảm trọng. Chương 42 người ngoài. Buổi sáng, không trung mây trắng tầng tầng lớp lớp che khuất thái dương, Khương Thanh thừa dịp này sẽ thời tiết còn không như vậy nhiệt, chuẩn bị đến chính mình ra ngoài ruộng đi dạo. Cầm lấy cửa ngăn tủ thượng che nắng mũ, Khương Thanh thuần thục khấu ở trên đầu, đứng ở trước cửa gương chiếu chiếu. Trong gương Khương Thanh, hạ thân ăn mặc một cái vừa đến đầu gối màu xanh biển năm phân quần, thượng thân mặc một cái rộng thùng thình sọc ngắn tay ngực. Bởi vì muốn xuống đất làm việc, cho nên Khương Thanh trên chân chỉ xuyên một đôi dép lê. Nếu là từ trước ở Dương Thị, Khương Thanh cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ ăn mặc một đôi dép lê liền ra cửa. Bất quá, trải qua trong khoảng thời gian này nông thôn sinh hoạt, Khương Thanh bên ngoài biểu thượng cũng trở nên càng ngày càng tùy ý lên. Trong thôn các thôn dân, phần lớn đều ăn mặc một mạc, bởi vì muốn xuống đất làm việc xuyên y hề phục, cũng giống nhau đều là quần áo cũ. Gần nhất thời tiết quá nhiệt, thường xuyên có thể nhìn đến một ít nam nhân vai trần, ở đồng ruộng làm việc. Trên đầu mũ, che khuất Khương Thanh hơn phân nửa khuôn mặt. Dưới vành nón một đôi đen nhánh đôi mắt, phi thường có thần. Khương Thanh đôi mắt, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là mắt một mí, bất quá bởi vì nàng mặt tiểu, cho nên thoạt nhìn đôi mắt cũng không tính tiểu. Khương Thanh ngũ quan tú khí làn da trắng nõn, thuộc về cái loại này gia trưởng thấy khẳng định sẽ thích diện mạo, từ trước bởi vì cận thị còn mang theo đôi mắt, thoạt nhìn phi thường văn tĩnh, một bức ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Trên thực tế ở đời trước mặt thế bắt đầu phía trước, Khương Thanh cũng vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ, chưa từng có trải qua cái gì chuyện khác người. Thậm chí sống hai đời, đến bây giờ cũng không có giao quá bạn trai. Tuy rằng gần nhất trong khoảng thời gian này Thái Dương tử ngoại tuyến phá lệ cường, bất quá Khương Thanh cũng không thường xuyên ra cửa, hơn nữa Khương Thanh từ nhỏ liền không dễ dàng phơi hắc. Đại học quân huấn thời điểm, nàng các bạn học đều phơi đen vài cái sắc hào, chỉ có Khương Thanh màu da chỉ là so từ trước tối sầm một chút, dựng lên ở qua mấy cái cuối tuần sau, nàng mặt lại nhanh chóng khôi phục từ trước trong trắng lộ hồng bộ dáng, bởi vậy còn đưa tới liên can nữ đồng học hâm mộ. Cho nên nàng làn da vẫn là cùng từ trước giống nhau bạch. Tuy rằng diện mạo không có gì biến hóa, chính là trải qua trong khoảng thời gian này nông thôn làm ruộng sinh hoạt, Khương Thanh trên người vẫn là đã xảy ra một ít thay đổi. Đời trước Khương Thanh ở mạt thế sinh sống lâu như vậy, nàng bản năng đối trừ bỏ chính mình bên ngoài những người khác, tràn ngập cảnh giác tâm. Từ ở trong thôn trụ hạ lúc sau, Khương Thanh loại này trong lòng, liền chậm rãi buông xuống. Trong thôn phát mọi người, tuy rằng không thể tránh khỏi có chút tiểu ma bệnh, nhưng là đại bộ phận người vẫn là thuần phác. Thực hào ở chung. Trong thôn nhiệt tình mọi người, làm Khương Thanh từ đời trước cảm xúc chung, dần dần đi ra. Khương Thanh đối với trong gương chính mình, cười cười sau đẩy ra cửa phòng đi xuống lầu, trong viện quỳ dạp trên mặt đất đại hắc, vừa thấy đến Khương Thanh này phúc trang điểm, liền biết chủ nhân hôm nay muốn đi ra ngoài. Đại hắc hai mắt sáng ngời lập tức hưng phấn lên, lập tức từ trên mặt đất bò lên, thần thái sáng láng chạy tới viện môn khẩu chờ. Tuy rằng đại hắc thực thông minh cũng thực nghe lời, nhưng là ở nông thôn trụ mấy ngày này. Nhưng là bởi vì sợ xảy ra chuyện, ở chính mình không ra đi thời điểm, Khương Thanh cũng chưa bao giờ làm đại hắc một mình ra ngoài. Chỉ cho hứa đại hắc ở phòng ở trong viện, cùng hậu viện kia phiến trên đất chống chơi. Cho nên, mỗi lần đi ra ngoài đại hắc đều thực vui vẻ. Hôm nay ăn một lần quá cơm sáng, tiểu miêu liền không có bóng dáng, Khương Thanh suy đoán nó phỏng chừng là lại trên núi đi. Tiểu miêu mỗi ngày mặc kệ bắt không bắt con mồi, cũng tổng hội hướng trên núi chạy mấy tranh, không biết đi làm gì. Rồi tay sờ sờ đại hắc đầu. Khương Thanh mở ra viện môn, một người một cẩu cùng nhau hướng đồng ruộng đi đến. Trên đường Khương Thanh thấy được vài cái, rõ ràng ăn mặc cùng các thôn dân bất đồng người. Bởi vì trấn trên đã xảy ra mãnh liệt động đất, ngày hôm qua trong thôn, lục tục tới rất nhiều trấn trên người. Bọn họ có ở trong thôn có thân thích, liền trực tiếp trụ tới rồi thân thích trong nhà. Còn có bởi vì động đất đem phòng ở trấn không có, thật sự không có chỗ ở bất quá bọn họ cơ linh ở trong thôn người đi trấn trên đón dâu thích thời điểm, đáp thượng người trong thôn xe. Đi theo bọn họ cùng nhau đi tới thôn. Mấy người này từng người ở trong thôn tìm mấy hộ nhà, thuê bọn họ phòng ở cứ như vậy ở trong thôn ở xuống dưới. Tuy rằng động đất đem phòng ở trấn không có, nhưng là động đất qua đi, bọn họ vẫn là tìm về một ít quý trọng vật phẩm. Hơn nữa người trong thôn đối này đó, gặp động đất người rất là đồng tình, cho nên có người ra cũng liền đồng ý. Này sẽ tin tức không thông, tuy rằng phụ cận mấy cái địa phương đều vừa vặn đồng thời đã xảy ra động đất, nhưng là đại gia cũng không có nhận thấy được cái gì, đều cho rằng nếu không bao lâu sẽ có người tiến đến cứu viện. Có lẽ bởi vì ở tại nhân gia trong phòng, này đó chấn trên tới người, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bên ngoài thượng đối người trong thôn cũng rất là nhiệt tình, thoạt nhìn đều thực hảo ở chung bộ dáng. Khương Thanh Đồng ruộng rời nhà không phải rất xa, chỉ chốc lát sau bọn họ liền tới rồi bờ ruộng thượng. Lúc này đồng ruộng lúa nước, vừa mới loại thượng không bao lâu, lúa mầm tuy rằng lớn lên không cao, nhưng là từng hàng tiểu mầm sắp hàng chỉnh tề, thoạt nhìn có vẻ rất là tinh thần. Đồng ruộng, tất cả đều là một mảnh xanh mượt cảnh sắc, chỉ nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Khương Thanh đem trên chân dép lê tùy ý một thoát, liền như vậy đặt ở bờ ruộng thượng, sau đó cong lưng duỗi tay vãn vài vòng ống quần, liền để chân trần vào ruộng lúa. Đồng ruộng thủy dễ dàng liền mạn qua cổ chân, Khương Thanh tức khắc cảm giác được một trận mát mẻ. Đại hắc, không thể xuống dưới, qua bên kia đi chơi. Khương Thanh vừa quay đầu lại liền thấy, bờ ruộng thượng đại hắc rôi móng nuốt, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, giống như rất muốn tiến vào bộ dáng. Đồng ruộng đều là bùn đất, nếu là làm đại hắc vào được kia còn phải, nó kia một thân mao chuẩn sẽ dính lên bùn đất, đến lúc đó cho nó tắm rửa vẫn là chính mình. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đại hắc tuy rằng rất là tò mò, nhưng là vẫn như cũ thu hồi chính mình móng nuốt, chạy đến một bên trên cỏ đi chơi. Này lúa nước mới vừa gieo không lâu, cũng không có cái gì hảo bận việc, Khương Thanh hôm nay cũng chỉ là tới rút cỏ dại. Khương Thanh để chân trần ở đồng ruộng vội trong chốc lát, hai mẫu đất thực mau liền xoay một lần. Rút cỏ dại thời điểm, Khương Thanh còn mắt sắc thấy được mấy chỉ hoang dại con cua, Khương Thanh tay mắt lanh lẹ vừa thấy đến lập tức liền rỗi tay bắt được một con lớn nhất, sau đó giương tay hướng bờ ruộng thượng ném đi, theo sau lớn tiếng hướng về phía đại hắc bên kia hô. Đại hắc. Tiếp theo. Đại hắc nghe được chủ nhân kêu to, vừa nhấc đầu liền nhìn đến chủ nhân hướng bên này ném cái thứ gì, này đen tuyển đồ vật vừa rơi xuống đất, đại hắc lập tức hưng phấn kia đồ vật chạy tới. Chỉ thấy một cái diện mạo kỳ quái, dương nanh múa vướt tiểu quái vật nằm ở trên cỏ. Đại hắc không có gặp qua loại này kỳ quái đồ vật, trong khoảng thời gian ngắn bị nó bề ngoài hù dọa, gắt gao mà nhìn chằm chằm con cua không dám đụng vào nó. Bên kia, Khương Thanh ở đồng ruộng lại liên tiếp bắt được mấy cái con cua, liên tiếp tất cả đều ném tới bờ ruộng thượng. Một lát sau, đại hắc thấy này mấy cái tiểu quái vật vẫn không núp ních, giống như cũng không có nguy hiểm, lá gan lại lớn lên. Vươn móng vuốt thật cẩn thận mà, thử tính chọc chọc này mấy chỉ con cua. Đáng thương con cua ở đồng ruộng đãi hảo hảo, đột nhiên một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, nó còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó lại ném tới trên mặt đất, quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Hiện tại còn phải bị một con đại cẩu bắt tới bắt đi. Con cua phản ứng lại đây lúc sau. Giật giật chính mình kìm lớn tử, liền tưởng cấp này chỉ cẩu một chút lợi hại khẽ nhìn một cái. Ai ngờ mới vừa một trương khai cái kìm, một con quen thuộc bàn tay to lại từ trên trời giáng xuống, đem nó bắt lên. Khương Thanh cầm vừa mới ở trên cỏ, tùy tay rút mấy cây nhánh cỏ biên dây thừng, hai ba hạ liền đem con cua trói lại lên. Chỉ chốc lát sau, Khương Thanh trong tay liền xách liên tiếp con cua. Cầm chính mình dép lê, Khương Thanh đi đến lạch nước bên cạnh, đem chân vói vào trong nước rửa trên chân bùn đất. Sau đó liền mặc vào dép lê, giống con đường từng đi qua đi đến. Đi, đại hắc, chúng ta về nhà. Khương Thanh xách theo một chuỗi con cua, cùng đại hắc cùng nhau chậm gì gì đi trở về ra. Mới vừa đem con cua đặt ở trong hồ nước, tiểu miêu A Phúc liền thuần thục từ đầu tường phiên xuống dưới, đi tới Khương Thanh bên người. Phần 34. A Phúc trừng mắt mắt to, tò mò nhìn trong hồ nước con cua, hỏi, cái gì, đồ vật? Đây là con cua. Khương Thanh trả lời nói, ngươi trước kia chưa thấy qua sao? A Phúc gật gật đầu, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm này đó dương nanh múa vướt con cua, theo sau vẻ mặt nghiêm túc đến ra một cái kết luận, nó bẹp bẹp miệng nói, thật xấu. Con cua là ăn, không phải xem. Tiểu miêu thế nhưng không có gặp qua con cua, Khương Thanh buồn cười nói. Ăn ngon. A Phúc nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Thanh hỏi. Khương Thanh nghĩ đến từ trước ăn qua những cái đó con cua, vẻ mặt khẳng định gật gật đầu, nói, ăn ngon. Nghe được Khương Thanh nói tốt ăn, A Phúc lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trong hồ nước con cua, đầy mặt đều viết thèm ăn, dường như hiện tại tựa như ăn một ngụm. Đi theo Khương Thanh ở mấy ngày nay, mỗi ngày ăn từ trước chưa từng có ăn qua mỹ vị đồ ăn, A Phúc đã hoàn toàn biến thành một cái đồ tham ăn, chỉ cần vừa nghe đến ăn ngon, nó chạy so với ai khác đều mau. Hiện tại còn không thể ăn nhìn đến tiểu miêu thèm ăn bộ dáng, Khương Thanh nhịn không được cười cười, muốn tới cơm trưa thời điểm mới có thể. A Phúc nghe vậy, ai oán nhìn Khương Thanh liếc mắt một cái, sau đó liền ghé vào hồ nước bên cạnh, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, trong hồ nước con cua. Hắn muốn vẫn luôn canh giữ ở này, cũng không thể làm ăn ngon chạy. Cùng ngày giữa trưa, Khương Thanh bọn họ ba cái liền ăn tới rồi thơm ngào ngạt con cua. Con cua thứ này cũng không cần như thế nào làm, chỉ cần dùng lồng hấp trưng thục lúc sau, liền có thể ăn. Còn có thể dùng nước tương cùng giấm gì đó, chọn thượng một ít chấm liêu, ăn thời điểm chấm thượng càng thêm ăn ngon. Khương Thanh bẻ gãy một cái con cua chân, đỉnh ra một cái cua thịt, có tư có vị ăn lên. Một bên Đại Hắc cùng A Phúc, nhìn chằm chằm trước mặt ngạnh thân xác, không biết từ nơi nào hạ miệng. Mắt thấy Khương Thanh ăn thượng, bọn họ hai cái chỉ có thể mắt trông mong nhìn, tức khắc nóng nảy lên. Chính là chính ăn Khương Thanh, không hề có muốn giúp bọn hắn ý tứ, ở một miêu một cẩu sâu kín dưới ánh mắt, Khương Thanh chậm gì gì ăn xong rồi một cây con cua chân. Xem ta làm gì, các ngươi như thế nào không ăn a? Khương Thanh chớp chớp, cố ý nói. Mắt thấy bọn họ hai cái ánh mắt càng thêm u hoán, Khương Thanh nhịn không được vui vẻ cười cười, sau đó cho bọn hắn lột con cua. Rốt cuộc ăn tới rồi đợi một giữa trưa con cua, làm một cái động vật họ mèo, A Phúc đối với con cua tư vị phi thường thích. Bọn họ ba cái vô dụng bao lâu, liền đem hôm nay bắt được này mấy chỉ con cua tất cả đều ăn sạch, chỉ còn lại có một bản xác. Ăn xong rồi cơm trưa, Khương Thanh liền chuẩn bị liền giải quyết xương trắng sự, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể lại lần nữa dùng thổ địa công hiển linh cái này biện pháp. Chương 43 Hiển Linh. Từ trước đó vài ngày ở hiến tế thổ địa thời điểm, ở trước mắt bao người, đã xảy ra xương khói biến tự sự tình lúc sau, trong thôn kia tòa miếu thổ địa liền trở nên náo nhiệt lên. Từ trước, trừ bỏ ở hiến tế thời điểm có náo nhiệt một ít, ở ngày thường cũng chỉ có linh tinh mấy cái thôn dân, lại đây thượng mấy chú hương. Bất quá bởi vì trong thôn, hàng năm đều có hiến tế truyền thống, cho nên tuy rằng ngày thường không có người tới, nhưng là trong thôn còn sẽ đúng giờ cách thượng một đoạn thời gian, đem trong miếu quét tước một chút, lúc này mới không đến mức làm miếu thổ địa lạc mãn cho bụi. Nay tòa miếu thổ địa tuy nói là miếu, nhưng cũng chỉ là một tòa cục đá cái tiểu phòng ở mà thôi, bởi vì có chút năm đầu trên vách tường đều mọc đầy rêu xanh, ngay cả nóc nhà đều có chút lậu thủy, mái hiên hạ còn bị mấy chỉ không biết danh điểu dựng mấy cái tổ chim. Thoạt nhìn rất là cũ nát, cùng những cái đó đại khí cổ xưa miếu thờ hoàn toàn không giống nhau. Cho nên trong thôn tuy rằng hàng năm tế bái, nhưng là trong thôn người trẻ tuổi đều không có đem này tòa miếu đương hồi sự. Tuy rằng trước kia có khảo cổ đội tới xem qua, nhưng là bởi vì không đáng giá tiền, người trong thôn cũng không có để ở trong lòng. Từ ngày đó sự tình phát sinh lúc sau, đại thanh thôn các thôn dân, đối với trong thôn này tòa trước kia cũng không chú ý miếu thổ địa, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bởi vì tận mắt nhìn thấy, trong thôn đối với thổ địa công hiển linh cái này cách nói, đại bộ phận lao nhân vẫn là có chút tin, dư lại người trẻ tuổi tuy rằng không tin quỷ thần, chính là đối với chính mình tận mắt nhìn thấy sự, khó tránh khỏi bán tín bán nghi lên. Sự tình phát sinh ngày hôm sau, liền có người mang theo hương nến tới trong miếu dân hương. Hiện tại miếu thổ địa, mỗi ngày đều có người tới dân hương, không quá mấy ngày, thổ địa ra thần tượng trước lư hương liền lạc đầy hương cho. Giữa trưa, Khương Thanh từ trong nhà xuất phát thẳng đến thôn tây đầu miếu thổ địa đi đến. Tới rồi lúc sau, Khương Thanh cũng không có trực tiếp đi vào, nàng ở bên ngoài lặng lẽ quan sát trong chốc lát. Lúc này trong miếu người cũng không nhiều, nhìn chỉ có vài người, hơn nữa tất cả đều là thượng tuổi lão nhân. Khương Thanh đợi trong chốc lát, mắt thấy bọn họ quỳ gối thần tượng trước đệm hương bổ thượng, mắt sắc Khương Thanh còn nhìn đến bọn họ trong miệng không tiếng động lẩm bẩm, tuy rằng không biết đang nói chút cái gì, nhưng là khẳng định là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cái gì. Mắt thấy đến thời cơ thích hợp, Khương Thanh lập tức thật cẩn thận hướng trong miếu tới gần. Nàng điểm mũi chân nhẹ nhàng mà đi tới bên cạnh miếu thổ địa biên một thân cây hạ. Khương Thanh nhẹ nhàng nhảy, đôi tay giữ chặt đại thụ một cây thô tráng thân cây, sử cái xảo kính rung động đồng thời đôi tay lập tức bung ra thân cây, dây tiếp theo liền ổn định vững chắc dừng ở nhánh cây thượng. Toàn bộ động tác phảng phất nước chảy mây trôi giống nhau, từ đầu tới đuôi, Khương Thanh đều cẩn thận không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, liền tính là một mảnh lá cây tử, đều không có làm nó rơi xuống. Khương Thanh ngồi xổm một cây thô tráng thân cây cẩn thận thượng giật giật. Này cây lớn lên rất là rậm rạp, xanh um tươi tốt lá cây, đem Khương Thanh ngồi xổm trên cây thân thể che đậy kín mít. Che giấu hảo chính mình về sau, Khương Thanh tỉ mỉ quan sát một chút bốn phía, xác nhận chung quanh không có những người khác. Lúc này lư hương thượng vừa lúc cắm mấy thuốc hương, hương thượng hỏa tinh chợt lóe chính thiêu đốt, màu trắng xương khói từ hương khói thượng chậm rãi phiêu ra, bao phủ bốn phía. Tập trung lực chú ý ở trên lỗ thai, Khương Thanh nghe xong nghe chung quanh động tĩnh, lại lần nữa xác nhận không có người phát hiện chính mình sau, nhẹ nhàng lột ra trước mắt một mảnh nhánh cây, Khương Thanh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong miếu, lư hương hương khói. Khương Thanh bỏ này cây lớn lên còn rất cao, trên cây tầm mắt cũng thực hảo, trên cao nhìn xuống, làm Khương Thanh tầm mắt không chịu bất luận cái gì che đậy. Ngồi xổm trên cây Khương Thanh, tập trung lực chú ý sử dụng chính mình năng lực, bắt đầu khống chế những cái đó khinh phiêu phiêu, rơi rụng ở chung quanh sương mù. Cùng trước một lần so sánh với, Khương Thanh mặc kệ là năng lực bản thân, vẫn là sử dụng năng lực thuần thục độ, đều so lần trước muốn hảo rất nhiều. Lần này nàng chuẩn bị nhiều làm ra mấy chữ. Trong miếu, ba cái thoạt nhìn không sai biệt lắm 6-70 tuổi lão nhân, chính nhắm hai mắt quỳ gối đệm hương bổ thượng. Lúc này trong đó một cái lão nhân, bái hảo lúc sau liền mở bừng mắt, ngẩng đầu hướng trước mặt thần tượng nhìn lại, chỉ nhìn thoáng qua hắn lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt của mình, trước mắt tình cảnh làm hắn kinh ngạc trong mắt đều mau trừng ra tới. Này, này, đây là người này kích động đều nói năng lộn xộn lên, trong miệng lắp bắp nói mấy cái này tự sau, hắn phản ứng lại đây, lập tức kêu lên bên người mặt khác hai người, các ngươi mau xem, mau xem. Hắn một bên kích động nói, một bên theo bản năng rỗi tay đẩy đẩy, bên người quỷ một người khác. Trong miếu quỷ này ba người là mười mấy năm lão hàng xóm, bởi vì làm mười mấy năm hàng xóm, hơn nữa ngày thường quan hệ so sánh với cũng tương đối hảo, bọn họ tam gia quan hệ vẫn luôn rất không tồi. Hôm nay bọn họ ba cái lão nhân ước hảo tới miếu thổ địa dâng hương cầu phúc, vừa vặn liền gặp Khương Thanh. Nghe được đồng bạn nói, mặt khác hai người mở nhắm đôi mắt, nhìn lão hàng xóm kích động bộ dáng, bọn họ hai người nghi hoặc về phía trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ chính phía trước, vừa vặn ở thổ địa công thần tượng phía trước, thần kỳ bay bốn cái chữ to. Khói độc chớ chạm vào. Khói độc chớ chạm vào. Này ba cái lão nhân, chỉ có cuối cùng mở to mắt, cái kia lão nhân biết chữ tương đối nhiều. Hắn nhìn chằm chằm này bốn cái chữ to nhìn trong chốc lát, kích động thế mặt khác hai cái không quá biết chữ hàng xóm, đem tự niệm ra tới. Này bốn cái chữ to cùng ngày đó hiến tế cảnh tượng giống nhau như lúc, cũng là từ hương khói xương khói tạo thành. Này bốn chữ vừa mới bắt đầu thực đạm, bất quá một lát liền ở bọn họ ba cái kích động dưới ánh mắt, trở nên càng ngày càng nồng đậm lên. Những cái đó tạo thành tự xương mù cũng không phải yên lặng bất động, này đó chậm rãi lưu động, kéo chung quanh xương khói. Làm này bốn cái chữ to càng ngày càng rõ ràng lên. Nay thoạt nhìn phi thường thần kỳ, nay kỳ dị một màn, cấp vẫn luôn gần gũi quan khán ba người, phi thường đại khiếp sợ. Bọn họ bị trước mắt này kỳ ảo cảnh tượng cấp đánh sâu vào tới rồi, chỉ cảm thấy này nhất định là thổ địa công lại lần nữa hiển linh, lập tức đối với thần tượng kích động mà khái nổi lên đầu. Tránh ở trên cây Khương Thanh, mắt thấy sự tình thành, ở cẩn thận quan sát lúc sau, xác định chung quanh không có người, Khương Thanh lập tức nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống tới. Một đường cẩn thận trở về nhà. Trong miếu ba cái lao nhân, nhìn đến tự biến mất lúc sau, kiềm chế không được chính mình kích động tâm tình. Lập tức chạy ra miếu thổ địa, hướng trong thôn đại gia nói lên, vừa mới ở trong miếu thổ địa ra lại lần nữa hiển linh sự. Chỉ chốc lát sau, này ba người chung quanh liền vây quanh một vòng thôn dân. Thượng một lần hiển linh là ở hiến tế thời điểm phát sinh, tất cả mọi người thấy, lần này lại là ở bọn họ ba người tế bái thời điểm xuất hiện, cũng chỉ có bọn họ ba người thấy. Lúc này lại nói tiếp, bọn họ khó tránh khỏi có chút đắc ý. Bởi vì có thượng một lần sự tình tồn tại, đại gia cũng không có hoài nghi bọn họ đang nói lời nói dối. Hơn nữa, bọn họ ba cái lão nhân ở thôn phong bình khá tốt, không phải cái loại này thích chọn sự người, huống hồ cũng không cần phải nói cái này lời nói dối. Nghe xong bọn họ nói, mọi người một tổ ong chạy tới miếu thổ địa, mồm năm miệng mười thảo luận nổi lên kia bốn chữ ý tứ. Chương 44 cảm tạ. Những người này ở trong miếu nhiệt liệt thảo luận một hồi lâu, cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả. Bọn họ cảm thấy này bốn chữ quan trọng nhất vẫn là khói độc này hai chữ, bất quá này đại mùa hè, thái dương mỗi ngày đều sớm dâng lên. Tuy rằng trong thôn giữa núi gần sông, nhưng lại như vậy nhiệt độ ấm theo lý thuyết là không chịu có thể sương mù bay, hơn nữa từ nhập hạ tới nay, trong thôn cũng chưa từng có khởi qua sương mù, mọi người tất cả đều không rõ khói độc rốt cuộc chỉ chính là cái gì. Lần này cùng lần trước không giống nhau, chỉ có hai chữ, lần này tổng cộng có bốn chữ. Này trong đó một cái độc tự làm đại gia rất là cảnh giác. Tự cổ chí kim độc nhưng đều không phải cái gì thứ tốt, huống hồ có thể làm thổ địa công hiển linh độc cũng khẳng định không phải cái gì bình thường độc. Cái này độc tự làm đại gia sinh ra rất nhiều không tốt liên tưởng. Ở bọn họ cái này tiểu địa phương, chữa bệnh hoàn cảnh nguyên bản liền không tốt, toàn bộ thị trấn cũng chỉ có một nhà đại hình bệnh viện công lập. Trong thôn càng là liền một nhà tiểu phòng khám đều không có, căn bản là không có xem bệnh địa phương. Trấn trên hôm trước còn vừa mới động đất quá. Nghe những cái đó đi vào trong thôn người ta nói, phòng ở đều cấp chấn không có, đã chết không ít người. Cũng không biết bệnh viện còn ở đây không, liền tính là bệnh viện không sụp lúc này nhi cũng không ai cho người xem bệnh, này nếu là chúng độc, liền cái cứu mạng địa phương đều không có, này thật đúng là muốn mệnh, tưởng tượng đến đại gia hỏa này trong lòng không cấm sốt ruột lên. Những người này tại đây gian nho nhỏ miếu thổ địa, cẩn thận dạo qua một vòng lại một vòng, cũng không có phát hiện cái gì mặt khác manh mối. Thổ địa công không phải ở các ngươi ba cái dâng hương tế bái thời điểm hiển linh sao, các ngươi hiểu hay không này bốn chữ là có ý tứ gì? Trong đám người một người hướng về phía, kia ba cái nhìn đến kia bốn chữ người hỏi. Này ba cái cụ ông chỉ là vừa vặn, ở cái này thời gian đoạn tới thổ địa thượng tế bái, đụng phải Khương Thanh mà thôi. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia thần kỳ cảnh tượng, nhưng là bọn họ cũng hoàn toàn không biết đó là có ý tứ gì. Hơn nữa bọn họ bên trong, còn có hai người chữ to không biết mấy cái, căn bản là không quen biết này ba chữ, lại sao có thể biết đâu. Muốn ta nói, này khói độc, ý tứ còn không phải là sương mù có độc sao, về sau chúng ta đại gia vừa thấy đến sương mù liền né tránh không phải xong rồi sao. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tiểu tử, hướng về phía trong miếu đại gia hét lên. Hắc, ngươi nói này không phải vô nghĩa sao? Thổ địa công đều nói đừng đụng, ai đều biết muốn né tránh, mấu chốt là thứ này rốt cuộc là gì dạng, gì thời điểm tới, chúng ta đại gia hỏa cũng hảo trốn a. Trong đám người một cái cụ ông, nhìn mắt vừa mới nói chuyện người trẻ tuổi, có chút không cho là đúng phản bác nói. Cái này cụ ông rất là trướng mắt, cái kia tiểu tử vừa mới nói chuyện ngữ khí, này đó là cá nhân đều có thể nghĩ đến. Còn nói chính hắn nhiều thông minh dường như. Nghe được có người nói chính mình nói chính là vô nghĩa, tiểu tử sắc mặt ngượng ngùng, có chút không quá đẹp, bất quá bởi vì vừa mới nói chuyện chính là cái bối phận pha đại lão nhân, hắn bĩu môi không tiếng động lẩm bẩm trong chốc lát, vài lần giống mở miệng nói trở về, cuối cùng cũng không có ra tiếng. Phần 35. Rốt cuộc trong thôn còn phi thường chú trọng bối phận, hơn nữa đối phương vẫn là cái lão nhân, hắn không dám nhận đại ra mặt trước mặt mọi người cùng người nọ tranh luận, chỉ có thể trộm mà ở trong lòng mắng vài câu. Ngươi nói này thổ địa công cũng là, muốn hiển linh liền đem nói minh bạch ra, tổng cộng liền nói hai chữ, chỉnh thật không minh bạch, làm người lo lắng xuông. Suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì tới, một cái tính tình cấp người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói. Lời này vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn trong miếu mọi người lập tức tất cả đều hướng hắn đầu tới, phi thường bất mãn ánh mắt. Hai lần phát sinh như vậy thần kỳ sự tình, lúc này trong miếu mọi người, trên cơ bản tất cả đều tin thổ địa công hiển linh lý do thoái thác. Đối với trong thôn hiến tế lâu như vậy thổ địa công, không bao giờ giống như trước như vậy không thèm để ý. Trước kia liền tin hiện tại tắc càng thêm rất tin không gì, trước kia không tin hiện tại cũng đối thổ địa công, kính sợ lên. Tuy rằng đại gia trong lòng, cũng tưởng thổ địa công đem nói lại minh bạch dễ hiểu chút, chính là ở miếu thổ địa làm cho thần tượng mặt nói như vậy lời nói, cái này làm cho kính sợ thổ địa công các thôn dân có chút sinh khí, lại có chút kinh hoàng, bọn họ sợ thổ địa công nghe xong những lời này, về sau sẽ sinh khí. Cho rằng bọn họ đối thần bất kính, về sau không bao giờ hiển linh. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? Người trong thôn còn không có tới cấp nói chuyện, người này một bên cha mẹ lập tức trách cứ nổi lên chính mình nhi tử. Hai tử tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện đại gia đừng cùng một cái hải tử so đo. Người này phụ thân một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, một bên hướng về phía đoàn người cười ha hả hòa giải. Tuổi con nhỏ liền có thể nói lung tung, đối thổ địa bất kính sao? Chính là. Lão Trịnh không phải chúng ta nói ngươi, ngươi nhi tử cũng quá không hiểu chuyện, thổ địa công là có thể tùy tiện nói sao. Nói nữa, ngươi nhi tử đều 19 tuổi đã sớm thành niên, tính cái gì tử hài tử. Chạy nhanh làm hắn cấp thổ địa công, dập đầu xin lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn, tức giận mọi người đối với Trịnh gia đám người tình xúc động thảo phạt lên. Mặt đều mọi người chỉ trích, Lão Trịnh đối chính mình không xem trường hợp lung tung nói chuyện nhi tử, có chút oán trách lên. Bất quá con hắn Trịnh Nam trong lòng. Đối kích động các thôn dân lại rất không cho là đúng, trước một lần trong thôn hiến tế thời điểm, bởi vì ngại thời tiết nóng bức Trịnh Nam cũng không có qua đi. Bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, cho nên ở Trịnh Nam trong lòng, đối với cái gọi là thổ địa công hiển linh cách nói, cũng không như thế nào tin tưởng. Hắn cảm thấy đây đều là người trong thôn quá mê tín, nhìn xương khói giống tự bộ dáng liền mê tín nổi lên lên. Tuy rằng phía Bắc phát sinh nạn hạn hán, thời tiết là nhiệt một chút, chính là nào năm mùa hè không nhiệt, qua nhiều ngày như vậy. Trên núi đập chứa nước như cũ tổn không ít thủy, trong thôn cũng không có phát sinh đại hạn A. Bất quá tuy rằng trong lòng không tin, nhưng là đối mặt mọi người áp lực, hắn cũng chỉ có thể ở phụ thân kéo túng hạ, đi vào thần tượng trước mặt quỳ gối đệm hương bồ thượng, không tình nguyện khái mấy cái đầu. Các thôn dân thấy Trịnh Nam khái đầu lúc sau, thổ địa công cũng không có xuất hiện cái gì bất lương phản ánh, lúc này mới yên tâm. Mọi người ở trong miếu vẫn luôn thảo luận không ra cái gì hữu dụng đồ vật, một lát sau đại gia liền tản ra. Từng người đi làm chính mình sự tình đi. Lúc sau, phàm là biết chuyện này các thôn dân, lập tức báo cho chính mình bạn bè thân thích, nhắc nhở bọn họ mấy ngày nay chú ý không cần tiếp xúc, hết thể không rõ sương mù. Không đến nửa ngày thời gian, thổ địa công lại lần nữa hiển linh sự tình liền truyền khắp trong thôn. Hơn nữa, kia bốn chữ cũng xuyên đến mọi người lỗ thai. Về tới ra Khương Thanh đang muốn mở cửa đi vào, lại nghe đến phía sau có người kêu tên nàng. Khương Thanh, chờ một chút. Khương Thanh vừa chuyển đầu. Liền thấy một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam nhân, hướng chính mình chạy tới. Người này hai tay cắt ôm một cái đại dưa hấu, mồ hôi đầy đầu chạy tới Khương Thanh trước mặt đứng yên. Khương Thanh tập trung nhìn vào, nhận ra người này hình như là phụ cận ở một hộ nhà nhi tử. Ở trong thôn ở lâu như vậy, Khương Thanh tuy rằng ngày thường không quá yêu ra cửa, chính là đối với ở tại chính mình phụ cận mấy hộ nhà, nàng vẫn là có như vậy điểm ấn tượng. Người này làn da ngăm đen vừa thấy chính là nhiều năm lao động, lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời phơi. Vẻ mặt cười ha hả nhìn Khương Thanh, lộ ra 8 viên trắng tinh hàm răng, thoạt nhìn ngu đần. Có chuyện gì sao? Khương Thanh nhìn trước mắt người này không nói lời nào, mở miệng hỏi. Người nọ nghe được Khương Thanh hỏi chuyện, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, lập tức nói, à, Nga, có việc, ta có việc. Đem trong lòng ngực ôm một đường hai cái đại dưa hấu, đi phía trước một đệ, người này cười tiếp tục nói, ta là tới cấp ngươi đưa dưa hấu, cảm ơn ngươi động đất ngày đó buổi tối kêu chúng ta lên. À, nguyên lai là việc này à, mọi người đều ở tại một cái thôn, vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau, hơn nữa chúng ta vẫn là hàng xóm, kêu các ngươi là ta hẳn là. Khương Thanh vừa nghe người này, là vì động đất ngày đó sự tình tới tạ chính mình, tức khắc vây vây tay không thèm để ý nói. Vừa nghe đến Khương Thanh nói, cái này thành thực mắt tiểu tử lập tức hướng về phía Khương Thanh lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, lời này sao có thể nói như vậy, ngươi đã cứu chúng ta một nhà, mặc kệ ứng không nên, ta đều đến cảm ơn ngươi. Thoạt nhìn người này thật là thiệt tình cảm tạ Khương Thanh, nói vừa xong cái này giản dị hán tử, lập tức nhiệt tình đem trong tay hai cái đại dưa hấu, hướng Khương Thanh trong lòng ngược một tác. Sau đó, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, bất quá ngươi giống như không quá yêu ra cửa, ta cũng không biết ngươi có ở nhà không, vừa vặn hôm nay ngươi trở về thời điểm ta thấy được. Nói xong hắn chỉ Khương Thanh trong lòng ngực dưa hấu, cười nói, này dưa hấu, là nhà của chúng ta chính mình loại chính mình ăn, không cần tiền ngươi liền cầm đi, nhưng ngọn, vẫn là không có dưa hấu hạt, ngươi trở về nếm thử ăn xong rồi ta lại cho ngươi đưa mấy cái tới. Đối mặt người này như vậy nhiệt tình cảm tạ. Khương Thanh cũng không có lại chối từ nhận lấy này hai cái dưa hấu, dù sao cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, liền cầm đi. Chúng ta hai nhà trụ gần, về sau ngươi có chuyện gì đã kêu ta, ta nhất định hỗ trợ. Cái này thành thực mắt hắn tử, thấy Khương Thanh nhận lấy đồ vật, giản dị cười sau, nói Thanh ở nhà liền về nhà. Khương Thanh ôm hai cái đại dưa hấu vào sân, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện A Phúc cùng Đại Hắc, chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn. A Phúc ỷ vào chính mình lớn lên tiểu, ngồi xổm Đại Hắc trên lưng. Khương Thanh vừa đi gần, này một miêu một cầu hai đôi mắt, lập tức dính ở Khương Thanh trong tay dưa hấu thượng. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, A Phúc cùng Đại Hắc quan hệ đột nhiên giống như trở nên hảo rất nhiều. Khương Thanh gần nhất thường xuyên nhìn đến hai người bọn họ, ở trong sân cùng nhau lười biếng phơi nắng. Hiện tại Đại Hắc còn đuổi theo làm A Phúc, ngốc tại chính mình trên lưng, này chuyển biến cũng quá đột nhiên đi. Rõ ràng mấy ngày hôm trước bọn họ còn một bộ cho nhau khinh thường bộ dáng, hiện tại lại đột nhiên thân mật đi lên. Bất quá hai người bọn họ có thể hảo hảo ở chung, Khương Thanh vẫn là rất cao hứng. Thấy bọn họ hai nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay dưa hấu, Khương Thanh nhịn không được cười cười, nói, đi, đến phòng bếp thiết dưa hấu ăn đi. Đại Hắc chở A Phúc đi theo Khương Thanh cùng nhau vào phòng bếp, Khương Thanh đem dưa hấu rửa rửa, cầm dao một nửa cắt ra, một cổ dưa hấu thanh hương lập tức chuyển đến. Một người cắt một khối, Khương Thanh đem cắt xong rồi dưa hấu đặt ở bọn họ trước mặt, chính mình cũng cầm một khối ăn lên. Bất quá này dưa hấu đích xác thực ngọt, mỗi cắn một ngụm đều có dưa hấu nước chảy ra, tại đây nóng bức mùa hè ăn lên rất là thoải mái thanh tân. Nhìn đến tiểu miêu bay nhanh ăn, cơ hồ đem đầu đều chôn tới rồi dưa hấu thượng, Khương cười hỏi, A Phúc, dưa hấu ăn ngon sao? Tiểu miêu nâng lên chính mình đầu nhỏ, chỉ thấy trên mặt hắn lông tóc, bởi vì dán lên dưa hấu nước bị nhuộm thành màu đỏ, đặc biệt là cái miệng nhỏ bốn phía, màu đỏ liền thành một vòng, thật giống như đổ son môi giống nhau rõ ràng. Cũng không cảm kích A Phúc nghe được Khương Thanh hỏi chuyện. Hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, nói, ăn ngon. Khương Thanh nhìn đến tiểu miêu này phó hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên. Đối mặt Khương Thanh cười nhạo, tiểu miêu rất là không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn không biết Khương Thanh đang cười chút cái gì, nhăn mặt nhìn cười vẻ mặt vui vẻ Khương Thanh, hắn nghiêng nghiêng đầu rất là khó hiểu. Cười xong lúc sau Khương Thanh nghĩ, nàng cười xấu xa cầm lấy thất thượng dao phay, dựng đặt ở tiểu miêu trước mặt. Chói lọi dao phay, chiếu ra tiểu miêu bóng dáng. A Phúc ngốc ngốc nhìn dao phay thượng chính mình hiện tại bộ dáng, khiếp sợ trợn tròn chính mình mắt to. Hắn miệng sao lại thế này? Thật xấu. Chương 45 kêu thảm thiết. Từ chấn trên động đất lúc sau, trong thôn vẫn luôn đoạn thủy cắt điện đoạn võng. Đã không có nước máy, đích xác rất là không có phương tiện. Lúc này trong thôn vừa mới đánh tốt kia khẩu giếng, liền lập tức phái thượng công dụng. Người trong thôn nhóm sôi nổi cảm khái, nay khẩu giếng đào đúng là thời điểm. Bọn họ trong lòng không cấm đối với lúc trước quyết định muốn đào giếng thôn trưởng, cùng ra mấy vạn đồng tiền Khương Thanh, phi thường cảm kích. Nếu là không có này khẩu giếng, hiện tại trong thôn nước ăn đã có thể thành vấn đề. Tuy rằng trên núi có cái đập chứa nước, trong núi cũng có mấy cái sông nhỏ dòng suối nhỏ. Nhưng là trên núi thủy, tóm lại là không có giếng nước thủy muốn tới sạch sẽ. Hơn nữa đập chứa nước kiến ở trên núi, qua lại mang nước cũng không quá phương tiện. Giếng nước liền đào ở miếu thổ địa cổng lớn bên cạnh, đại thanh thôn bởi vì trụ ít người, cho nên chiếm địa diện tích cũng không lớn. Cách nơi này xa nhất nhân ra đi đến miếu thổ địa, cũng bất quá chỉ cần đi không đến 20 phút thời gian. Hai ngày này bởi vì này khẩu giếng, miếu thổ địa cửa mỗi ngày đều có không ít người tiến đến múc nước. Bất quá bởi vì đã không có điện, giếng nước bơm liền không thể dùng. Mọi người múc nước thời điểm, chỉ có thể giống thật lâu trước kia giống nhau, sử dụng thùng nước cùng dây thường loại này nguyên thủy mang nước công cụ. Nhưng là một xô nước nhưng không nhẹ, cho nên ở giếng nước múc nước, giống nhau đều là chút tuổi trẻ lực tráng nam nhân, bất quá linh tinh cũng có mấy người phụ nhân ở giếng nước múc nước. Vì phương tiện, hiện tại trong thôn mỗi nhà mỗi hộ lại sử dụng lu nước to, hai ngày này buổi sáng đều có thể nhìn đến, trong thôn nam nhân khiêng thùng nước, một thùng hướng trong nhà để thủy, thẳng đến đem trong nhà lu nước to đánh đầy thủy mới thôi. Trên cơ bản tôi nói, không có nước máy tuy rằng có chút không có phương tiện, nhưng là cũng không quá ảnh hưởng trong thôn sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là đã không có điện liền phi thường không có phương tiện, đầu tiên trong nhà đồ điện tất cả đều không thể dùng. Ngày thường rảnh rỗi giống xem cái tivi cũng không được, quan trọng nhất chính là, đã không có quạt điện liền không thể dùng. Tại như vậy nóng bức đại mùa hè, không có quạt điện đối với mọi người tới nói, quả thực là chịu không nổi. Bất quá lại như thế nào nhiệt không có điện, các thôn dân cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại người trong thôn cơ bản nhân thủ một phen đại quạt hương bù, đến chỗ nào đều mang theo tùy thời quạt gió. Bất quá, nhân lực rốt cuộc so bất quá máy móc, trên cơ bản diêu thượng một lát liền mệt mỏi. Cho nên, trong thôn người thôn dân hai ngày này đối với không có điện tình huống, sôi nổi kêu khổ bất kham. Chính là không có cách nào, hiện tại phụ cận mấy cái thôn cũng đều là, cùng đại thanh thôn giống nhau tình huống. Lúc này, Khương Thanh đã sớm đem trong không gian trước kia mua, năng lượng mặt trời máy phát điện đem ra. Ở ban đêm trộm đem năng lượng mặt trời bản, đặt ở lầu 2 mái nhà thượng. Cái này năng lượng mặt trời máy phát điện là gia dụng, một ngày lượng điện, dùng ở nhà một ít gia dụng đồ điện thượng là vậy là đủ rồi. Có điện là có thể khai điều hòa, cho nên ở trong thôn mọi người yên lặng chịu đựng, không có quạt nóng bức thời điểm. Khương Thanh tránh ở trong nhà, thổi lạnh căm căm điều hòa rất là thích ý. Khương Thanh còn mua vài cái di động ổ cứng điện ảnh tài nguyên, bên trong tất cả đều là một ít kinh điển đẹp phim truyền hình điện ảnh. Còn có rất nhiều game show cùng điện ảnh tiết mục, nhàm chán không có việc gì làm thời điểm vừa vặn có thể dùng để tống cổ thời gian. Bán ra còn cấp này mấy cái ổ cứng cẩn thận phân loại, này mấy cái ổ cứng đồ vật, thêm lên có thể xem rất dài một đoạn thời gian không mang theo trọng dạng. Đem khói độc tin tức thả ra đi lúc sau, Khương Thanh trong lòng buông xuống một cục đá lớn, vào lúc ban đêm nàng ăn xong rồi cơm chiều, liền lấy ra laptop, chọn một bộ nghe nói rất đẹp điện ảnh, ở trong phòng ngủ một bên thổi điều hòa, một bên nhìn lên. Laptop vừa mở ra, liền hấp dẫn một bên nằm bò tiểu miêu lực chú ý hắn nhìn tò mò nhìn, Khương Thanh ngồi ở ghế trên đùa nghịch một cái đen tuyền đồ vật. Chỉ thấy chẳng được bao lâu, cái kia kỳ quái hộp đen thế nhưng xuất hiện bóng người, bên trong còn truyền đến người ta nói lời nói thanh âm. A Phúc lúc ấy khiếp sợ thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, cái này hộp đen thế nhưng có nhiều như vậy người. A Phúc ở phía sau trận tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm laptop màn hình, xem chính là nhìn không chớp mắt. Một lát sau, A Phúc kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, hắn thật cẩn thận mà tham đầu tham não, hướng ngồi ở ghế trên Khương Thanh đi đến. Vươn chính mình móng vuốt, kéo kéo Khương Thanh góc áo. Phần 36. Khương Thanh quay đầu nhìn lại tiểu miêu ngoan ngoãn ngồi xổm chính mình phía sau, sờ sờ hắn đầu. Sau đó duỗi tay đem A Phúc ôm vào chính mình trong lòng ngực, vuốt tiểu miêu mềm mượt da lông, Khương Thanh nhịn không được ở tiểu miêu trên người một hồi loạn xoa nhẹ lên. Mà bị Khương Thanh mạnh mẽ xoa nắn A Phúc, tắc ngốc lăng lăng nhìn trước mắt hộp đen, thấy bên trong không ngừng dần hiện ra một cái cá nhân ảnh, còn có nói chuyện thanh âm, cái này làm cho hắn trong lòng rất là ngạc nhiên. Lòng hiếu kỳ trọng tiểu miêu, nhịn không được vươn chính mình móng vuốt nhỏ, chạm chạm trước mắt cái này thần kỳ hộp đen. Kết quả bởi vì đụng tới chạm đến bản, con trỏ cắt đầu vừa lúc điểm tới rồi nhỏ nhất hóa thượng, trên màn hình đang ở truyền phát tin điện ảnh lập tức biến mất, lộ ra Khương Thanh máy tính giấy dán tưởng. A Phúc lập tức bay nhanh thu hồi chính mình móng vuốt, hắn tưởng chính mình lộng hư cái này hộp đen, túi đầu rất là không hảo ý, nhăn một trương lông xù xù mặt, trong lòng tràn đầy hảo não. Nhìn tiểu miêu bộ dáng này, Khương Thanh nhịn không được cười cười rỗi tay điểm điểm con chuột, đem vừa mới điện ảnh lại điều trở về. Mắt thấy vừa mới bóng người lại xuất hiện, A Phúc trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt cái này với hắn mà nói rất là thần kỳ hộp đen, lộ ra một bộ rất là không thể tưởng tượng biểu tình. Đây là thứ gì? A Phúc mang theo vẻ mặt khiếp sợ, hướng Khương Thanh hỏi, bên trong vì cái gì sẽ có người? Khương Thanh cười đối Tiểu Miêu giải thích nói, đây là laptop, nó là ở phóng điện ảnh, bên trong không có người. Khương Thanh nói vừa nói xong, Tiểu Miêu lập tức phồng lên mặt lộ ra một bộ ngươi gạt người biểu tình, hơn nữa chỉ vào màn hình bóng người, ý bảo bên trong rõ ràng liền có người. Đây là điện ảnh là giả, là chụp hảo lúc sau ở dùng máy tính thả ra. Thấy Tiểu Miêu không tin chính mình, Khương Thanh dở khóc dở cười giải thích nói. Nơi này người còn có thể nói, rõ ràng chính là thật sự, Tiểu Miêu ở trong lòng nghĩ đến. Bởi vì cảm thấy Khương Thanh ở lừa hắn, A Phúc có chút tức giận nhìn Khương Thanh. Cũng khó trách Tiểu Miêu vẫn luôn sinh hoạt ở núi sâu rừng già, hắn như thế nào sẽ minh bạch nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm đâu. Khương Thanh nghĩ nghĩ, duỗi tay lấy ra trên bàn di động, mở ra ghi hình, hướng về phía trong lòng ngực Tiểu Miêu chụp một cái vài giây coi thường bình. Sau đó đem điện thoại phóng tới A Phúc trước mặt, cớ lạc mở vừa mới lục video cấp Tiểu Miêu xem. Nhìn đến chính mình thế nhưng xuất hiện ở một cái nho nhỏ hộp, A Phúc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vươn móng vuốt thật cẩn thận mà chọc chọc, đối diện cái hộp nhỏ. Vừa mới điện ảnh cũng là như thế này, lục xuống dưới, cho nên trong máy tính căn bản không có người. Khương Thanh nhìn đến Tiểu Miêu kinh ngạc đôi mắt đều sắp trừng ra tới bộ dáng, buồn cười sờ sờ A Phúc lông xù xù đầu nhỏ nói. Nghe được Khương Thanh giải thích, Tiểu Miêu nhìn trước mắt di động, cái hiểu cái không gật gật đầu, cũng không biết hắn rốt cuộc là minh bạch, vẫn là không có minh bạch. Khương Thanh cờ lạc mở vừa mới điện ảnh, ôm trong lòng ngực vẻ mặt tò mò A Phúc, tiếp tục xem nổi lên điện ảnh. Đêm nay bầu trời đêm phá lệ hắc, đừng nói ánh trăng bị tầng mây che khuất thấy không rõ lắm, ngay cả ngôi sao đều không có mấy viên. Tiểu Sơn thôn đen nhánh một mảnh, thời gian này điểm trong thôn các thôn dân, trên cơ bản tất cả đều ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Ban đêm thôn phá lệ yên tĩnh, thật giống như vạn vật đều ở ngủ say giống nhau, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy một ít điểu kêu côn trùng kêu vang thanh. 0.1 đến, kia xương trắng lập tức chuẩn xác đúng hẹn tới. Một trận gió nhẹ thổi qua, này đó màu trắng xương mù thể không biết từ nào phiêu ra tới. Khởi điểm này đó xương trắng cũng không nhiều, chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng là lại đem cái này thôn nhỏ tất cả đều bao phủ lên. Thật giống như cấp thôn phủ thêm một tầng hơi mỏng bạch sa, làm thôn này thoạt nhìn mông lung, dường như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Dần dần, theo thời gian trôi qua, này cổ xương mù càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đùng. Thẳng đến cuối cùng, trong thôn hoàn toàn biến thành màu trắng. Này xương mù thật giống như màu trắng hải, đem trong thôn sở hữu kiến trúc tất cả đều bao phủ. Lúc này, nếu là người đi ở bên trong, mắt thường căn bản nhìn không thấy 5 mét có hơn đồ vật. Không ngừng là đại thanh thôn, này đó mang độc xương trắng, lặng yên không một tiếng động hiện tại đồng thời lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở, trên địa cầu mỗi một góc. Bởi vì biết hôm nay buổi tối không điểm sẽ xuất hiện khói độc, Khương Thanh ở trên giường an tĩnh nằm, có chút nôn nóng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm phòng ngủ nóc nhà vẫn luôn không có ngủ. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya không điểm, đây là tân một ngày vừa mới bắt đầu thời gian, nhưng là ở hiện tại tới nói, thật là nguy hiểm tới lanh thời gian. Thời gian vừa đến Khương Thanh lập tức, xúc lên trên người cái thảm mỏng, tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường bỏ lên. Nhìn ngủ say một miêu một cẩu, Khương Thanh điểm mũi chân đi tới cửa sổ bên cạnh, duỗi tay nhẹ nhàng xúc lên bức màn một góc, có chút khẩn trương hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ kia quen thuộc xương trắng, Khương Thanh thần sắc phức tạp khe khẽ thở dài. Ở Khương Thanh đời trước, này đó nhìn như không hề nguy hiểm xương trắng, không biết độc hại bao nhiêu người tánh mạng. Lúc ấy đúng là động đất lúc sau ngày hôm sau buổi tối, rất nhiều người phòng ở bị phá hủy không nhà để về, bất quá bọn họ tổng không thể ngủ đến lộ thiên trong hoàn cảnh, những người này liền chạy tới phụ cận, còn không có bị phá hủy một ít kiến trúc ngủ. Bất quá, nhưng là Dương thị người nhiều, nhưng là còn may mắn còn tồn tại kiến trúc lại không nhiều lắm, lúc ấy sở hữu có thể ở người kiến trúc tất cả đều chen đầy đàn, cũng trụ không dưới. Dư lại một bộ phận nhỏ người, chỉ phải ngủ ở lộ thiên trong hoàn cảnh. Cứ như vậy, những cái đó ngủ ở bên ngoài mọi người tất cả đều chết ở khói độc. Lúc ấy Khương Thanh ra phòng ở may mắn không có sụp, Khương Thanh có thể ngủ ở chính mình trong phòng. Ngày đó buổi tối, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đem lâm vào ngủ say mọi người tất cả đều đánh thức. Mọi người mờ mịt tỉnh lại, nhìn bên ngoài sương mù đầy trời, nghe được bên ngoài những người đó sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi tràn ngập mọi người trong lòng. Thẳng đến sương mù tản ra lúc sau, mọi người mới có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, cùng kia đầy đất thi thể. Liên ở Khương Thanh nhớ tới đời trước sự tình thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Chương 46 mở cửa. Yên tĩnh trong đêm đen, đột nhiên mà tới này hét thảm một tiếng dị thường chói tai, hơn nữa lúc này bên ngoài đen như mực sương mù mênh mông hoàn cảnh, quả thực tựa như quỷ phiến hiện trường giống nhau âm trầm khủng bố. Tiếp theo sương trắng chung này tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tiếng kêu từng đợt. Một tiếng so một tiếng bén nhọn chói tai, từ này cuồng loạn tiếng kêu bên trong có thể nghe ra tới, lúc này cái này không ngừng kêu thảm thiết nam nhân, nhất định phi thường thống khổ. Phía bên ngoài cửa sổ nồng đậm sương trắng, đem Khương Thanh tầm mắt toàn bộ che đậy, cho dù trong lòng sốt ruột nhưng là Khương Thanh căn bản nhìn không thấy bên ngoài tình huống. Bên hai này quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, làm Khương Thanh không tự giác nhíu mày, chính mình rõ ràng đã đem khói độc tin tức thả đi ra ngoài, trong thôn như thế nào còn sẽ có người trúng độc. Tập trung tinh thần Khương Thanh nhắm mắt lại, đi phân biệt này kêu thảm thiết ngọn nguồn là ở đâu cái phương hướng. Nghe ra là ở trong thôn phía nam, cùng cứu cứu ra vị trí cũng không tương đồng sau, Khương Thanh tức khắc yên tâm. Lúc này, Ngủ A Phúc cùng Đại Hắc cũng bị này cổ thanh âm cấp đánh thức, thấy Khương Thanh hơn phân nửa đêm đứng ở cửa sổ trước mặt không ngủ được, A Phúc ngáp một cái, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, đi đến Khương Thanh bên người. A Phúc ngẩng đầu lên, nhìn đến Khương Thanh nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ, hắn nghi hoặc nghiêng đầu, dáng người mạnh mẽ hai ba hạ bò tới rồi cửa sổ thượng, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn đến ngoài cửa sổ kia sương mù đầy trời, A Phúc nhăn lại mặt, hắn bản năng đối ngoài cửa sổ sương mù, cảm giác được một ít không thoải mái hơi thở. Có chút nôn nóng vươn móng vuốt, ở trên cửa sổ trong suốt pha lê vỗ vỗ, A Phúc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nồng đậm sương mù, nhăn mặt nói câu, chán ghét đồ vật. Nhìn đến tiểu miêu đặt ở trên cửa sổ móng vuốt, ý thức được A Phúc ly cửa sổ như vậy gần, Khương Thanh không tự chủ được trong lòng nhảy dựng. Khương Thanh đột nhiên vươn đôi tay, nhanh chóng đem ngồi xổm cửa sổ thượng A Phúc một phen vớt lên, ôm vào trong ngực. Ở xác định cửa sổ quan nghiêm về sau, Khương Thanh xoát một tiếng đem bức màn kéo lên, đem cửa sổ che đến kín mít. Đem trong lòng ngực A Phúc đặt ở trên giường, Khương Thanh vẻ mặt nghiêm túc đối với trên giường tiểu miêu, còn có bên cạnh nằm ở trong ổ Đại Hắc nói. Từ hôm nay trở đi, bên ngoài có sương trắng thời điểm không thể ra cửa. Khương Thanh cũng mặc kệ Đại Hắc có thể hay không nghe hiểu, duỗi tay sờ sờ Đại Hắc đầu tiếp theo, trên mặt biểu tình dị thường nghiêm túc. Bên ngoài những cái đó sương mù có độc, không thể đụng vào. Từ lời trước kinh nghiệm đi lên xem, tuy rằng nói bên ngoài này đó khói độc, ở động vật trên người cũng không sẽ sinh ra tử vong hiệu quả. Chính là A Phúc rốt cuộc không phải một con bình thường miêu mễ, Khương Thanh cũng không xác định khói độc có thể hay không đối hắn có tác dụng. Đại Hắc tuy rằng là vẫn luôn bình thường cẩu, chính là cho dù có đời trước kinh nghiệm, Khương Thanh cũng không dám tùy tiện làm Đại Hắc tiếp xúc khói độc. Ở đời trước, Đại Hắc ở khói độc xuất hiện thời điểm, liền vẫn luôn đi theo Khương Thanh ngủ ở trong phòng, khi đó Khương Thanh bị khói độc uy lực dọa đến, ở khói độc xuất hiện thời điểm chưa bao giờ cho phép Đại Hắc ra cửa, mỗi lần ngủ phía trước đều sẽ đem phòng nhóm khóa đến gắt gao. Đời trước vẫn luôn ở mất đi Đại Hắc phía trước, Đại Hắc chưa từng có chạm qua xương trắng, cho nên ở xác định khói độc 100% đối bọn họ hai cái vô dụng phía trước, Khương Thanh cảm thấy, vẫn là làm cho bọn họ tránh cho tiếp xúc khói độc tương đối hảo. Độc. A Phúc nháy đôi mắt hỏi, hiển nhiên hắn cũng không minh bạch độc là có ý tứ gì. Khương Thanh nghĩ nhìn A Phúc giải thích nói, độc là một loại thật không tốt đồ vật, chạm vào về sau, liền sẽ bị độc chết, về sau liền thấy không bao giờ đến ta. A Phúc nghe được Khương Thanh trả lời, trận tròn đôi mắt, thật sâu nhìn mắt cửa sổ phương hướng, trong lòng rất đúng với Khương Thanh theo như lời độc rất là kiêng kỵ. Bò đến Khương Thanh bên người, tiểu miêu giơ lên đầu đối với Khương Thanh rất là nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn tuyệt đối không cần rốt cuộc nhìn không tới Khương Thanh. Một bên Đại Hắc nhìn tiểu miêu gật đầu, bài hắn ngày thường ổn trọng bộ dáng, cũng trên dưới điểm đầu mình, tuy rằng hắn căn bản nghe không hiểu chính mình chủ nhân đang nói chút cái gì. Bất quá, hắn cảm thấy đi theo gật đầu luôn là không sai. Khương Thanh duỗi tay ở Đại Hắc trên đầu xoa xoa, nàng cảm thấy từ Đại Hắc ăn kia viên hồng trái cây lúc sau, thật giống như trở nên thông minh một ít. Tuy rằng cũng không giống A Phúc như vậy có thể cùng chính mình nói chuyện, nhưng là trong khoảng thời gian này Khương Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, Đại Hắc đối với chính mình một ít đơn giản ngôn ngữ, đã có thể lý giải. Đại Hắc từ trước tuy rằng cũng thực thông nhân tính, chính là cũng giới hạn trong một ít, cùng loại với ăn cơm, tắm rửa linh tinh, ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, nghe qua rất nhiều lần đơn giản từ ngữ. Loại này dấu hiệu một chuyện tốt, Khương Thanh suy đoán nhân nên là kia viên thần kỳ trái cây nổi lên tác dụng, trải qua quá đời trước sự tình, Đại Hắc đối với Khương Thanh ý nghĩa, cũng không chỉ là một cái cầu đơn giản như vậy, Khương Thanh hy vọng Đại Hắc có thể vĩnh viễn giống như bây giờ bồi chính mình. Nói lên hồng quả, kia cây mọc ra hồng quả màu trắng thực vật, bị Khương Thanh loại ở chậu hoa vẫn luôn đặt ở trên ban công. Khương Thanh mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho nó tới thượng một ít thủy, tuy rằng này cây kỳ dị thực vật ở chậu hoa còn sống, nhưng là tạm thời cũng không có nhìn ra tới có nở hoa kết quả dấu hiệu. Loại này thần kỳ trái cây khẳng định không phải là dễ dàng như vậy liền mọc ra tới, Khương Thanh cũng không sốt ruột, như cũng là mỗi ngày buổi sáng tới một lần thủy, trước mắt cũng không có cái gì bất lương phản ánh, cũng không có muốn khô héo dấu hiệu, dù sao chỉ cần này cây thực vật còn sống, một ngày nào đó sẽ lại lần nữa kết quả. Ở Khương Thanh cùng A Phúc còn có Đại Hắc nói chuyện thời điểm, ngoài cửa sổ kia khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, cũng không có đình chỉ. người nọ vẫn như cũ một trận lại một trận kêu thảm, tựa hồ so vừa mới bắt đầu thời điểm còn muốn bén nhọn, người nọ giống như càng thêm thống khổ. Khương Thanh hơn người thính lực, còn có thể nghe thấy một ít phanh phanh thanh âm, Khương Thanh minh bạch đây là người nọ bắt đầu lâm vào khói độc cuối cùng giai đoạn. Cái này giai đoạn người, sẽ trở nên bộ mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết gần xanh bạo khởi. Bọn họ sẽ cảm giác được cả người lửa nóng, thật giống như trong thân thể có một phen hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt giống nhau, toàn bộ thân thể thật giống như muốn nổ mạnh, dị thường khó chịu. Loại này thống khổ sẽ làm người thập phần bực bội, trở nên phi thường có công kích dục vọng, loại cảm giác này thúc đẩy bọn họ nhịn không được, bắt đầu phá hư chúng quanh phàm là có thể gặp được hết thể đổ vật. Biết cuối cùng liền sẽ trở nên thần trí không rõ, chỉ biết điên cuồng lâm vào công kích dục vọng bên trong. Qua không bao lâu liền tính hắn không có bởi vì lung tung công kích mà chết, cũng sẽ bởi vì khói độc thất khiếu đổ máu mà chết. Đến nỗi hắn còn có thể đủ sống bao lâu thời gian, liền xem người này thể chất. Lúc này phụ cận có không ít thôn dân, bị này thê lương tiếng kêu cấp đánh thức. Khương Thanh có thể rõ ràng nghe được, ở tại phụ cận mấy hộ nhà nói chuyện thanh âm. Phần 37. Đây là ai a? Hơn phân nửa đêm không ngủ được, quỷ kêu quỷ gọi là gì, xảo chết người. Các thôn dân đang ngủ say bị đánh thức lúc sau, trên cơ bản tất cả đều đối vẫn luôn kêu thảm thiết nhiều dân người, rất là bất mãn. Bọn họ ở trên giường bị ồn ào đến lăn qua lộn lại ngủ không yên, nhịn không được bực bội rời giường đi đến cửa sổ trước, chuẩn bị nhìn xem là ai như vậy phiền nhân. Nhưng mà, vừa đi đến cửa sổ bên cạnh, mọi người liền khiếp sợ nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ, trắng xóa tràn đầy sương mù dày đặc, căn bản thấy không rõ bên ngoài là thế nào tử. Nhớ tới ngày hôm qua trong thôn truyền khắp, thổ địa công hiển linh nói kia ba chữ, các thôn dân trong óc tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Cha hắn, mau tỉnh lại. Ra đại sự. Bên ngoài sương mù bay, ngươi mau xem. Này có phải hay không chính là thổ địa công nói khói độc a? Ta ông trời a. Thế nhưng thật sự sương mù bay. Bị đánh thức các thôn dân nhìn đến ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, lập tức đánh thức bên người người. Bọn họ đối với thổ địa lời nói, lại là như vậy mau liền thực hiện rất là khiếp sợ. Tuy nói, các thôn dân đối với thổ địa công hiển linh sự tình đại bộ phận đều là tin, nhưng là đương sự tình thật sự thực hiện ở trước mắt thời điểm, rồi lại không tự chủ được cảm thấy dị thường kích động cùng ngạc nhiên. Ban đầu hưng phấn qua đi lúc sau, mọi người nghe ngoài cửa sổ sương mù dày đặc truyền đến thê thảm tiếng kêu, tỉnh lại mọi người bị dọa đến phi thường sợ hãi, bọn họ vội vàng gắt gao mà quan hảo phòng cửa sổ, lo lắng để phòng sợ chính mình cũng dính lên khói độc, biến thành cùng kêu thảm thiết người giống nhau kết cục. Bởi vì trong thôn chặt đứt điện, ban đêm mỗi hộ nhân ra trong phòng đều là đen nhánh một mảnh, ở trong đêm tối nghe này từng tiếng kêu thảm thiết, mọi người trong lòng cũng một chút trầm trọng đi xuống. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, cái này kêu thảm thiết người nhất định là trong thôn mặt người. Đại ở trong phòng các thôn dân hai mặt nhìn nhau, không khí trở nên phi thường áp lực, trong khoảng thời gian ngắn đại gia trong lòng đều rất là phức tạp. Đống nhiên sương mù dày đặc bên trong lại truyền đến phanh phanh phanh vang lớn, thật giống như có người ở mạnh mẽ phá cửa giống nhau. Lúc này, tránh ở trong phòng hơn 50 tuổi Trần Thải Phượng, ở bên cửa sổ sợ hãi xúc thành một đoàn, bởi vì bọn họ ra phòng ở không lớn, cửa sổ ly môn rất gần. Trần Thải Phượng có thể xuyên thấu qua xương trắng nhìn đến, một hình bóng quen thuộc, đang ở điên cuồng đấm vào chính mình ra đại môn. Người này hai tay thật giống như không cảm giác giống nhau, dùng sức tạp vài phút cửa sắt, hoàn toàn không có dừng lại bộ dáng. Đại môn bị hắn tạp loảng xoảng vang, Trần Thải Phượng hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ đại môn, mỗi một lần phá cửa thật giống như nện ở nàng trong lòng giống nhau, sợ tới mức Trần Thải Phượng xúc thành một đoàn run bần bật. Sợ đại môn bị tạp phá, cái này phảng phất kẻ điên giống nhau người, xông vào. Cái này phá cửa người. Đúng là Trần Thải Phượng trượng phu Chu Đại Trụ. Hôm nay buổi tối Trần Thải Phượng trượng phu vẫn luôn không có về nhà, bất quá Trần Thải Phượng cũng không để ý, Chu Đại Trụ người này phi thường thích uống rượu, hơn nữa mỗi lần uống rượu nhất định muốn uống say không còn biết gì. Từ bọn họ kết hôn trở về, trắng đêm không về đó là thường xuyên sự tình. Chính là nửa đêm, Trần Thải Phượng bị tiếng kêu đánh thức, này quen thai thanh âm làm Trần Thải Phượng lập tức nhận ra là nàng trượng phu. Trần Thải Phượng cho rằng trượng phu uống rượu đã trở lại ở mượn rượu làm càn, vừa định đi mở cửa, ai ngờ vừa nhấc đầu nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ tất cả đều là xương trắng. Nhớ tới ngày hôm qua truyền khắp, khói độc chớ chạm vào cái này bốn chữ, Trần Thải Phượng trong lòng cả kinh, theo bản năng đột nhiên thu hồi muốn mở cửa tay. Nàng tránh ở cửa sổ bên cạnh, hai mắt né tránh, nhìn bên ngoài giống như điên cuồng trượng phu, nội tâm tràn ngập rối rắm cùng do dự. Trần Thải Phượng trượng phu đối nàng cũng không tốt, Chu Đại Trụ không ngừng thích uống rượu, hắn tính tình còn phi thường táo bạo, Trần Thải Phượng chỉ cần một không cẩn thận chọc tới hắn, liền sẽ bị đánh. Nếu lúc ấy Chu Đại Trụ tâm tình hảo, cũng liền đánh thượng mấy bàn tay, nhưng là nếu hắn tâm tình không tốt, vậy không phải mấy bàn tay đơn giản như vậy. Chương 47 lại chết một cái. Trần Thải Phượng ở không có cùng Chu Đại Trụ kết hôn trước kia, cũng không phải Đại Thanh Thôn người, nàng là từ cách vách Trường Phong Thôn gả tới. Trường Phong Thôn tọa lạc ở Đại Thanh Thôn Tây Nam phương hướng, hai cái thôn khoảng cách tuy nói không phải rất xa nhưng là qua lại một chuyến cũng yêu cầu không ít thời gian. Bởi vì Đại Thanh Thôn tọa lạc ở chân núi, cho nên địa thế muốn so Trường Phong Thôn muốn cao. Cùng Đại Thanh Thôn các thôn dân so sánh với, Trường Phong Thôn các thôn dân sinh hoạt trình độ cũng hoàn toàn không giàu có. Thậm chí bởi vì Đại Thanh Thôn càng tới gần chân trên, so Trường Phong Thôn mọi người còn muốn tốt hơn một ít. Mà Trần Thải Phượng nguyên bản trong nhà, bởi vì nuôi sống một đống hài tử, càng là có thể nói là phi thường bần cùng. Cái kia niên đại bởi vì không có kế hoạch hóa gia đình, cơ hồ từng nhà đại bộ phận đều sẽ sinh vài cái hài tử. Khi đó bởi vì không có máy móc, cả nhà lao động đều phải xuống đất làm việc, trên cơ bản tất cả đều là đại mang tiểu nhân, chờ đến lớn hơn một chút liền sẽ biến thành nuôi thả, hài tử không nghe lời liền đánh, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn là cách biệt một trời. Bởi vì trong nhà nghèo, Trần Thải Phượng trong nhà hai huynh đệ căn bản cưới không nổi tức phụ. Chờ về đến nhà nữ hải thành nhân lúc sau, đã bị gả đi ra ngoài đổi lễ hỏi, dùng để cấp trong nhà hai cái nam hải cưới vợ. Trần Thải Phượng cứ như vậy bị gả cho Chu Đại Trụ. Chu Đại Trụ có cái thân thể khuyết tật, hắn chân trái sinh ra chính là cái cà thọn, đi đường khập khiễng. Khi đó trong thôn chữa bệnh hoàn cảnh kém, giống loại này trời sinh tàn tật căn bản không có điều kiện trị liệu. Cho nên Chu Đại Trụ cà thọn vẫn luôn theo hắn cả đời, cũng bởi vì cái này khuyết tật, hắn thẳng đến hơn 30 tuổi đều không có cưới thượng tức phụ. Sau lại bởi vì Chu Đại Trụ ra lễ hỏi cao, Trần Thải Phượng cha mẹ liền không màng nữ nhi ý nguyện, đem Trần Thải Phượng gả cho Chu Đại Trụ. Bởi vì khi còn nhỏ vẫn luôn bị cùng thôn hài tử cười nhạo, còn có những cái đó các đại nhân ở hắn sau lưng những cái đó thở ngắn than dài, làm Chu Đại Trụ đối với chính mình tàn tật chân dị thường mẫn cảm. Cho nên ở hắn lớn lên lúc sau, tạo thành hắn cổ quái dễ giận tính tình. Trần Thải Phượng tuy rằng không muốn gả cho một cái người què, nhưng là ở khi đó kết hôn trên cơ bản vẫn là cha mẹ định đoạt, hơn nữa nàng trời sinh tính mềm yếu ở đã khóc vài lần lúc sau, nàng vẫn là nghe cha mẹ nói gả cho. Kết hôn lúc sau vừa mới bắt đầu quá còn tính bình thường, trừ bỏ trượng phu tính tình cổ quái một ít, mỗi ngày cùng trong thôn người khác ra sinh hoạt, cũng không có cái gì bất đồng. Thẳng đến sau lại Trần Thải Phượng liên tiếp sinh hai cái nữ nhi lúc sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Trong nhà không khí liền trở nên càng ngày càng khẩn trương. Trượng phu luôn là âm một khuôn mặt, một chút việc nhỏ liền phải ở nhà nổi giận đùng đùng. Sau lại càng là trở nên trầm mê uống rượu, phát giận cũng biến thành trực tiếp động thủ đánh người. Trần Thải Phượng tính tình mềm yếu. Cho dù liên tiếp lọt vào trượng phu ẩu đả, nhưng là nàng cũng không dám phản kháng, luôn là yên lặng chịu đựng. Đến nỗi ly hôn vậy càng là chưa từng có nghĩ tới, nếu ly hôn như vậy nàng căn bản không có địa phương đi, nhà mẹ đẻ là không có khả năng làm nàng trở về trụ, hai cái nữ nhi cũng bởi vì cái này ra bạo phụ thân, sớm đi nơi khác làm công, sau lại càng là trực tiếp xa xa gả tới rồi nơi khác. Tuy rằng những năm gần đây tao ngộ, Trần Thải Phượng tất cả đều mềm yếu yên lặng chịu đựng, nhưng là ở nàng trong lòng. Làm sao có thể không hận cái này đáng giận thi bạo giả đâu. Nghĩ đến từ trước gặp những cái đó đánh, Trần Thải Phượng chỉ cảm thấy chính mình, phảng phất lại về tới bị đánh những cái đó thời điểm, những cái đó tay đấm chân đá những cái đó đau đớn cùng tuyệt vọng, thật giống như vừa mới phát sinh giống nhau rõ ràng trước mắt, làm Trần Thải Phượng thân thể bắt đầu không tự chủ được phát run. Phía bên ngoài cửa sổ Chu Đại Trụ còn ở điên cuồng trụ phủi đại môn, nhìn trượng phu này nổi điên bộ dáng, ở Trần Thải Phượng trong mắt, phảng phất thấy được đòn hiểm chính mình khi trượng phu. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng oán hận chiến thắng nàng tự thân mềm yếu. Dựa vào cái gì chính mình liền phải bị người này đánh nhiều năm như vậy, chính mình còn muốn mỗi ngày hầu hạ hắn, cấp cái này khi dễ chính mình người, nấu cơm, giặt quần áo, sinh hài tử. Trần Thải Phượng hoa ở mép giường, giờ phút này nàng hai mắt dần dần bị thù hận chiếm cứ, hướng Chu Đại Trụ bắn ra oán hận ánh mắt, bên thai nghe trượng phu thống khổ kêu thảm thiết, nàng trong lòng, thậm chí cảm thấy một tia trả thù khoái cảm. Ai làm hắn đã trễ thế này còn đi ra ngoài uống rượu, trời tối cũng không trở về nhà. Ai làm hắn đánh chính mình, đây là hắn báo ứng. Đối, đây là hắn báo ứng. Bằng không vì cái gì khói độc không sớm cũng không muộn, liền ở Chu Đại Trụ đêm không về ngủ hôm nay xuất hiện, làm hắn vừa vặn đụng tới. Đây là hắn báo ứng, cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ. Trần Thải Phượng trong lòng bắt đầu từng câu vì chính mình biện giải. Chính mình không thể cho hắn mở cửa, như vậy chính mình vừa ra phòng không phải cũng đụng tới khói độc. Xem bên ngoài Chu Đại Trụ kia phó điên cuồng bộ dáng, liền biết bên ngoài những cái đó xương trắng khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Trần Thải Phượng nhưng không nghĩ chính mình cũng biến thành bộ dáng này, lại nói Chu Đại Trụ hiện tại này phúc điên cuồng bộ dáng, chính mình qua đi nói không chừng không bị độc chết, liền sẽ bị hắn đánh chết. Nàng làm gì vì một cái cả ngày đánh chính mình người, đi lấy thân phạm hiểm. Huống hồ, hiện tại trấn trên đều không có bệnh viện, liền tính hiện tại đi cho hắn mở cửa, làm hắn tiến vào lúc sau cũng không ai có thể cho hắn trị. Này đó ý tưởng ở Trần Thải Phượng trong lòng, dần dần hiện ra tới, khiến cho nàng không đi mở cửa tâm dần dần kiên định xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh bên ngoài đại môn bị gõ, một tiếng so một thanh âm vang lên, thanh âm này ngừng ở Trần Thải Phượng trong thai dị thường trói thai. Làm nàng tâm sợ hãi kịch liệt nhảy lên, cả người giống như chim sợ cảnh cong giống nhau, trong đầu kia căn thần kinh dị thường căng chặt. Bởi vì khẩn trương Trần Thải Phượng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp dần dần dồn dập lên. Chu đại trụ hiện tại cơ hồ là ở dùng chính mình toàn bộ thân thể đi phá cửa, nàng hai mắt không chớp mắt gắt gao trứng mắt, phía bên ngoài cửa sổ trợ phu, e sợ cho hắn tạp phá đại môn xông vào. Tựa hồ là cảm giác được Trần Thải Phượng ánh mắt, Chu đại trụ phá cửa hành động đột nhiên ngừng lại. Một lát qua đi, ở Trần Thải Phượng hoảng sợ dưới ánh mắt, Chu đại trụ chậm rãi chuyển qua thân mình, mặt chiều cửa sổ đã đi tới, chỉ chốc lát sau liền tới rồi cửa sổ bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ, Trần Thải Phượng thấy được một trương dị thường vặn vẹo mặt, chỉ có một ít tương tự hình dáng còn có thể nhìn ra, từ trước Chu đại trụ bộ dáng. Kia trương vặn vẹo trên mặt, một đôi mắt huyết hồng, phối hợp ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm cùng nồng đậm xương trắng, thoạt nhìn dị thường âm trầm đáng sợ. Trần Thải Phượng vừa thấy đến cặp kia đỏ bừng phảng phất muốn lấy máu giống nhau đôi mắt, vốn dĩ liền có chút chột dạ nàng, lập tức sợ hãi la lên một tiếng, liên tục về phía sau thối lui. Nhát gan Trần Thải Phượng, bị dọa đến té ngã lộn nhào cho đến chạy đến phòng mặt sau cùng, lui không thể lui thời điểm mới dừng lại tới. Hoảng sợ vạn phần nhìn ngoài cửa sổ dọa người Chu đại trụ, Trần Thải Phượng bản năng vươn đôi tay, che lại miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh. Bên ngoài Chu đại trụ đỏ bừng hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn vài giây, sau đó liền bắt đầu điên cuồng tạp cửa sổ. Cửa sổ bị Chu đại trụ tạp bang bang rung động, Trần Thải Phượng trong lòng lập tức cũng đi theo bang bang kinh hoàng lên, cửa sổ rắn chắc trình độ nhưng không thể so cửa sát, có thể thừa nhận một người nam nhân dùng hết toàn lực đi tạp. May mà chính là, bởi vì gần nhất mới nhiều, Trần Thải Phượng ra cửa sổ là gần nhất mới đổi, từ kiểu cũ cửa sổ đổi thành, có thể thượng lưới cửa sổ đẩy kéo cửa sổ. Loại này cửa sổ pha lê so với bọn hắn ra từ trước pha lê muốn hậu nhiều, một chốc Chu đại trụ căn bản tạp không khai. Chỉ chốc lát sau, run bần bật trốn ở góc phòng Trần Thải Phượng, liền nhìn đến trong suốt pha lê thượng dần dần nhiễm vết máu. Chu đại trụ một bên gào giống một bên phanh phanh phanh đấm vào cửa sổ, hắn mặt trở nên so vừa mới còn muốn vặn vẹo giữ tợn vài phần, lúc này, hắn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không có thuốc nào cứu được. Lúc này kinh hoàng thất thố Trần Thải Phượng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chỉ biết trốn ở góc phòng, sợ hãi lưu trữ nước mắt. Nghe cửa sổ phát ra phanh phanh phanh thanh âm, thật giống như tùy thời liền sẽ vỡ vụn giống nhau, nàng chỉ cảm thấy lúc này thời gian quá dị thường dài lâu, mỗi một giây đồng hồ đều là dày vò. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy ngoài cửa sổ vẫn luôn điên cuồng tạp cửa sổ Chu đại trụ, đột nhiên không hề dấu hiệu ngừng lại, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Vài giây qua đi, kia lệnh Trần Thải Phượng sợ hãi thân ảnh, ở trong bóng tối nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó đột nhiên ngã xuống. Ngã trên mặt đất phát ra bình một tiếng vang. Trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, trong phòng chỉ nghe thấy Trần Thải Phượng kia dồn dập tiếng hít thở. Ở trải qua như vậy khủng bố sự tình lúc sau, Trần Thải Phượng buông vẫn luôn che miệng đôi tay, cả người ngốc lăng lăng xúc ở trong góc. Hai mắt không có chút nào tiêu cự sửng sốt một hồi lâu, Trần Thải Phượng lúc này mới giống như phản ứng lại đây giống nhau đứng lên, thật cẩn thận về phía cửa sổ bên kia đi đến. Trần Thải Phượng kiềm chế trụ chính mình sợ hãi tâm, run rẩy một chút tới gần tràn đầy vết máu cửa sổ. Phần 38. Nhìn đến vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất Chu đại trụ, Trần Thải Phượng lập tức giống hắn ngược nhìn lại, vài phút đi qua, bóng đêm bên trong Trần Thải Phượng mở to hai mắt nỗ lực phân biệt, Chu đại trụ ngực căn bản một lần phập phồng đều không có. Hắn đã chết. Trần Thải Phượng kinh nghi bất định phỏng đoán đến. Ý thức được điểm này sau, Trần Thải Phượng cả người tức khắc buông lỏng, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào trên vách tường ngửa đầu chậm rãi hoạt ngồi xuống. Sương mù dày đặc trung truyền đến Chu lên thanh vừa nghe. Khương Thanh liền biết người này khẳng định là đã chết, nàng thở dài, buông bức màn về tới trên giường, này xương trắng còn muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian. Trong thôn xương trắng từ không điểm bắt đầu, vẫn luôn liên tục đến gần giữa trưa 12 giờ, mới dần dần biến đạm tan đi. Này xương trắng liên tục trong lúc, trong thôn các thôn dân tất cả đều lục tục tỉnh lại. Bởi vì trước đó đã biết xương mù có độc sự, đại gia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều an tĩnh ngốc tại chính mình trong phòng, cho nên cũng không có người thứ hai gặp đến xương trắng độc. Xương trắng một tan đi, trong thôn đại gia tất cả đều hướng Trần Thải Phượng ra đã đi tới. Bởi vì Khương Thanh ra, khoảng cách Trần Thải Phượng ra tương đối tới nói khá xa, đương Khương Thanh vừa mới đi đến phụ cận thời điểm, liền rất xa nhìn đến Trần Thải Phượng ra phụ cận, đã vây quanh một đống lớn người. Trần Thải Phượng, ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. người con mẹ nó chạy nhanh lăn ra đây cho ta. Lỗ thai nhạy bén Khương Thanh, nghe được cùng với gõ cửa phanh phanh thanh, một đạo bén nhọn giọng nữ mang theo lửa giận lớn tiếng kêu to đến. Khương Thanh mày nhăn lại, vội vàng nhanh hơn bước chân hướng đám người đi đến. Chương 48 công đạo. Trong thôn người cơ hồ toàn bộ vây quanh ở phòng ở phụ cận, đem Trần Thải Phượng cửa nhà vây chính là chật như nêm cối. Người nhà quê nguyên bản liền thích xem náo nhiệt, ở tại Trần Thải Phượng chung quanh mấy nhà hàng xóm, càng là từ lúc bắt đầu liền vây xem tới rồi, sự tình phát triển toàn bộ quá trình. Các thôn dân làm thành một vòng, tất cả đều tụ ở bên nhau một bên chỉ trỏ trỏ, một bên châu đầu ghé thai khe khẽ nói nhỏ, thảo luận nổi lên đêm qua phát sinh sự tình. Không hiểu biết tình huống người, vội vàng cùng hỏi người khác rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mọi người tất cả đều khí thế ngất trời hàn huyên lên. Khiến cho phụ cận tất cả đều là mọi người nói chuyện thanh âm, rất là ầm ĩ. Khương Thanh trong lòng ngực ôm A Phúc đến gần đám người, đẩy ra mọi người nhanh chóng hướng bên trong toàn đi. Khương Thanh lập tức liếc mắt một cái liền nhìn đến, mọi người quay chung quanh trên đất trống, nằm một người. Người này Khương Thanh tuy rằng cũng không quen thuộc, chính là nàng cũng nhận được, đây là trong thôn một cái quẻ chân nam nhân. Người này trình hình chữ đại, nằm ở thổ địa thượng, vẫn không núp đích, sắc mặt phiếm thanh, hai mắt mũi miệng chỗ đều lưu có vết máu, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Loại này cách chết, thực rõ ràng chính là chết vào mới vừa tan đi những cái đó khói độc. Trần Thải Phượng ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi liền liền trượng phu đều thấy chết mà không cứu, ngươi không phải người. Ngươi tiện nhân này, lăn ra đây cho ta muốn ngươi cho ta đệ đệ đền mạng. Cái này công bố là Chu đại trụ tỷ tỷ đại thẩm, một bên tiếp tục dùng sức phá cửa. Một bên lớn tiếng hướng về phía phòng ở hô, nàng cảm xúc nhìn qua rất là kích động. Khương Thanh nhớ do nữ nhân này đích xác họ Chu, nàng mấy ngày hôm trước nghe qua có trong thôn người kêu nàng Chu Thẩm, nguyên lai đêm qua, bị khói độc chết người là nàng đệ đệ. Chu Thẩm liền ở tại cách không xa địa phương, đêm qua nghe thấy kêu thảm thiết thời điểm, nàng liền cảm thấy hình như là chính mình đệ đệ thanh âm, sau lại chờ xương trắng tan đi lúc sau, nàng vội vàng hướng đệ đệ phòng ở chạy đến. Vừa đến địa phương, Chu Thẩm liền nhìn đến chính mình thân đệ đệ. Nằm trên mặt đất trên người đều là vết máu, ngay cả thân mình đều cứng đờ, đã sớm dường như không thể lại đã chết. Mà nàng đệ tức phụ Trần Thải Phượng, lại nhắm chặt cửa sổ đại ở trong phòng, phảng phất chết không phải trượng phu của nàng giống nhau. Vừa lúc một bên đứng vây xem mấy cái hàng xóm, Chu Thẩm liền hỏi bọn hắn đêm qua đã xảy ra sự tình gì. Có người sợ phiền toái, cũng không có nói lời nói, bất quá chết dù sao cũng là nhân gia đệ đệ, bọn họ nhìn nhau vài lần, vẫn là đêm tối hôm qua phát sinh sự tình, chính mình nhìn đến kia bộ phận. Từ đầu chí cuối nói cho Chu Thẩm. Vừa nghe đến chính mình đệ tức phụ, thế nhưng đối nàng đệ đệ thấy chết mà không cứu, vẫn luôn đem nàng đệ đệ nhốt ở bên ngoài, Chu Thẩm lập tức nổi giận. Bất quá, cho dù cái này Chu Thẩm ở bên ngoài kêu đến lại lớn tiếng, trong phòng mặt cũng không có một tia động tĩnh, thật giống như bên trong căn bản không có người giống nhau. Bất quá, Khương Thanh lại minh xác biết, này trong phòng xác thật có người, hơn nữa liền tại đây phía sau cửa cách đó không xa. Ở cái này phạm vi, Khương Thanh đã nghe được phòng trong có một người dồn dập tiếng hít thở, cái này trong phòng người hiển nhiên rất là sợ hãi. Gõ đã nửa ngày môn, cũng không có động tĩnh, chính mình tay đều gõ đã tê dần. Lúc này đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, Chu Thẩm này thông lại chụp lại kêu làm nàng ra một thân hãn, nàng lắc lắc tê dại tay trái, tay phải bóp eo ngừng lại. Ở cái này gõ cửa Chu Đại Thẩm phía sau, còn đứng một cái thoạt nhìn mà hơn 50 tuổi nam nhân, nhìn dáng vẻ hình như là Chu Thẩm trượng phu. Chu Thẩm nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, người này lập tức cho chính mình tức phụ giúp nổi lên khang, chỉ vào đại môn lớn tiếng hô. Đối, nhà của chúng ta đại trụ cũng không thể bạch đã chết, hôm nay ngươi cần thiết cấp cái cách nói, bằng không chúng ta liền không đi rồi, chẳng lẽ ngươi còn có thể cả đời không ra. Bất quá, cửa phòng nội lại trước sau không có động tĩnh. Một bên vây quanh xem các thôn dân, nghe được bọn họ hai phu thế nói, cũng sôi nổi nhỏ giọng thảo luận lên. Kỳ thật, trong thôn mọi người đối Trần Thải Phượng sự tình, cũng là biết đến. Rốt cuộc trong thôn liền lớn như vậy địa phương, nhà ai buổi tối có cái gì đại điểm động tĩnh, chung quanh hàng xóm trên cơ bản đều có thể nghe thấy một ít. Đôi khi, Chu đại trụ nháo đến tàn nhẫn, ở tại phụ cận người cũng đều tới khuyên quá. Tuy rằng là ở nông thôn, trong thôn có chút người khó tránh khỏi có chút trọng nam khinh nữ, nhưng là ở đại thanh thôn, giống Chu đại trụ như vậy đánh lao bà người, cũng chỉ có như vậy một cái. Chu đại trụ người này, là điển hình ức hiếp người nhà. Đối với chính mình lão bà hài tử kia tính tình là một điểm liền trúng, chính là một khi đối với người ngoài, hắn lập tức liền nhát gan ba phần. Trong thôn người cản lại, hắn cũng liền không đánh, bất quá đám người vừa đi, Chu đại trụ cũng không có biến, như cũng là từ trước bộ dáng kia, tiếp theo phát hỏa hắn cũng sẽ không nương tay. Đối với trường kỳ gặp trượng phu gia bạo Trần Thải Phượng, người trong thôn trên cơ bản là phi thường đồng tình. Chính là này dù sao cũng là nhân gia gia sự, đại gia cũng chỉ có thể ở một bên khuyên một khuyên, liền tính là thôn trưởng cũng chỉ có thể miệng thượng phê bình vài câu, cũng quản không đến nhân gia trong nhà. Loại chuyện này giống nhau đều là nhà mẹ đẻ người, tới cửa ra mặt thảo phạt. Chính là nhiều năm như vậy, Trần Thải Phượng hướng nhà mẹ đẻ cũng chạy rất nhiều lần, người trong thôn cũng lăng là chưa thấy qua nàng nhà mẹ đẻ người, thượng trong thôn cấp Trần Thải Phượng ra quá một lần đầu. Đối với Trần Thải Phượng không cho Chu Đại Trụ mở cửa chuyện này, người trong thôn cũng đều có thể lý giải, vốn dĩ sao, mặc cho ai cũng sẽ không đi mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi cứu một cái trưởng kỳ gia bạo chính mình người. Chu Đại Trụ người này tính tình cổ quái, cả người đều âm u, ngày thường cũng không yêu cùng người ta nói lời nói. Liên hắn bộ dáng này, trong thôn căn bản không có người cùng hắn đi gần, thuộc về cái loại này đi ở trên đường, đều không có người cùng hắn chào hỏi cái loại này người. Trần Thải Phượng cùng nhân duyên không tốt Chu Đại Trụ không giống nhau, tuy rằng nàng tính tình có chút yếu đuối còn có chút nhát gan, chính là nàng tay chân cần mẫn, ngày thường trong nhà trong ngoài sống cũng tất cả đều là nàng một người làm, còn thiêu một tay hảo đồ ăn. Ngày thường, chung quanh hàng xóm có gì yêu cầu trợ giúp, nàng cũng chưa từng có hàm hồ quá, cho nên Trần Thải Phượng ở trong thôn nhân duyên, muốn so trượng phu của nàng muốn khá hơn nhiều. Đối với như vậy một cái đáng thương nữ nhân, trong thôn người đặc biệt là các nữ nhân, đều là nữ nhân càng là đối với Trần Thải Phượng tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vừa mới trong thôn rất nhiều nữ nhân, vừa nghe nói Chu Đại Trụ đã chết, cũng không cảm thấy khổ sở, thậm chí còn có chút thế Trần Thải Phượng cao hứng, các nàng cảm thấy đã chết lão công Trần Thải Phượng rốt cuộc giải thoát rồi. Nhưng là dù sao cũng là đã chết người loại việc lớn này, nhân gia đệ đệ đã chết, muốn cái cách nói bình thường sự. Loại chuyện này, bọn họ làm người ngoài cũng không hảo xen mồm. Cũng liền cũng không có nói lời nói, chỉ là lặng lẽ ở cùng người chung quanh nghị luận. Thấy Trần Thải Phượng vẫn luôn trốn tránh không ra, Chu Thẩm đi đến nhà mình đệ đệ thi thể bên cạnh, lớn tiếng khóc hô. Gia môn bất hạnh A. Ta đệ đệ như thế nào cưới như vậy một cái ngoan độc tiện nhân A. Đại trụ A. Người chết hảo thảm A. Người tới rồi phía dưới, nhưng ngàn vạn muốn nói cho Diêm Vương gia là Trần Thải Phượng tiện nhân này hại chết ngươi. Ông trời đuôi mù A. Đại trụ A. Người chết hảo thảm A. Trần Thải Phượng. Người hại chết ngươi trượng phu, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao. Khương Thanh sờ sờ trong lòng ngực, đối trước mắt này phó cảnh tượng xem tập trung tinh thần A Phúc. Nhìn giống như thương tâm Chu Thẩm hai vợ chồng, Khương Thanh lại cảm thấy bọn họ hai vợ chồng mục đích, cũng không chỉ là muốn cái cách nói như vậy đơn thuần. Đều đã qua lâu như vậy, Chu Đại Trụ thi thể lại nhậm nhiên nằm trên mặt đất, lớn như vậy thái dương, thẳng tắp chiếu vào thi thể thượng đều mau có mùi thối. Theo lý thuyết liền tính không cho nâng về nhà, cũng nên cấp thi thể mặt trên, đắp lên một tầng bố, ít nhất cũng muốn đem mặt cấp đắp lên. Chính là lâu như vậy, Chu Đại Trụ đôi mắt đều không có bị khép lại, mọi người đều có thể nhìn đến Chu Đại Trụ cặp kia đỏ bừng dường như muốn lấy máu giống nhau đôi mắt. Nay cũng không phải là một cái yêu thương đệ đệ tỷ tỷ, nên có biểu hiện. Liên ở Khương Thanh Như suy tư gì thời điểm, cửa sắt đột nhiên phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên sau, đã bị bên trong người mở ra. Bạch một khuôn mặt Trần Thải Phượng, từ trong phòng đi ra, xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt. Trần Thải Phượng quần áo nhăn nhúm gió, tóc cũng lộn xộn rối tung, hai mắt có chút phím hồng, đôi mắt phía dưới có rõ ràng quầng thâm mắt, thoạt nhìn từ rạng sáng đến bây giờ. Nàng giống như vẫn luôn đều không có chớp mắt. Mọi người ánh mắt lập tức tụ tập tới rồi Trần Thải Phượng trên người. Hảo A ngươi, rốt cuộc dám ra đây A. Chu Thẩm mắt thấy Trần Thải Phượng, rốt cuộc từ trong phòng ra tới, tức khắc liền loát tay háo đón đi lên, một bộ giống như muốn liều mạng tư thế. Chu Đại Trụ chết cùng ta không có quan hệ. Trần Thải Phượng khẩn trương nhấp nhấp môi, hơi hơi buông xuống đầu, đối với mọi người nói. Ngươi đánh rắm. Ta đệ đệ chính là ngươi cái này ngoan độc nữ nhân hại chết. Nếu không phải ngươi không cho hắn mở cửa, không cho hắn vào nhà, chúng ta Đại Trụ như thế nào sẽ chết? Vừa nghe đến Trần Thải Phượng muốn phủi sạch quan tâm, Chu Thẩm phun một tiếng, tràn đầy phẫn nộ lớn tiếng nói, các hương thân. Các ngươi nghe một chút, nàng còn chết không thừa nhận, ta đệ đệ liền nằm tại đây, ban đêm sự tình đại gia cũng là biết đến, nhà của chúng ta Đại Trụ mệnh hảo khổ a. Như thế nào liền cưới như vậy một nữ nhân, mọi người cho ta bình phân xử a. Chính là, mặc cho Chu Thẩm hô nửa ngày, ở bên cạnh vây xem người trong thôn, cũng không có một cái hát đệm. Đối với loại người này mệnh kiện tụng, ai cũng không nghĩ đúc kết. Là Chu Đại Trụ chính mình ban đêm không trở về nhà, mới có thể gặp phải khói độc, chờ ta tỉnh lại thời điểm, hắn đã sớm trúng độc, ta liền tính cho hắn mở cửa cũng vô dụng. Trần Thải Phượng trừng mắt, theo lý cố gắng nói. Lúc này Trần Thải Phượng nhìn rất là chấn định, bất quá Khương Thanh lại nhìn đến tay nàng chỉ không được xoa nắn góc áo, hiển nhiên Trần Thải Phượng trong lòng cũng không yên lặng. Chu gia hai tỷ đệ quan hệ cũng không tốt, làm Chu Đại Trụ tức phụ Trần Thải Phượng rất là rõ ràng, hiện tại Chu Thẩm như vậy hùng hổ doa người, muốn đem Chu Đại Trụ chính là ấn đến nàng trên đầu, đơn giản chính là tưởng nhân cơ hội muốn chỗ tốt mà thôi. Điểm này cùng cái này đại cô tử ở chung, nhiều năm như vậy Trần Thải Phượng trong lòng rõ ràng. Ngươi còn ở kia nói hiệu nói vượng. Ta đệ đệ liền ngươi hại chết. Ta nói cho ngươi họ Trần, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái vừa lòng công đạo, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Chu Thẩm trong lòng kỳ quái, chính mình cái này mềm yếu em dâu, hôm nay làm sao dám vẫn luôn cùng chính mình tranh luận. Chính là, hôm nay ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Chu Thẩm xử tại một bên trượng phu, cũng ngữ khí không tốt phụ hòa nói. Nhìn đến này phó cảnh tượng, Khương Thanh Thẩm nghĩ quả nhiên là giống chính mình suy đoán như vậy. Nhìn hoàn toàn không chịu bỏ qua hai người, Trần Thải Phượng rũ xuống đôi mắt, thấp giọng hỏi nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Chương 49 tự sát. Đã trải qua ngày hôm qua rạng sáng trận này, tới vô ảnh đi vô tung khói độc, thổ địa công chuẩn xác tiên đoán làm các thôn dân hoàn toàn tin, lúc sau sẽ có đại hạn. Ở ban đêm chính thai nghe được kia thanh thanh thê lương kêu thảm thiết, hiện tại lại tận mắt nhìn thấy đến, Chu đại trụ như vậy giữ tợn thi thể. Trong thôn người đều không phải ngốc tử, bọn họ mỗi người trong lòng đều có dự cảm, ở sau này nhật tử khả năng không tốt lắm qua. Những cái đó bởi vì không tin tiên đoán thôn dân, hay là bởi vì xem lương giới cao, mà ở mấy ngày trước, đem vừa mới trên tay tới lương thực bán những người này, đã hối hận liền ruột đều thanh. Phần 39. Chu Thẩm bọn họ hai phu thê, chính là những cái đó bán lương trong đó một hộ nhà, tuy rằng chính mắt gặp qua ngày đó hiến tế khi cảnh tượng. Chính là bọn họ xem lương giới quá cao, ở đã trải qua mấy ngày do dự lúc sau, vẫn là không có kinh được giá cao dụ hoặc, bán lương thực. Bất quá bọn họ vẫn là dựa theo dĩ vãng thói quen, so thường lui tới ở lâu, đủ trong nhà ăn một năm phân lương thực. Đương đêm qua vừa thấy đến ngoài cửa sổ xương trắng thời điểm, bọn họ hai vợ chồng tức khắc luống cuống lên, nghĩ đến trong nhà mấy cân lương thực, hai vợ chồng vô cùng hối hận lúc trước vì tiền bán lương thực. Bọn họ từ trước cũng là nghe cha mẹ nói qua, trước kia thời điểm là như thế nào lại đây. Có đại hạn ở phía sau chờ, tiếp theo quý thu hoạch nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, một khi lương thực thu không lên. Trong nhà những cái đó lương thực là tuyệt đối không đủ ăn. Cho nên, đương nhìn đến nằm trên mặt đất Chu đại trụ thời điểm, Chu Thẩm trong lòng lập tức phản ứng lại đây, có thể coi đây là lấy cớ, nhân cơ hội hỏi nàng cái kia mềm yếu đệ tức phụ muốn lương thực. Chu Thẩm nhớ rõ, lúc trước nàng còn gọi điện thoại hỏi qua Chu đại trụ bán lương sự tình. Chu đại trụ tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng là lúc ấy lại đối thổ địa công hiển linh sự tình rất là tin tưởng, hơn nữa trong nhà lớn nhỏ sự vụ giống nhau đều là Chu đại trụ làm chủ. Cho nên nhà bọn họ chỉ bán rất ít một bộ phận, đại bộ phận lương thực đều còn tồn tại trong nhà. Ở trong thôn loại vài thập niên địa, Chu Thẩm đối với một mẫu đất sản nhiều ít lương thực, đó là lại rõ ràng bất quá, cho nên đối với đệ đệ gia còn có bao nhiêu lương thực, Chu Thẩm trong lòng càng là tính rành mạch. Nghe được Trần Thải Phượng dường như thỏa hiệp giống nhau hỏi chuyện, Chu Thẩm trong lòng đắc ý lên. Nàng liên nói sao, lấy Trần Thải Phượng cái này bị đánh đã nhiều năm, cũng chỉ dám chịu đựng kẻ bất lực, làm sao dám không nghe chính mình nói. Đệ muội à, lời này cũng không phải là nói như vậy, cái gì kêu chúng ta muốn thế nào, rõ ràng là ngươi hại chết ta đệ đệ, chúng ta không cho ngươi đền mạng đã là chúng ta rộng lượng. Mắt thấy lương thực sắp tới tay, Chu Thẩm tuy rằng trong lòng rất là đắc ý, chính là trên mặt lại còn trang một bộ người bị hại người nhà bộ dáng. Như vậy đi, ta đệ đệ như vậy sống sờ sờ một cái mạng người không có, theo lý thuyết chúng ta hẳn là báo nguy, chính là hiện tại cục cảnh sát đều không có. Nói nữa, chúng ta cũng rốt cuộc đường vài thập niên thân thích. Ta biết người mấy năm nay cũng không dễ dàng, xem trong mấy năm nay tình cảm thượng, chúng ta cũng liền không cho ngươi bồi tiền, ngươi liền bồi chúng ta này một quý 5.000 cân tân mễ, việc này chúng ta liền không truy cứu. Chu Thẩm nhìn trước mặt túi đầu không nói lời nào Trần Thải Phượng, giống như rộng lượng nói, một bộ Trần Thải Phượng chiếm rất lớn tiện nghi khẩu khí. Khương Thanh mày nhăn lại, một mở miệng chính là 5.000 cân gạo, cái này Chu Thẩm thật đúng là dám mở miệng. Trên thực tế, 5.000 cân cơ hồ là Trần Thải Phượng ra dư lại toàn bộ lương thực. Nếu thật sự cho Chu Thẩm, như vậy Trần Thải Phượng trong tay cũng chỉ dư lại mấy trăm cân, liền tính là Trần Thải Phượng như vậy khi chỉ có nàng một người, này mấy trăm cân gạo cũng ăn không hết mấy năm. Trung quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt các thôn dân, cũng sôi nổi cảm thấy Chu Thẩm muốn nhiều như vậy lương thực, thật sự là thật quá đáng điểm. Rốt cuộc, ai cũng không phải ngốc tử, lúc này bọn họ cũng đều đã nhìn ra, Chu Thẩm muốn công đạo là giả muốn lương thực mới là thật sự. Mỗi người đều biết mặt sau sẽ có đại hạn. Lúc này tưởng nhiều chân một ít lương thực ý tưởng không có vấn đề, chính là như vậy đi bức bách một cái đáng thương nữ nhân, cướp đi nhân ra toàn bộ lương thực, là cá nhân đều nhìn không được. Hơn nữa trong thôn người, nguyên bản liền đối Trần Thải Phượng tao ngộ thập phần đồng tình, lúc này mọi người trong lòng càng là trực tiếp đứng ở Trần Thải Phượng bên này. Ta nói Chu Hồng, liền tính ngươi đệ đệ đã chết, ngươi muốn 5.000 cân lương thực, cũng quá nhiều, lương thực đều cho ngươi, kia Trần Thải Phượng ăn cái gì? Trong đám người một cái tính tình thẳng đại thẩm đứng dậy, nàng là Trần Thải Phượng hàng xóm, bởi vì lớn lên có chút béo, người trong thôn đều kêu nàng béo thẩm, mới đầu nàng nghe xong cũng chỉ là cười cười cũng không sinh khí, tên này liền truyền đến khai. Ngày thường béo thẩm vẫn luôn cùng Trần Thải Phượng quan hệ cũng không tệ lắm, vừa nghe đến Chu Thẩm tất nhiên muốn 5.000 cân lương thực, nàng liền nhịn không được, không màng bên người trượng phu lôi kéo, đứng ra nói câu công đạo lời nói. Có người mang theo đầu, trong đám người các thôn dân lập tức có đồng dạng xem bất quá mắt đứng ra hưởng ứng. Chính là, ngươi này muốn cũng quá nhiều. Còn có cho hay không người đường sống? Thật là công phu sư tử ngoạm, 5.000 cân lương thực thật đúng là dám muốn. Còn có người ở dưới nhỏ giọng nghị luận, muốn ta nói, này Trần Thải Phượng cũng quá xui xẻo, gả cho một cái thích đánh người con ma men trượng phu không nói, hiện tại lão công thật vất vả đã chết, mắt thấy liền phải hết khổ, này đại cô tử lại ra tới đoạt lương thực, chật chật chật, thật là đáng thương a, đáng thương. Béo thẩm vừa nghe có người duy trì nàng, tự tin cũng đủ lên, tiếp tục giúp Trần Thải Phượng nói. Nói nữa hiện tại lương thực nhiều quý giá, ngươi cho rằng liền ngươi một người biết ta, đem người khác đều đương ngốc tử, đừng nói Chu đại trụ chết cùng Thải Phượng không có quan hệ, chính là có quan hệ liền ngươi đệ đệ cái này lạn tiểu quỷ cũng đáng không được nhiều như vậy lương thực. Ta đệ đệ làm sao vậy? Ta đệ đệ làm sao vậy? Trần Thải Phượng ngươi đừng quên, ngươi chỉ là chúng ta Chu gia tức phụ, nhà ngươi lương thực đều là ta đệ đệ loại, là dùng chúng ta Chu gia mà loại, vốn dĩ chính là chúng ta lão Chu gia. Ta liền tính tất cả đều lấy đi cũng là hẳn là. Đối mặt Chu Thẩm hùng hổ doa người, vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói Trần Thải Phượng, hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Trần Thải Phượng lúc này trên mặt vô biểu tình, đã không có nàng từ trước luôn là một bộ dịu dàng tươi cười, một bàn tay bối ở sau người có vẻ có chút quái dị. Trần Thải Phượng vừa nhấc đầu, cặp kia mang theo hiển lộ ra một tia quyết tuyệt ánh mắt, lập tức gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Thẩm, hỏi: "Ngươi thật sự muốn 5.000 cân lương thực, một chút đều không thể thiếu sao?" Không biết sao, ở chính mình cái này mềm yếu đệ tức phụ dưới ánh mắt, Chu Thẩm cảm thấy trong lòng có chút mao mao không thoải mái. Bất quá nàng cũng không tin tưởng mềm yếu Trần Thải Phượng có thể nhảy ra cái gì hoa tới, cũng không có đem này cổ cảm giác để ở trong lòng, chỉ đương Trần Thải Phượng muốn thỏa hiệp, chém đinh chặt sắt nói, không thể. Nghe được đại cô tử kiên định cự tuyệt, Trần Thải Phượng trên mặt biểu tình biến đổi, tay phải đột nhiên từ phía sau đem ra. Mọi người chỉ nhìn thấy bạch quang trận lóe, Trần Thải Phượng cổ bên cạnh liền xuất hiện một phen bóng lưỡng dao gọt hoa quả. Tay phải gắt gao mà nắm chặt, vừa mới vẫn luôn bối ở sau người dao gọt hoa quả. Trần Thải Phượng mang theo vẻ mặt kiên quyết, để ở chính mình yếu ớt cổ bên cạnh. Nếu ngươi như vậy bức ta đây liền cấp Chu đại trụ đền mạng hảo, vừa lúc một mạng để một mạng, vừa lúc chờ ta đã chết, nhà ta lương thực liền đều là ngươi đúng rồi. Trần Thải Phượng gắt gao nhìn chính mình trượng phu tỉ tỉ, có chút điên cuồng lớn tiếng dùng sức quát. Này phiên giống giận bởi vì quá mức dùng sức, thế cho nên Trần Thải Phượng giọng nói đều có chút nghẹn ngào, nhưng là ở đây mỗi người đều nghe rành mạch. Trong tay này đem dao gọt hoa quả, Trần Thải Phượng ở không có ra tới phía trước, cũng đã ở trong tay cầm một hồi lâu. Đối với chính mình đại cô tỷ, Trần Thải Phượng còn tính hiểu biết, Chu Thẩm gần nhất gõ cửa, nàng liền mơ hồ đoán được chính mình đại cô tỷ muốn làm gì. Cho nên nàng ở ra tới phía trước liền bị hảo cây đao này. Trần Thải Phượng trong lòng minh bạch, chính mình chỉ cần đem 5.000 cân lương thực giao ra đi, về sau liền tính không bị đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không có ngày lành quá. Nàng cũng biết, chính mình hôm nay một khi thỏa hiệp, lại sau này Chu Thẩm cũng không sẽ đình chỉ biết làm trầm trọng thêm khi dễ không có trượng phu chính mình. Từ trước chính mình chính là từ, lần đầu tiên bị đánh không phản kháng lúc sau, mới có sau lại nhiều năm như vậy ra bạo. Hưởng qua phản kháng tư vị Trần Thải Phượng, không bao giờ tưởng yên lặng chịu đựng người khác khi dễ. Trần Thải Phượng này phiên hành động, làm các thôn dân đồng thời cả kinh, theo bản năng phát ra từng trận tiếng kinh hô. Thải Phượng, ngươi nhưng đừng làm việc ngốc ca. Béo Thẩm nhịn không được về phía trước đi rồi một bước, rất là lo lắng nói. Trung quanh các thôn dân cũng sôi nổi khuyên nhủ, đúng rồi, nhưng đừng như vậy luẩn quẩn trong lòng. Chạy nhanh đem đao buông đi. Đại trụ tức phụ, ngươi cũng không thể tìm chết ta. Ngươi không tính không nghĩ chính ngươi, ngươi cũng muốn ngẫm lại ngươi hai cái nữ nhi a. Mắt thấy sự tình đột nhiên chuyển biến bất ngờ, nhanh chóng thay đổi một cái tình huống, Trần Thải Phượng thế nhưng cầm đao muốn tự sát, Chu Thẩm là trăm triệu không nghĩ tới, Trần Thải Phượng thế nhưng sẽ làm ra như vậy chuyện khác người. Các ngươi đừng tới đây. Trần Thải Phượng cảm xúc thoạt nhìn là rất là không thích hợp, trên mặt nàng trắng bệnh, cái trán tràn đầy mồ hôi, tóc hỗn độn rối tung, thoạt nhìn giống như là cái nữ kẻ điên. Nhìn đến Trần Thải Phượng thế nhưng cầm đao muốn tự sát, Khương Thanh đem trong lòng ngực A Phúc thả xuống dưới, lập tức biểu tình một ngưng âm thầm đề phòng lên, từ trên mặt đất lặng lẽ nhặt lên một cục đá, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu người. Ăn nhiều năm như vậy đại, cũng không có thấy nàng tự sát, này sẽ tới cầm đao nháo khởi tự sát tới. Chu Thẩm rất là hoài nghi, nàng cảm thấy chính mình cái này đệ tức phụ, chính là không nghĩ ra lương thực, cho nên mới tại đây cầm đao diễn kịch. Lấy Chu Thẩm nhiều năm như vậy đối cái này em dâu hiểu biết, nàng cảm thấy Trần Thải Phượng khẳng định không dám tự sát. Nhìn đến mọi người như vậy khẩn trương, Chu Thẩm cười nhạo một tiếng, khinh thường mà nói đến, ai hư uy? Ngươi đặt hù dọa ai đâu? Cầm đao nhưng thật ra trang cùng thật sự giống nhau, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra thật cắt ta. Thiết! Làm bộ làm tịch. Nghe được đại cô tử chào phúng, Trần Thải Phượng cảm xúc lập tức liền kích động lên, nàng lập tức mắt nhắm lại, tay phải liền phải dùng sức đi cắt cổ. Mắt thấy lập tức liền phải huyết bắn đương trường, đã sớm đề phòng thương thanh, lập tức nhắm ngay Trần Thải Phượng cầm đao tay phải, đem trong tay méo cục đá, dùng sức ném đi ra ngoài. Lấy Khương Thanh hiện tại nhãn lực, sức lực cùng phản ứng năng lực, này viên cục đá thành công ở Trần Thải Phượng cắt vỡ chính mình cổ phía trước, vững vàng đánh vào Trần Thải Phượng trên tay. Chỉ nghe ầm một tiếng, Trần Thải Phượng trên tay đau xót, trong tay dao gọt hoa quả lập tức rớt xuống dưới, nàng trên cổ chỉ để lại một tia vết máu. Giây tiếp theo Khương Thanh liền bay nhanh chạy đến Trần Thải Phượng bên người, bay lên một góc thanh đao đá đến rất xa. Chương 50 đoàn kết. Ngay lập tức chi gian, hiện trường thế cục lại đã xảy ra biến hóa, Khương Thanh ra tay tốc độ mau đến, ở đây thôn dân còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Chỉ nhìn đến Trần Thải Phượng trong tay dao gọt hoa quả nháy mắt rớt xuống dưới, sau đó Khương Thanh đột nhiên xuất hiện đem dao gọt hoa quả một chân cấp đá bay. Chói lọi dao gọt hoa quả bị Khương Thanh mạnh mẽ một chân, cấp đá ra mấy mét xa. Ngay cả muốn tự sát Trần Thải Phượng cũng không có phản ánh lại đây, nàng có chút nghi hoặc nhìn nhìn chính mình rỗng tuyết lòng bàn tay, lại nhìn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Khương Thanh. Hơn nửa ngày mới phản ánh lại đây, Trần Thải Phượng vừa mới là ôm hẳn phải chết quyết tâm, nếu như không phải Khương Thanh đột nhiên xuất hiện, như vậy hiện tại Trần Thải Phượng tất nhiên là huyết lưu như chú, sống không được đã bao lâu. Trần Thải Phượng duỗi tay sờ sờ chính mình mang theo vết máu cổ, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Ở sửng sốt vài giây lúc sau, vây xem các thôn dân lập tức cùng nhau xông tới, đối này muốn tìm chết Trần Thải Phượng hỏi han ân cần lên, mọi người vây quanh nàng mồm năm miệng mười, một người một câu khuyên bảo hơn nửa ngày. Nhân tâm đều là thịt làm, đại gia cũng ở một cái trong thôn ở vài thập niên, như thế nào có thể trơ mắt nhìn Trần Thải Phượng tự sát đâu. Thải Phượng, ngươi như thế nào có thể làm loại này việc ốc, ngươi này nếu là vừa chết, nhà ngươi đồ vật không phải toàn tiện nghi Chu Đỏ sao? Béo Thẩm ở một bên sốt ruột nói. Tự sát loại sự tình này nhưng ngàn vạn không thể làm a. Chính là, ngươi vất vả nhiều năm như vậy, nay sẽ muốn gắt gao đã có thể cái gì cũng chưa. May mắn Khương Thanh cứu ngươi, bằng không này sẽ đều liền cái bác sĩ đều tìm không thấy. Trần Thải Phượng nghe mọi người quan tâm, trong lòng ấm áp, hốc mắt lập tức chua xót lên, mang theo hồng tơ máu đôi mắt lóe lệ quang, nước mắt lập tức liên tiếp không ngừng hạ xuống. Vừa mới Trần Thải Phượng trong đầu, là thật sự muốn tự sát xong hết mọi chuyện. Nàng nguyên bản chính là cái nhát gan yếu đuối tính cách, bị trượng phu đánh nhiều năm như vậy trước nay đều là yên lặng chịu đựng, này nếu là thay đổi mặt khác bình thường nữ nhân, là một kiện tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tuy rằng trong thôn nữ nhân đánh không lại, cả ngày xuống đất làm việc nam nhân, chính là đại thanh thôn phụ nữ nhóm, đại bộ phận tính cách đều là thuộc về bát lại này một loại, giống Trần Thải Phượng như vậy tùy ý trượng phu khi dễ không hoàn thủ cũng không ly hôn kia cũng chỉ có này một cái. Nguyên bản ở nhìn đến trượng phu sau khi chết, Trần Thải Phượng tuy rằng có nháy mắt cảm thấy giải thoát ý tưởng, nhưng là theo sau lập tức thật sâu sợ hãi lên. Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói Chu đại trụ chết cùng chính mình không có quan hệ, ở trong lòng cũng vẫn luôn như vậy đối chính mình nói, chính là ở Trần Thải Phượng sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy trượng phu chết cùng chính mình có một chút quan hệ. Phần 40. Chu Thẩm vừa lên môn bức bách, kia hùng hổ bộ dáng, làm Trần Thải Phượng nháy mắt luôn cuống lên. Không có chủ kiến nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, ở thật lớn hoảng loạn cùng sợ hãi bên trong, Trần Thải Phượng một không cẩn thận liền tưởng tả. Bất quá ở bị Khương Thanh cứu tới lúc sau, tìm chết không thành Trần Thải Phượng, cảm nhận được gặp thoáng qua tử vong, nhát gan nàng căn bản không còn có dũng khí dâng lên tìm chết ý niệm. Dần dần ở mọi người khuyên bảo hạ, Trần Thải Phượng cũng phản ứng lại đây, nàng cảm thấy Béo Thẩm nói rất đúng, chính mình không thể chết được. Nhà này lương thực là nàng một chút chống ra, dựa vào cái gì cứ như vậy bạch bạch tiện nghi Chu Hồng. Nhìn người trong thôn vây quanh Trần Thải Phượng khuyên bảo, Chu Hồng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình cái này mềm yếu đệ tức phụ thế nhưng thật sự dám tự sát. Chu Thẩm hoàn toàn trợn tròn mắt, ở nhìn đến Khương Thanh đem Trần Thải Phượng cứu tới lúc sau, nàng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chu Hồng tuy rằng ngoài miệng hùng hổ, biểu hiện được hoàn toàn không có quay lại đường sống, nhưng là nàng cũng chỉ là tưởng nhiều yếu điểm lương thực mà thôi, chưa từng có nghĩ tới muốn đem Trần Thải Phượng bức tử a. Rốt cuộc nàng cùng Chu đại trụ tỷ đệ quan hệ cũng không như thế nào hảo, tuy rằng bên ngoài thượng Chu Hồng vẫn luôn đối đệ thực nhiệt tình, nhưng là bởi vì cha mẹ từ nhỏ liền vẫn luôn bất công Chu đại trụ cái này nam hài. cho nên Chu Hồng đối với chính mình cái này đệ đệ vẫn luôn là mặt mũi thượng tình cảm. Từ bọn họ cha mẹ đi rồi lúc sau, tuy rằng cùng ở một cái trong thôn, hai nhà, lui tới cũng dần dần thiếu lên. Chu Hồng lại như thế nào hung, nàng cũng chỉ là cái ở nông thôn loại nửa đời người mà, không ra quá thành nông thôn phụ nữ. Đối với bức tử người loại chuyện này, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Ở nông thôn, người trong thôn thờ phụng chính là hỗ trợ lẫn nhau, trên cơ bản nhà ai có cái gì vây nào, cùng thôn người nhiều ít đều sẽ giúp đỡ một chút. Chu Hồng hoàn toàn bị dọa tới rồi, nếu Trần Thải Phượng không có bị Khương Thanh cứu tới, kia không phải tương đương là chính mình bức tử đệ tức phụ. Đến lúc đó chính mình ở trong thôn thanh danh, nhất định té ngã đáy cốc. Cho nên đối với Khương Thanh đem Trần Thải Phượng cứu tới, Chu Thẩm chỉ cảm thấy vạn phần may mắn. Nhìn trong đám người Trần Thải Phượng, Chu Thẩm hoàn toàn không dám nhắc lại lương thực sự. Bất quá, Chu Thẩm không đề cập tới có người lại sách ra tới. Trong đám người ở mọi người khuyên bảo hạ, Trần Thải Phượng nước mắt chậm rãi ngừng. Một bên thôn trưởng đem Tam Thúc cùng mời ra tới, ở lão nhân ra bên lỗ thai thượng nói hai câu lời nói. Tam Thúc công ở trong thôn lớn tuổi nhất, bối phận cũng tối cao, bởi vì hắn ở trong thôn sinh hoạt hơn phân nửa đời, trong thôn sở hữu chung người thanh niên, còn có phía dưới người trẻ tuổi, cơ hồ đều là hắn nhìn lớn lên. Cho nên hắn ở trong thôn uy vọng rất cao. Loại này đã chết người đại sự, từ Tam Thúc đi công cán mặt giải quyết đó là lại thích hợp bất quá. Mọi người đều yên lặng một chút, yên lặng một chút. Tam Thúc công vươn một bàn tay đi xuống đè xuống, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Chu Hồng A. Hôm nay việc này ngươi thật sự suy xét không chu toàn A. Mọi người một an tĩnh lại, Tam Thúc công lập mã tiến vào chủ đề, trực tiếp điểm Chu Thẩm tên nói. Các ngươi đều là người một nhà, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng. Thế nào cũng phải nháo đến tình trạng này. Chu đại trụ là cái người nào, chúng ta trong thôn có mắt mỗi người đều xem đến. Ngươi đệ đệ mỗi ngày đánh lao bà thời điểm, đều không thấy ngươi khuyên một khuyên, này mới vừa chết ngươi liền tới muốn lương thực. Còn vừa lên tới liền phải 5.000 cân lương thực. Nói đến này Tam Thúc công hiển nhiên là có chút sinh khí, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc lên. Làm thế hệ trước người, khẳng định là hy vọng nhìn đến trong thôn bọn tiểu bối có thể hữu hảo ở chung. Các ngươi hai vợ chồng, làm như vậy thật sự là quá không địa đạo. Đại trụ tức phụ gả cho ngươi đệ đệ nhiều năm như vậy, có điểm nào thực xin lỗi các ngươi Chu gia? Đoàn người nhưng đều là xem ở trong mắt. Ngươi cũng đừng trách ta lão già này rong dài, chúng ta làm người cần phải giảng lương tâm A. Tam Thúc công một bên nói chuyện, còn một bên cau mày lắc lắc đầu, hiển nhiên đối Chu Thẩm cách làm thực không tán đồng. Đối mặt Tam Thúc công làm cho toàn thôn người chỉ trích, Chu Hồng trên mặt không nhịn được, nàng chỉ cảm thấy hiện tại giống như toàn thôn người đều đang xem chính mình giống nhau. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, cọ tới cọ lui nói câu. Ta cũng không nghĩ tới nàng như vậy luẩn quẩn trong lòng, ta cũng không muốn cho nàng chết. Khu khu Tam Thúc công ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, ta cái này lão nhân, hôm nay liền thác đại một hồi, tới quan tâm một chút hôm nay chuyện này, các ngươi có ý kiến sao? Trần Thải Phượng yên lặng mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Chu Hồng bọn họ hai phu thê cũng sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến, liền tính bọn họ trong lòng có ý kiến, bọn họ cũng không dám biểu lộ ra tới. Rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, liền Tam Thúc công đều đứng dậy. Bọn họ lúc sau vẫn là muốn ở trong thôn sinh hoạt, làm sao dám có ý kiến. Khói độc sự tình, chúng ta trong thôn đại gia là toàn bộ đều biết đến, đại trụ chính hắn nửa đêm không trở về nhà, đụng phải khói độc kia cũng chỉ có thể oán chính hắn đuổi kịp, trách không được người khác. Hắn đây là mệnh số tới rồi, ông trời muốn thu hắn mệnh, quái không đến đại trụ tức phụ trên đầu, bằng không như thế nào này khói độc sớm không tới vãn không tới. Cố tình ở tối hôm qua thượng bị đại trụ cấp đụng phải đâu. Tam Thúc công tuổi lớn như vậy, đối với sinh tử loại chuyện này cũng đã sớm xem phai nhạt, lão nhân ra đối với loại này mệnh số đồ vật, rất là tin tưởng. Chu Hồng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe được Tam Thúc công nói nàng đệ đệ chết, không liên quan Trần Thải Phượng sự, nàng âm thầm bĩu môi trong lòng không phục. Bên kia Trần Thải Phượng nghe được lời này, trong lòng thật giống như dọn khai một cục đá lớn giống nhau, nhịn xuống hốc mắt nước mắt, Trần Thải Phượng trong lòng nháy mắt cảm thấy một cổ nhẹ nhàng. Kia nàng không cho ta đệ đệ mở cửa nói như thế nào. Nếu là vào phòng, nói không chừng đại trụ còn có thể cứu trở về tới đâu. Chu Hồng nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống phản bác nói. Tam Thúc công nhàn nhạt nhìn Chu Hồng liếc mắt một cái, các ngươi hai nhà trong phòng ly đến cũng không xa, buổi tối thời điểm các ngươi khẳng định cũng nghe thấy, vậy ngươi như thế nào không mở cửa đem ngươi đệ đệ mang về nhà đi. Này, này, ta Chu Hồng ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu tới. Nói trắng ra là, ở biết rõ xương trắng có độc dưới tình huống, mọi người đều sợ chết, ai cũng không dám mạo nguy hiểm cho người khác mở cửa. Tam Thúc công ý tứ trong lời nói, thực rõ ràng chính là mọi người đều giống nhau, cũng liền ai cũng đừng nói ai. Thấy Chu Hồng không nói, Tam Thúc công chịu mấy khẩu trong tay điên, nói tiếp. Ta biết nhà các ngươi đem lương thực mua, chúng ta đều là quê nhà hương thân, nhà các ngươi có khó khăn, có thể nói thẳng, đại gia hỏa đều sẽ giúp các ngươi, hà tất làm ra loại chuyện này, nháo được các ngươi trên mặt đều không đẹp. Tam thúc công nói lắc lắc đầu, như vậy đi, chờ trở lại các ngươi theo tới nhà ta, kéo 400 cân lương thực trở về. Vừa nghe đến tam thúc công muốn bạch bạch đưa chính mình 400 cân lương thực, Chu Hồng tức khắc ngây ngẩn cả người, hiện tại lương thực có bao nhiêu quan trọng là cá nhân đều biết, tam thúc công lại là như vậy hào phóng vừa ra tay liền phải cho bọn hắn 400 cân, Chu Hồng trong lòng tức khắc rất là phức tạp. Một bên đứng Chu Hồng trượng phu, hai mắt sáng ngời, vội vàng không người tạ nói, cảm ơn tam thúc công. Cảm ơn tam thúc công. Tam thúc công chịu mấy điếu thuốc, thản nhiên tiếp nhận rồi nói lời cảm tạ, lại quay đầu đối với Trần Thải Phượng nói. Thải Phượng A, tuy rằng đại trụ chết cùng ngươi không có quan hệ, chính là các ngươi dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy thân thích chi gian vẫn là muốn lẫn nhau nâng đỡ hảo. Trần Thải Phượng nghe vậy gật gật đầu, tam thúc công, ta biết. Nàng quay đầu nhìn mắt Chu Hồng, nói, tỷ, đợi lát nữa, ngươi cũng từ ta này kéo 400 cân lương thực trở về đi. Chu Hồng trong lòng tức khắc hụt hẫng lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy khi dễ người, Trần Thải Phượng thế nhưng còn sẽ đưa nàng lương thực. Cảm ơn ngươi. Chu Hồng túi đầu không dám nhìn đối phương đôi mắt, không được tự nhiên thậm chí có chút lắp bắp nói thanh cảm ơn. Tam thúc công trên mặt hiện ra một tia ý cười. Trải qua quá ngày hôm qua sương trắng, tam thúc công đã dự cảm đến, sau này nhật tử khẳng định sẽ không thái bình. Lúc này, trong thôn vẫn là hòa thuận một chút hảo, đại gia đoàn kết lên, mới có thể nhất trí đối ngoại. Vấn đề một giải quyết, vây xem mọi người cũng tất cả đều tan đi. Lưu lại Chu gia người, thương lượng xử lý như thế nào Chu đại trụ thi thể. Nay sẽ thời tiết nóng bức, ở hơn nữa tình huống hiện tại cũng không có điều kiện, Chu Hồng bọn họ một thương lượng, quyết định vẫn là mau chóng đem Chu đại trụ cấp chôn. Bọn họ đem Chu đại trụ nâng đi Chu gia phần mộ tổ tiên, ở trưa hôm đó liền đem Chu đại trụ xuống mộ vì an. Bởi vì không có quan tài, bọn họ cũng không thể liền như vậy đem Chu đại trụ chùi lùi chôn, cho nên liền cấp Chu đại trụ thay đổi kiện quần áo mới, dùng trong nhà thảm mỏng bọc hạ táng. Khương Thanh vuốt trong lòng ngực A Phúc một đường đi rồi ra, nhớ tới vừa mới sự tình, Khương Thanh cảm thấy, mọi người thường nói nhà có một lão như có một bảo, quả nhiên không giả, hai câu này lời nói công phu liền đem vấn đề giải quyết. Bất quá, nàng biết sau này trong thôn còn sẽ có nhiều hơn cửa ải khó khăn chờ bọn họ. Chương 51 giác. Từ hôm nay lúc sau, ở phía sau tới mỗi một ngày đêm khuya không điểm chỉnh, xương trắng đều sẽ lặng yên không một tiếng động tiến đến, chưa bao giờ từng đến chết quá. Trong thôn người ở chính mắt nhìn thấy Chu đại trụ chết thảm lúc sau, đối xương trắng uy lực lòng có xúc động, cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Trên cơ bản chỉ cần vừa vào đêm, toàn thôn người đều không bao giờ bước ra ra môn một bước, giữ cửa sổ quan hảo vẫn luôn đại ở trong phòng ngủ, chờ đến xương trắng toàn bộ tan đi thời điểm, mới có thể từ trong phòng ra tới. Bất quá muốn xương trắng tan đi, muốn tới giữa trưa 12 giờ lúc sau. Trong thôn phòng ở trên cơ bản đều là giống Khương Thanh trong nhà giống nhau, bởi vì dùng bệ bếp, lầu chính cùng phòng bếp đều cách sân. Cho nên cơm sáng liền thành một kiện đau đầu sự tình, cho dù ngày hôm trước buổi tối làm tốt đồ ăn, chính là đã không có tủ lạnh cũng không dùng được. Hiện tại loại này thời tiết, đồ ăn phóng thượng cả đêm, trên cơ bản liền toàn hỏng rồi. Thôn dân cũng không có khác biện pháp, chỉ phải làm một ít không dễ biến chất lương khô, tựa như làm mặt bánh. Bất quá làm mặt bánh tuy rằng không dễ thối rữa, nhưng là ở thả một đêm lúc sau, vị phi thường không tốt, sẽ là được lại làm lại ngạnh, phi thường không thể ăn, đừng nói tiểu hài tử liền nói đại nhân đều ăn không quen. Nhưng là hiện tại loại tình huống này, có ăn liền không tồi, căn bản là không có những thứ khác có thể lựa chọn. Mọi người buổi sáng đói thời điểm, cũng chỉ có thể ăn chút lương khô lót dạ. Bất quá Khương Thanh lại không có cái này phiền não, Khương Thanh trong nhà đã sớm trộm ăn năng lượng mặt trời phát điện khí, cho nên trong nhà nàng là vẫn luôn đều có điện. Khương Thanh đem phòng bếp tủ lạnh dọn tới rồi lầu 2 phòng ngủ, ngày hôm trước buổi tối đem làm tốt đồ ăn phóng tới tủ lạnh, ngày hôm sau buổi sáng dùng trong nhà lò vi ba đơn giản nhiệt một chút liền có thể ăn. Tuy rằng trong nhà có điện, nhưng là Khương Thanh vẫn luôn là lặng lẽ sử dụng, chưa từng có đã nói với người khác. Rốt cuộc hiện tại trên cơ bản tất cả đều cúp điện, nếu là làm người trong thôn đã biết, nhân gia đại trời nóng khổ ha ha quạt cây quạt chảy một thân hãn, người ở nhà thổi điều hòa nhìn tivi, là cá nhân trong lòng đều không cân bằng. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có người muốn mượn điểm điện dùng. Khương Thanh cái này năng lượng mặt trời phát điện khí, chỉ là gia dụng, trong thôn nhiều như vậy người căn bản không có khả năng tất cả đều cung thượng. Cho nên vì tránh cho trong nhà có điện sự tình bị người trong thôn biết, Khương Thanh liền cứu ra đều không có nói. Cúp điện lúc sau, đại gia di động máy tính tin điện dùng một chút xong, sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng. Trong thôn cũng không có gì mặt khác giải trí, mỗi ngày đều phải ở trong phòng đợi cho giữa trưa 12 giờ mới có thể ra tới, dần dần các thôn dân rời giường thời gian trở nên càng ngày càng vãn. Mặt trời lặn lúc sau trời tối trước kia chẳng vạng, liền thành một ngày giữa nhất náo nhiệt thời điểm. Các thôn dân sẽ nắm chặt thời gian, ở ánh sáng sung túc mặt trời xuống núi phía trước, đem trong nhà cùng trong đất sống làm xong. Bởi vì không có mặt khác giải trí, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, đại gia cũng chỉ có thể tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm, sau đó ở trời tối lúc sau về nhà. Trừ bỏ Khương Thanh bọn họ thôn, phụ cận thôn cùng vừa mới đã trải qua động đất chấn trên, bị xương trắng độc chết không ít người. Trong thôn cũng còn hảo, ban đêm thời điểm các thôn dân trên cơ bản đều đang ngủ, chỉ có số ít vài người trúng độc đã chết. Nhưng là chấn trên đã trải qua động đất, phòng ở chấn giường không ít, ngủ ở lộ thiên hoàn cảnh hạ những người đó, tựa như Chu đại trụ giống nhau vào lúc ban đêm, kêu thảm chết đi. Bọn họ tử vong ở hơn nữa ha hả đột nhiên xuất hiện xương trắng, khiến cho mọi người thực mau liền đoán được, những người này chết là trận này kỳ quái xương trắng tạo thành. Trong thị trấn dư lại những người đó, ở trong thôn có thân thích bằng hữu, liền đi đến cậy nhờ thân thích. Loại này thời điểm, trong nhà đột nhiên nhiều ra mấy trương miệng ăn cơm, luận ai trong lòng đều sẽ không nguyện ý, chính là dù sao cũng là thân thích, ai cũng làm không được mắt thật thật nhìn thân thích đói chết. Cho nên, trên cơ bản đến cậy nhờ thân thích đều ở xuống dưới. Phần 41. Bất quá chấn trên nhiều người như vậy, ở trong thôn có thân thích cũng chỉ là số ít, mấy ngày qua đi, thấy vẫn luôn đều không có cứu trợ người. Động đất sau tin tức không thông, trừ bỏ Khương Thanh không có người biết toàn thế giới đều đã xảy ra động đất. Cho nên cũng có không ít người, lái xe đi khác thành thị, bất quá thực mau bọn họ liền sẽ phát hiện cái này tàn khốc sự thật. Chấn trên trải qua quá liên tiếp tai họa, dân cư giảm mạnh phi thường lợi hại, trước kia lui tới đường phố, hiện tại tất cả đều nhìn không thấy bóng người. Từ trước sạch sẽ chấn nhỏ, hiện tại tùy ý có thể thấy được đoạn bích tàn viên, cùng những cái đó tán toái gạch. Loại tình huống này, tiền giấy tự nhiên cũng liền hoa không ra đi. Những cái đó may mắn không có sập tiểu thực phẩm cửa hàng, nếu như lão bản còn ở không có ở tai nạn chung qua đời nói, như vậy tất cả đều đem cửa hàng môn quan gắt gao mà. Làm sao đem trong tiệm có thể ăn đồ vật, đều thu lên, xem phi thường nghiêm một cái đều không tính toán ra bên ngoài bán. Trấn trên mọi người thói quen mỗi ngày mua đồ ăn, trong nhà căn bản tồn không bao nhiêu ăn. Nay đây đất trấn, đã không có cửa hàng chợ bán thức ăn. Ăn cơm liền thành rất lớn vấn đề. Trong trấn động đất, so sánh với những cái đó phồn hoa đô thị, đã nhẹ nhiều. Cho nên trấn trên đại hình kiến trúc, cùng loại một ít đại siêu thị thương trường, trên cơ bản đều không có sụp. Tại động đất phát sinh sau, sống sót sau tai nạn mọi người, người thông minh lập tức đi siêu thị, đem ăn đồ vật từng chuyến hướng trong nhà dọn. Trấn trên tuy rằng thiếu không ít người, chính là so sánh tới nói, ít nhất so trong thôn người vẫn là muốn nhiều. Mênh mông đám người vọt vào siêu thị, đẩy xe thấy ăn liền hướng xe đẩy quét. Thật giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, siêu thị trên kệ để hàng, tràn đầy đồ vật bị điên cuồng mọi người nhanh chóng đoạt đến là không còn một mảnh. Mỗi người đều tưởng lấy đi càng nhiều đồ vật, chính là siêu thị tuy rằng đại, nhưng là bên trong đồ vật cũng không phải là vô hạn. Người một nhiều liền khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, vì tranh đoạt ăn, siêu thị còn đã xảy ra tranh đấu. Trấn trên dư lại những người này, ở ngắn ngủn thời gian, đem các siêu thị thường trường thức ăn tất cả đều cướp sạch không còn, ít nhất ở phụ cận phát mấy ngày này, bọn họ là không thiếu đồ vật ăn. Bất quá, bởi vì cúp điện đình thủy đình khí, khí thiên nhiên cùng bếp điện từ đều không dùng được, trấn trên mọi người nấu cơm chỉ phải trở về nguyên thủy, dùng đầu gỗ thiêu. Từ trước con đường hai bên vành đai xanh thụ, không quá mấy ngày liền không chém không sai biệt lắm. Dùng thủy liền càng thêm không có phương tiện, trấn trên không giống trong thôn giữa núi gần sông, từ thị trấn đến thôn, lái xe thời điểm không dùng được bao lâu thời gian, chính là chỉ dựa vào hai chân qua lại muốn vài tiếng đồng hồ. May mắn chính là, phương Nam thủy nhiều hà nhiều, trấn trên liền có một cái sông nhỏ. Trấn nhỏ cũng không có như vậy nhiều ô nhiễm, này trong sông thủy nhìn cũng còn tính sạch sẽ, trấn trên người dùng thủy, trên cơ bản liền từ này trong sông múc nước. Hôm nay Khương Thanh xuống ruộng làm xong sống, ở về nhà trên đường, đi ngang qua từ trước chết đi lưu quả phụ cửa nhà thời điểm, thấy thuê ở tại trong thôn kia mấy cái từ trấn trên tới người, đang ở quét tức lưu quả phụ phòng ở. Từ khói độc xuất hiện lúc sau, trong thôn những cái đó làm trấn trên người thuê ở tại chính mình ra người, liền có chút không quá tình nguyện. Trong thôn người mỗi nhà mỗi hộ đều chỉ có một bộ phòng ở, phòng cũng không nhiều lắm. Thuê một gian phòng, người trong nhà ở khó tránh khỏi sẽ có chút tế. Làm người xa lạ ở tại chính mình ra, vốn chính là xem ở tiền phân thượng. Chính là hiện tại tiền đã trên cơ bản vô dụng, người trong thôn tự nhiên không muốn đem chính mình phòng ở bạch bạch cho người ta trụ. Này đó từ trong thị trấn lại đây người, tổng cộng có 3 cái, trong đó tuổi trẻ một nam một nữ là một đôi huynh muội, một cái khác là ca ca đồng học. Động đất thời điểm, bọn họ 3 cái cùng nhau ở bên ngoài chơi, vừa vặn tránh thoát một kiếp, bất quá trong nhà những người khác liền không có như vậy may mắn. Động đất lúc sau, trong thôn người đi trấn trên đón dâu thích, bọn họ vừa vặn nhận thức trong đó một người, bởi vì trong nhà phòng ở sụp không chỗ ở, bọn họ liền đi theo cái này nhận thức người, cùng nhau tới rồi thôn, dùng trên người tiền thuê nhà ở xuống dưới. Chủ nhà thái độ thượng chuyển biến, bọn họ tự nhiên là cảm giác được, ba người tính toán vẫn luôn ở tại trong nhà người khác cũng không phải chuyện này, liền quyết định dọn ra tới trụ. Kỳ thật trong thôn không ngừng lưu quả phụ này một gian phòng trống, mấy năm nay người trong thôn đi ngoại làm công người không ít, không xuống dưới phòng ở cũng có vài gian. Bọn họ ba cái ở trong thôn hỏi thăm một chút, lưu quả phụ gia nhi tử làm công thành thị, là thôn xa nhất, cho nên mới tuyển căn nhà này. Bất quá, tuy rằng trong phòng không có người, nhưng là bọn họ cũng không thể cứ như vậy trực tiếp trụ đi vào. Bọn họ ba người cùng đi tìm thôn trưởng. Thôn trưởng Vương Phú Quý nghe được bọn họ ý đồ đến lúc sau, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu. Rốt cuộc phòng ở kia không, lưu quả phụ nhi tử hiện tại cũng không biết còn sống không có, dựng lên Vương Phú Quý trong lòng đối với lưu quả phụ bất hiếu nhi tử, cũng không quá thích. Thôn tuy rằng đồng ý bọn họ ba cái trụ, nhưng là lại cũng trước đó nói tốt, dù sao chỉ là tạm thời mượn cho bọn hắn trụ, chỉ cần lưu quả phụ nhi tử một hồi thôn, này phòng ở vẫn là nhân ra. Bọn họ ba cái tự nhiên là đáp ứng rồi, sau đó liền hoan thiên hỉ địa dọn ra. Thời gian từng ngày quá khứ, Khương Thanh loại đất trồng rau cũng mọc ra trái cây. Kết ra dưa chuột cà chua tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là lại thủy linh linh ăn rất ngon. Dù sao cũng là chính mình trồng ra, Khương Thanh cũng cấp cứu cứu bọn họ tặng một ít qua đi. Trong không gian tiểu dương nhìn cũng trưởng thành một ít, bất quá ly có thể ăn thời điểm còn xa đâu. Bất quá gần nhất Khương Thanh lại có điểm bực bội. Gần nhất Khương Thanh cái chán rửa sau một ít ra đầu, thường xuyên cảm thấy một cổ mánh liệt ngựa ý. Đặc biệt là ở ban đêm thời điểm, phá lệ rõ ràng, làm Khương Thanh gần nhất tùy miên chất lượng vẫn luôn không tốt, thường xuyên nửa đêm cấp ra đầu phát ngứa tỉnh lại. Liên tiếp vài thiên ngủ không hảo giác, làm Khương Thanh rất là bực bội. Khương Thanh bắt tóc, đối với gương cẩn thận nhìn hồi lâu, trừ bỏ bị chảo có chút hồng, cũng không có phát hiện này khổ người ra có cái gì dị thường. Loại này phát ngứa cùng ngày thường ra ngứa thực không giống nhau, dùng ngón tay chảo thật giống như gãi không đúng châu ngứa giống nhau, hoàn toàn giảm bớt không được. Chỉ có dùng nhiệt khăn lông nhẹ nhàng xoa nắn thời điểm, mới có thể tốt hơn một ít. Khương Thanh hoàn toàn không biết chính mình này khổ người ra là làm sao vậy, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Một ngày ban đêm, Khương Thanh nửa đêm bị trên trán một cổ đau đớn bừng tỉnh, nàng theo bản năng hướng trên đầu duỗi tay một sờ, lại ở chính mình trên đầu, sờ đến hai cái nhỏ nhọn, ngạnh ngạnh vật nhỏ. Khương Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới vê đút cờ gương trước mặt. Chỉ thấy trong gương Khương Thanh từ trước phát ngứa địa phương, thế nhưng mọc ra hai cái nhọn nhọn tiểu giác. Chương 52 bị đánh. Nhìn trong gương kia hai cái nhọn nhọn vật nhỏ, Khương Thanh mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng. Chính mình đây là hoa mắt sao? Khương Thanh dùng sức nhanh chóng chớp chớp mắt, chính là trong gương kia đồ vật, vẫn như cũ hảo hảo lớn lên ở nàng trên đầu, không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ này trận ra đầu ngứa, chính là bởi vì này hai cái vật nhỏ muốn mọc ra tới. Nhìn chằm chằm gương nhìn nửa ngày, Khương Thanh vươn tay tới, thật cẩn thận nhẹ nhàng chạm chạm kia hai cái nô lên tiểu giác. Này hai cái vật nhỏ tuy rằng thoạt nhìn nhỏ nhọn, nhưng là sờ lên xúc cảm lại không cứng rắn, có lẽ là bởi vì vừa mới mọc ra tới duyên cớ, thậm chí còn có chút mềm mại. Này mới vừa mọc ra tới tiểu giác rất là mẫn cảm, Khương Thanh chỉ là nhẹ nhàng một sờ, nàng liền cảm giác giác thượng truyền đến một khẩu ngơ ý, còn cùng với tê tê dại dại cảm giác. Thân thủ sờ đến trên đỉnh đầu giác, Khương Thanh rốt cuộc tin tưởng này không phải hoa mắt, chính mình trên đỉnh đầu thật sự mọc ra hai cái tiểu giác. Bình thường nhân loại có khả năng ở trên đầu trường giác sao? Ở đời trước, Khương Thanh cũng không có nghe nói có ai trên đỉnh đầu trường giác. Cho nên, này vẫn là nàng chính mình bản thân vấn đề. Đúng lúc này, Khương Thanh bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới hồi thôn thời điểm, ở nhà tìm ra kia buồn sách cổ. Khương Thanh nhớ rõ, kia quyển sách bìa mặt thượng cái kia kỳ quái hình người sinh vật, đúng là trên đầu trường giác. Sau lại, ở nàng đạt được tu luyện lực khống chế phương pháp thời điểm, còn ở Thức Hải gặp qua cái này sinh vật một lần, lúc ấy Khương Thanh cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại nghĩ đến thật sự là điểm đáng ngờ thật mạnh, vô luận là Ngọc Châu vẫn là sách cổ, mấy thứ này đều là Khương Thanh bà ngoại tổ tiên truyền xuống tới. Như vậy nhân loại bình thường trên tay, vì cái gì sẽ có loại này thần kỳ đồ vật đâu. Hơn nữa mấy thứ này một thế hệ truyền nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn luôn không có bị Khương gia các tổ tiên phát hiện chúng nó thần kỳ địa phương. Mãi cho đến chính mình trong tay, mới đánh bậy đánh bạ phát hiện chúng nó chỗ kỳ dị. Hiện tại Khương Thanh còn giống sách cổ thượng cái kia sinh vật giống nhau dài quá giác. Cái này làm cho Khương Thanh thật sự là nhịn không được, hướng cái này trường giác hình người sinh vật trên người tưởng. Khương Thanh có thể khẳng định, chính mình thật là mẫu thân thân sinh, cũng không phải từ nơi nào nhặt được hài tử. Từ trước Khương mẫu còn trên đời thời điểm, mẫu thân đã từng cùng Khương Thanh liêu quá, nàng sinh ra thời điểm phát sinh sự tình. Bởi vì là đầu thai, cho nên Khương Mâu ở sinh Khương Thanh thời điểm cũng không dễ dàng. Khương Mâu ở phòng sinh ước chừng đãi cả đêm mới đem Khương Thanh cấp sinh ra tới. Khương Thanh đã từng cười đối Khương Thanh nói, nàng khi đó đau đến chịu không nổi, thậm chí một lần tưởng trực tiếp không sinh. Khương Thanh cảm thấy, chính mình mẫu thân không nghĩ là đang nói dối, hơn nữa nếu không phải thân sinh, Khương Mâu cũng không có khả năng không cần chính mình hài tử. Cho nên bài trừ chính mình không phải thân sinh khả năng sau, Khương Thanh cảm thấy có thể là Khương gia tổ tông, cùng cái kia thư thượng sinh vật có quan hệ. Chẳng lẽ nhà bọn họ là cái kia kỳ dị sinh vật hậu đại, bằng không như thế nào giải thích chính mình cùng hắn giống nhau giải quá giác. Nghĩ đến chính mình có lẽ không phải người, đương vài thập niên nhân loại Khương Thanh, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng, thư thượng người nọ không ngừng là quang giải quá giác, hắn sau lưng còn có một đôi cánh, cái này Khương Thanh còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, chính là hắn còn trường một đôi chân gà a. Khương Thanh túi đầu nhìn chính mình đạp lên trên sàn nhà, một đôi trắng non chân, thật sự là không tiếp thu được chính mình mọc ra móng gà. Nghĩ đến chính mình chân biến thành móng gà bộ dáng, Khương Thanh lập tức thật sâu nhíu mày, chỉ là tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Khương Thanh đều cảm thấy chịu không nổi, thậm chí còn cảm thấy một trận ác hàn. Rồi tay sờ sờ chính mình phía sau lưng, còn có chân, Khương Thanh cũng không có cảm giác được, thân thể này hai cái địa phương có cái gì không thích hợp. Trong lòng tạm thời buông xuống sầu lo, nhưng là hiện tại không có không đại biểu về sau không có biến hóa, nàng trên đầu này hai cái rắc cũng không phải ngay từ đầu liền có. Nhưng là cho dù không nghĩ muốn, loại chuyện này lại không phải Khương Thanh chính mình có thể khống chế. Khương Thanh chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, chính mình chân ngàn vạn không cần biến chân gà. Vén lên tóc, Khương Thanh đối với gương, nhìn chằm chằm kia hai cái vừa mới mọc ra tới vật nhỏ cẩn thận quan sát lên. Cái này hai cái tiểu rắc là màu trắng ngà, nhìn con rất là non nớt, sừng mặt ngoài rất là bóng loáng. Lúc này đúng là nửa đêm, tuy rằng trong phòng tắm mở ra đèn, nhưng là ánh sáng vẫn là có chút tạm đạm. Khương Thanh từ trong không gian lấy ra đèn tin, đối với trên đầu sừng chiếu qua đi. Bang một thanh âm vang lên, trong tay đèn điện cường quang một khai, đem Khương Thanh trên đầu sừng chiếu chính là rành mạch. Này hai cái sừng từ bề ngoài thượng thoạt nhìn hòa hảo giống ngọc thạch giống nhau, quang hoa mặt ngoài ở ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ánh sáng. Thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, dường như hai khối tính chất tốt nhất mỡ dê ngọc giống nhau. Chỉ có sừng hai cái nhọn nhọn đỉnh chót, còn phía một ít nhàn nhạt thịt hồng nhạt, thoạt nhìn phấn nộn, nho nhỏ thậm chí còn có chút đáng yêu. Khương Thanh cảm thấy nếu nó không phải lớn lên ở chính mình trên đỉnh đầu, nàng sẽ xem này hai cái tiểu sừng càng thêm thuận mắt. Nàng trên đỉnh đầu dài quá giác chuyện này, một khi làm người trong thôn đã biết, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Trong thôn các thôn dân, phần lớn là không có thượng quá cái gì học, hơn phân nửa đời đều chỉ ở trong thôn trồng trọt nông dân. Bởi vì không có văn hóa, khó tránh khỏi sẽ có chút ngu muội cùng cổ hủ. Đặc biệt là ở như bây giờ mẫn cảm thời điểm, khói độc mỗi ngày buổi tối đều đúng giờ tới, hoàn toàn không biết nào một ngày sẽ biến mất. Mỗi ngày đều bao phủ ở tử vong bóng ma hạ, trong thôn mọi người trong lòng đều rất là hoảng loạn, mặt sau còn có đại hạn đang chờ, gần nhất mấy ngày này, trong thôn không khí vẫn luôn phi thường khẩn trương. Trong thôn còn liên tiếp đã chết hai người, mỗi người trong đầu đều banh một cây huyền, sợ ngày nào đó một giấc ngủ dậy lại đã xảy ra cái gì tai họa, buông xuống tới rồi chính mình trên đầu. Tại đây loại thời điểm, một chút gió thổi cỏ lay đều khó tránh khỏi sẽ khiến cho các thôn dân khủng hoảng. Khương Thanh biết chính mình trên đầu trường giác chuyện này nhất định không thể làm bất luận kẻ nào biết. May mắn chính là này sừng vừa mới mọc ra tới, còn chỉ có không đến 1cm độ cao. Đem đầu tóc buông đi cái, liền hoàn toàn nhìn không ra tới. Phần 42. Bất quá cho dù là như thế này, Khương Thanh vẫn là quyết định về sau ra cửa thời điểm, nhất định phải mang lên mũ. Nhìn trong gương sừng, này sẽ Khương Thanh đã không có ngay từ đầu, mới vừa phát hiện chính mình trường giác khi đó, như vậy chấn kinh rồi. Khương Thanh dù sao cũng là trải qua quá mạt thế người, trong lòng thừa nhận năng lực cùng trước kia so sánh với hiếu thắng nhiều. Bất quá là một đôi nho nhỏ giác, không có gì cùng lắm thì. Ngáp một cái, Khương Thanh chuẩn bị trở về ngủ. Ai ngờ nàng quay người lại liền đối thượng một đôi kim sắc đôi mắt. Phòng tắm cửa, tiểu miêu A Phúc ngưỡng đầu nhỏ nhìn Khương Thanh. Vừa mới Khương Thanh rời giường buôn tiến phòng tắm động tĩnh, đem ở trên giường ngủ hắn cấp đánh thức. Nhìn đến Khương Thanh vào phòng tắm vẫn luôn không có ra tới, A Phúc cũng từ trên giường bỏ lên, theo vào phòng tắm. Người làm sao vậy? Hắn vừa tỉnh tới liền nhìn đến Khương Thanh bay nhanh chạy về phía phòng tắm, trong lòng nghi hoặc hỏi. A Phúc vừa mới tỉnh lại, hắn híp một đôi mắt to, trên mặt còn mang theo buồn ngủ, nói chuyện thời điểm còn dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt, nói xong liền buồn ngủ mở ra miệng nhỏ. Đánh cái không tiếng động ngáp, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Trải qua mấy ngày này cùng Khương Thanh ở chung, A Phúc nói chuyện càng ngày càng nhanh nhẹn. Khương Thanh nhìn trước mắt này chỉ đáng yêu tiểu miêu, đi qua duỗi tay đem A Phúc ôm vào trong ngực, không có gì chúng ta trở về ngủ đi. Sờ sờ trong lòng ngực A Phúc mềm mại mượt mà ra lông, Khương Thanh duỗi tay gãi gãi tiểu miêu cằm. Cùng A Phúc cùng nhau ở lâu như vậy, Khương Thanh loát miêu thủ pháp rõ ràng tăng trưởng không ít. Không vài cái liền đem trong lòng ngực tiểu miêu, cao nhịn không được từ trong cổ họng, phát ra thoải mái lộc cộc thanh âm. A Phúc ở Khương Thanh trong lòng ngực, nheo lại đôi mắt vẻ mặt thoải mái mà, hưởng thụ Khương Thanh vuốt ve, lại vào lúc này phát hiện Khương Thanh trên đầu giống như nhiều ra một ít đồ vật. Khương Thanh lúc này còn không có đem vén lên đầu tóc bông, làm một cái động vật họ mèo, A Phúc ở ban đêm thị lực không thể so ban ngày kém. Ly đến như vậy gần, A Phúc tập trung nhìn vào lập tức liền thấy rõ, Khương Thanh trên đầu dài quá một đôi nô lên tiểu giác. Lòng hiếu kỳ trọng A Phúc, lập tức từ Khương Thanh trong lòng ngực tránh thoát mở ra, chân sau vừa dẫm liền nhẹ nhàng bò lên trên Khương Thanh bả vai. Tiểu miêu mở to hai mắt nhìn, nhìn này một đôi màu trắng ngà tiểu sừng, nó nhớ rõ hôm nay ngủ phía trước, Khương Thanh trên đầu cũng không có thứ này. Dừng dậm một ít động vật cũng sẽ trường giác, A Phúc biết đây là thứ gì. Bất quá động vật giác phần lớn là màu đen, là động vật dùng để công kích địch nhân vũ khí, phần lớn thoạt nhìn bén nhọn lại tràn ngập uy hiếp tính, không giống Khương Thanh này hai cái tiểu sừng lớn lên như vậy tiểu xảo đáng yêu. A Phúc đối với này hai cái đột nhiên xuất hiện tiểu sừng, phi thường tò mò. Hắn chấp chấp tròn vo mắt to, nhìn không được vươn móng nuốt, dùng móng nuốt thượng mềm mại thịt lót, chạm chạm cái kia nho nhỏ sừng. Tiểu miêu móng nuốt thượng mọc đầy mao, kia lông xù xù móng nuốt, vừa tiếp xúc với Khương Thanh vừa mới mọc ra tới tiểu giác. Thoáng chốc, Khương Thanh liền cảm thấy một cổ xuyên tim ngứa ý, theo sau lại có một cổ ma ma cảm giác từ giác thượng, khuyết tán tới rồi toàn thân. Bất thình lình đụng vào, làm Khương Thanh có chút chân mềm, thiếu chút nữa bình đế té ngã một cái. Sừng mẫn cảm độ làm Khương Thanh có chút xấu hổ, nàng thẹn quá thành giận đem trên vai tiểu miêu bắt xuống dưới. Nhìn tiểu miêu ngập nước mắt to, nhớ tới vừa mới cảm giác, Khương Thanh trên mặt dâng lên một tia hồng nhạt, nàng ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Theo sau Khương Thanh cố ý nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt giống như vô tội A Phúc. Nơi này không thể chạm vào. Nghe được không? Khương Thanh trừng mắt đối trước mắt tiểu miêu nói, ngữ khí rất là đông cứng. A Phúc dường như cảm giác được Khương Thanh tức giận, nghe vậy lập tức vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu. Cho dù A Phúc có thể nói, nhưng là hắn chỉ là một con cái gì cũng đều không hiểu tiểu miêu, chính mình cùng một con mèo so đo cái gì. Cho dù là như thế này, Khương Thanh trong lòng vẫn là có chút bực, nàng nheo lại đôi mắt, duỗi tay đối với A Phúc lông xù xù mông, không nhẹ không nặng chụp đánh hai hạ. Đây là trừng phạt, nhớ kỹ, lần sau không thể lại đụng vào cái này địa phương. Nói xong liền ôm tiểu miêu trở về phòng ngủ, chuẩn bị tiếp theo ngủ. Chính mình thế nhưng bị đánh ngông, A Phúc khiếp sợ cả người mau đều tắt lên, cả người cứng đờ, vẻ mặt không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ miêu đều không tốt. Mà chờ A Phúc phục hồi tinh thần lại, Khương Thanh đều đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Ở một mảnh trong bóng tối, tiểu miêu tức giận nhìn ngủ say Khương Thanh, ánh mắt rất là ưu hoán, hắn mắt trông mong nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn nửa ngày, thật lâu sau lúc sau mới nhắm lại cặp kia phát ra quang đôi mắt, mang theo phức tạp tâm tình tiến vào giấc ngủ. Chương 53 người tới. Bởi vì xương trắng duyên cớ, cho dù là dậy sớm cũng chỉ có thể đại ở trong phòng ngủ không thể đi ra ngoài, Khương Thanh buổi sáng cũng dần dần thói quen so từ trước vãn một chút rời giường. Buổi sáng liền tính là Thái Dương đã sớm ra tới, nhưng dày đặc xương trắng cùng tầng tầng mây trắng, đem ánh nắng chắn chính là kín mít. Rõ ràng là ban ngày, lại giống như buổi tối giống nhau tối tăm. Phía bên ngoài cửa sổ truyền đến ríu rít điều tiếng kêu, đem ngủ ở trên giường Khương Thanh cấp đánh thức. Thẳng phía dưới vươn một con thon dài tay, Khương Thanh trên đầu giường sờ soạng, thuần thục tìm được rồi chính mình di động, nàng xoa xoa đôi mắt thắp sáng màn hình di động, đánh ngáp nhìn nhìn thời gian, từ trên giường làm lên. Nghe ngoài cửa sổ từng trận điều tiếng kêu, Khương Thanh nhíu nhíu mày, hảo xảo. Bất quá, gần nhất trong thôn điểu giống như so từ trước nhiều không ít. Khương Thanh đi ra ngoài làm việc thời điểm thường xuyên có thể nhìn đến, thành công đàn kết đội chim bay quá. Cũng may trong thôn mạ mới gieo không bao lâu, còn không có kết tua, nếu không nhiều như vậy điểu, trong thôn đồng ruộng khẳng định sẽ tao ương. Ngồi ở trên giường tỉnh sẽ vây, Khương Thanh đột nhiên nhớ tới chính mình đêm qua, trên đầu dài quá hai cái rác. Nàng cầm lấy mép giường di động, đem điện thoại màn hình làm như gương chiếu chiếu. Trên đầu đột nhiên tân mọc ra hai cái đồ vật, Khương Thanh như vậy chợt vừa thấy, thật đúng là nhìn không quen. Bất quá thứ này nếu mọc ra tới, Khương Thanh cũng không thể đem nó cưa rớt. Lúc này một bên ngủ A Phúc cũng tỉnh lại, vừa thấy đến trên giường Khương Thanh, hắn lập tức nhớ tới, chính mình đêm qua bị đét ngông sự tình. Nguyên bản thói quen tính muốn đi Khương Thanh trong lòng ngực cầu vớt ve A Phúc, nháy mắt dừng chính mình bước chân, thấp hèn đầu nhỏ, nếu như Khương Thanh lúc này đi xem tiểu miêu lỗ thai, chuẩn sẽ phát hiện A Phúc nhĩ tiêm đỏ bừng một mảnh. A Phúc biệt biệt nữu nữu mà xoay người, chuẩn bị từ trên giường đi xuống. Nhưng trên giường ngồi Khương Thanh nhìn đến tiểu miêu tỉnh lại sau, đánh ngáp đáng yêu bộ dáng, nhịn không được dỗi tay đem tiểu miêu ôm đến chính mình trong lòng ngực, bắt đầu vui sướng xoa nắn nổi lên, A Phúc lông xù xù mềm mượt thân thể. Cảm nhận được quen thuộc vuốt ve, A Phúc không tự giác toàn thân thả lỏng xuống dưới, thói quen tính mở ra tư chi, cẩn thận thu hồi móng vuốt thượng sắc bén móng tay, toàn bộ miêu phi thường tín nhiệm nằm xoài trên Khương Thanh trong lòng ngực. Chẳng được bao lâu, A Phúc liền đem bị đét ngông sự tình quên đến không còn một mảnh. Bị Khương Thanh xoa thập phần thoải mái, nhịn không được hít mắt, phát ra đại biểu sung sướng lộc cục thanh. Nhìn đến chủ nhân vuốt ve A Phúc, dưới giường nguyên bản lười biếng, ghé vào chính mình trong ổ đại hắc, lập tức liền tinh thần lên, đột nhiên từ trong ổ đứng lên. Cặp kia màu đen đôi mắt, trừng hướng chủ nhân trong lòng ngực hiển nhiên rất là thoải mái tiểu miêu, đại hắc có chút khó chịu, dùng sức lắc lắc phía sau cái đuôi, hướng Khương Thanh bên kia đi đến. Cho dù là cùng A Phúc quan hệ trở nên hảo chút, thậm chí còn sẽ cho phép A Phúc đại ở chính mình trên người, nhưng là ở chủ nhân vấn đề thượng, đại hắc còn là phi thường kiên quyết. Chính là bất đắc dĩ chủ nhân vẫn luôn thực thích tiểu miêu, thậm chí mỗi ngày đều sẽ ôm một cái sờ sờ A Phúc. Khương Thanh thích, đại hắc cũng không có cách nào, cho dù trong lòng ghen, nó cũng làm không được cái gì. Bất quá mỗi lần nhìn đến Khương Thanh vuốt ve A Phúc thời điểm, đại hắc vô luận đang làm gì, chuẩn sẽ lập tức chạy đến Khương Thanh bên người. Sau đó giống như vô tình ở Khương Thanh bên người đi tới đi lui, lấy đại hắc cho rằng hoàn mỹ nhất tư thái, bày ra chính mình trên người mạnh mẽ dáng người, cùng du quang thủy hoạt ra lông, ý đồ khiến cho Khương Thanh lực chú ý. Ở bên nhau sinh sống lâu như vậy, đối với đại hắc tiểu tâm tư, Khương Thanh tự nhiên là rõ ràng. Vì tỏ vẻ chính mình không phải có mới nuối cũ người, lúc này, Khương Thanh thường thường liền sẽ buông tiểu miêu, ngược lại đem đại hắc ôm vào trong ngực một trận vuốt ve. Lúc này xoa nắn trong lòng ngực mềm mượt tiểu miêu, Khương Thanh hình như có sở cảm, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đại hắc có chút u hoán ánh mắt. Đối mặt đại hắc sâu kín ánh mắt, không biết sao, Khương Thanh đột nhiên cảm giác chính mình giống như bị nguyên phối bắt gian trên giường, chân đứng hai thuyền cha nam giống nhau. Con trong nhà tuổi già sát suy người vợ Tào Khang, tìm một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tình nhân, hiện giờ rốt cuộc bị chính chủ phát hiện. Nghĩ vậy, Khương Thanh túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực lông xù xù tiểu tình nhân, duỗi tay đem mép giường đại hắc cũng ôm vào trong ngực, Khương Thanh ôm một miêu một cẩu, nhìn trái ôm phải ấp chính mình, nàng nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Trong lòng ngực, đại hắc cùng A Phúc nghi hoặc liếc nhau, hoàn toàn không rõ Khương Thanh đang cười chút cái gì. Một người một miêu một cẩu, ăn xong bữa sáng sau, khoảng cách giữa trưa 12 giờ còn có vài tiếng đồng hồ, Khương Thanh đem đại hắc bỏ vào không gian, làm đại hắc đi trong không gian chăn dê. Đại hắc trải qua trong khoảng thời gian này chăn thả, đối với chăn dê chuyện này đã làm phi thường thuận buồm xuôi gió. Thậm chí đại hắc còn đã biết, như thế nào chính mình mở ra dương vòng môn lan. Đã không cần Khương Thanh ở bên cạnh nhìn, Khương Thanh cũng hoàn toàn đem chăn dê sự tình, giao cho đại hắc. Nhìn đến đại hắc hư không tiêu thất, A Phúc cũng không kinh ngạc, Khương Thanh sử dụng không gian thời điểm, cũng không có kiêng rẻ quá A Phúc. Tuy rằng A Phúc lai lịch không rõ có chút thần bí, nhưng là hắn tính tình đơn thuần, tựa như cái không vận thế sự hài tử, lại còn có tri ân báo đáp đưa cho nàng thần kỳ trái cây. Đôi khi, động vật so nhân loại muốn có thể tin nhiều. Khương Thanh cảm thấy nàng cũng không cần đề phòng như vậy một con tiểu miêu. Khương Thanh còn mang theo A Phúc đi qua không gian, ngay từ đầu tiểu miêu mới vừa gần nhất đến không có gặp qua địa phương, còn rất là mới lạ. Nhưng Khương Thanh trong không gian cũng không có cái gì thú vị ngoạn ý, cùng trong thôn sau núi giống nhau, tràn đầy cây cối mặt cỏ, A Phúc mới lạ không mấy ngày, liền dần dần không có hứng thú. Sương trắng còn không có tan đi, Khương Thanh chuẩn bị thừa trong khoảng thời gian này tu luyện một chút. Dọn xong tư thế, Khương Thanh mới vừa nhất nhập định liền cảm thấy chính mình thức hải, giống như cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Khương Thanh làm chính mình ý thức ở thức hải du đã một vòng, phát hiện chính mình thức hải lớn không ít. Thức hải tuy rằng nhìn dường như không có giới hạn giống nhau, nhưng là này cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Trên thực tế thức hải là có lớn nhỏ phân biệt, thức hải tự nhiên là càng lớn càng tốt, càng lớn thức hải, có thể chứa đựng lực lượng cũng liền càng nhiều. Từ trước, Khương Thanh thức hải chỉ có không sai biệt lắm một cái phòng học như vậy đại, hiện tại thức hải lại trực tiếp mở rộng ước chừng gấp 3 lớn nhỏ. Khương Thanh lập tức liền nghĩ tới, tối hôm qua mọc ra tới tiểu sừng trên người. Cũng đổ vật đến cũng không phải không có tác dụng. Một phát hiện sừng mang đến chỗ tốt, Khương Thanh trong lòng đối với trên đầu giác, lập tức không có như vậy mâu thuẫn. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Khương Thanh thức hải khí xoáy tụ lại gia tăng rồi không ít, từ binh bảng cầu lớn nhỏ biến thành nhân nắm tay như vậy đại. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, hiện tại Khương Thanh đã có thể làm được đồng thời khống chế, 8 căn xiên tre nháy mắt phóng ra đi ra ngoài. Liên tính là sắt thép làm phi châm, Khương Thanh cũng có thể làm được đồng thời khống chế 5 cái. Mà giống kim may áo như vậy lại nhẹ lại tiểu nhân đồ vật, thậm chí có thể đem chậm rãi một hộp châm, toàn bộ đồng thời khống chế được, liền dường như dễ sai khiến giống nhau thuận buồm xuôi gió. Chờ đến xương trắng tan đi, an tĩnh thôn lại lập tức náo nhiệt lên. Ăn qua cơm trưa, các thôn dân lục tục mà từ trong phòng ra tới làm việc. Buổi chiều, chạng vạng thời điểm, cửa thôn đột nhiên truyền đến vài tiếng ô tô chói tai tiếng còi. Tiếp theo một chiếc nhan sắc lượng lệ đá quý lam xe thể thao, từ cửa thôn một đường chạy như bay vào thôn nhất rộng lớn quảng trường. May mắn này trên đường không có người, bằng không liền loại này tốc độ người bình thường tuyệt đối không kịp trốn. Trên xe thậm chí còn phóng dốc èn rồn lâm nhạc, thanh âm khai rung trời vang. Cho dù là ở nhà xem điện ảnh Khương Thanh, đều nghe được này chói tai âm nhạc thanh. Xe thể thao còn thập phần kiêu ngạo ngừng ở quảng trường trung ương nhất. Xe này mặt sau còn có một chiếc màu đen ô tô theo ở phía sau. Cùng chạy như bay xe thể thao bất đồng, này chiếc xe thập phần điệu thấp, khai cũng hoàn toàn không mau, tiến thôn xe liền lập tức sang bên ngừng lại. Lúc này bởi vì là chạng vạng, các thôn dân đại bộ phận đều tụ ở trong thôn kia cây cây đa lớn phía dưới, một bên thửa lương một bên ở bên nhau nói xấu. Phần 43. Loại này động tĩnh chỉ cần không phải kẻ điếc, khẳng định có thể nghe được. Cây đa hạ các thôn dân vội vàng hướng trên quảng trường nhìn lại, quảng trường này không xa liếc mắt một cái là có thể xem đến. Ở trong thôn có ô tô người, chỉ có Khương Thanh cái này từ trong thành trở về người. Nhìn đến trong thôn vào hai chiếc không quen biết xe, mọi người lập tức xôn xao lên. Tuy rằng mạt thế mới vừa bắt đầu, nhưng là các thôn dân cũng không nốc, bọn họ là bởi vì thổ địa ra tiên đoán mới có thể đơn giản như vậy liền vượt qua khói độc. Địa phương khác người nhưng không có cái này vận khí tốt. Bọn họ biết, lúc này bên ngoài nhất định tựa như trấn trên giống nhau loạn cả lên. Tại đây loại đặc thù thời điểm, trong thôn bỗng nhiên vào người ngoài, các thôn dân trong lòng đều có chút đề phòng. Hơn nữa tới người này còn như vậy kiêu ngạo, mở ra ồn ào đến rung trời vang âm nhạc, bọn họ cũng không hiểu cái gì dốc ên rồn, chỉ cảm thấy này ca thực xảo, làm các thôn dân rất là bất mãn. Mọi người đứng lên, một đám người vội vàng hướng quảng trường phương hướng đi đến. Khương Thanh ở trong phòng, xuyên thấu qua lầu hai cửa sổ, thấy từ thôn ngoại khai tiến vào hai chiếc xe. So với các thôn dân, từ mặt thế trở về Khương Thanh, tác đối này hai chiếc ô tô càng vì cảnh giác. Người thành phố so sánh với bọn họ ở nông thôn, người muốn nhiều hơn nhiều, cũng muốn phồn hoa nhiều. Cho nên phát sinh động đất, muốn so với bọn hắn chấn trên còn mãnh liệt. Hơn nữa sau lại xương trắng, có thể nói sống sót cũng đã là phi thường may mắn một sự kiện. Bất quá cho dù là như thế này, trong thành sống sót người, vẫn là muốn so với bọn hắn cái này xa xôi địa phương muốn nhiều. Tính tính thời gian, từ động đất đến bây giờ đã qua đi 2 tuần, nói cách khác trong thành người, đã đoạn thủy cắt điện tắt thở không sai biệt lắm nửa tháng. Lúc này ăn đồ vật, đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy hảo tìm. Đứng ở lầu 2 cửa sổ bên cạnh, thị lực siêu quần Khương Thanh nhìn đến, này hai chiếc xe người trên xuống dưới. Phía trước kia chiếc kiêu ngạo xe thể thao xuống dưới 3 người, 2 nam 1 nữ, trong đó một người nam nhân là cái người trẻ tuổi. Mặt khác hai cái tuổi lớn hơn một chút, bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện, thoạt nhìn hình như là một nhà ba người bộ dáng. Mặt sau kia chiếc màu đen xe hơi, tắt lục tục xuống dưới 3 cái người trẻ tuổi, cũng vừa vặn là 2 nam 1 nữ. Khương Thanh ở trên lầu nhìn vài lần, cũng không có nhìn ra cái gì tới, thấy thôn dân đều đi đến quảng trường, nàng cũng đi xuống lầu đi qua. Chương 54 tương phùng. Ngồi ở màu xanh ngọc xe thể thao tiền hành, khắp nơi quan sát một chút, nhìn đến chung quanh những cái đó cũ xưa phòng ở. Cách đó không xa cỏ dại cùng bùn đất mà. Này hết thể đều cùng hắn từ trước sinh hoạt hoàn cảnh rất là bất đồng. Tiên Hoành lập tức kéo xuống mặt, mắt trợn trắng, quay đầu hướng về phía xe hàng phía sau ngồi phụ thân, trên mặt mang theo một tia khó chịu nói. Ba, chúng ta tới rồi. Tiên Hoành phụ thân Tiền Trí Dũng, dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng thượng, vẻ mặt mỏi mệt. Bọn họ một đường lái xe, khai mau một tuần mới đến này. Bởi vì đau lòng nhi tử, lão bà cũng sẽ không lái xe. Cho nên đại bộ phận thời gian, đều là Tiền Trí Dũng ở lái xe, thật sự là mệt thực, mới có thể đổi nhi tử Tiền Hoành tới khai, ở trong xe nghỉ ngơi trong chốc lát. Không lâu trước đây, liên tục khai vài tiếng đồng hồ Tiền Trí Dũng mệt cả người lên men, đem xe nhường cho nhi tử khai. Người chạy nhanh đem kia quỷ khóc sói gào âm nhạc tắt đi. Xào chết người. Tiền Trí Dũng vẻ mặt đau đầu xoa xoa phát trứng đầu, đối với Tiền Hoành quả mắng. Bình xăng du vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn như vậy lãng phí. Nhiều ít du cũng không đủ người đạp hư. Vừa nghe đến hắn ba nói trong xe phóng âm nhạc là quỷ khóc sói gào, tân hoan dốc ẻn rồn âm nhạc Tiền Hoành lập tức không làm, này bài hát chính là hắn thích nhất ca. Vốn dĩ mấy ngày này ở trên xe hoa liền rất không thoải mái, nung chiều từ bé Tiền Hoành lập tức xú một khuôn mặt, tranh luận nói. Thiết! Ngươi biết cái gì? Cái này kêu dốc ẻn rồn. Nói nữa, phóng cái âm nhạc có thể phí nhiều ít du. Nghe được Tiền Hoành còn dám tranh luận, đau đầu Tiền Trí Dũng. Bị tức giận đến huyệt thái dương nhảy dựng, hắn trừng mắt tức giận chỉ vào đối diện Tiền Hoành, ngươi. Tiền Trí Dũng đang chuẩn bị mở miệng phát hỏa, nhưng mới vừa nói một cái ngươi tự, nguyên bản bên cạnh an tĩnh ngồi nữ nhân, lập tức giơ tay đem Tiền Chí Dũng chỉ vào Tiền Hoành tay nắm lấy. Lao Tiền, hai tử chỉ là nghe cái âm nhạc có cái gì cùng lắm thì, ngươi ngại xảo đóng lại không thấy xong rồi, không cần thiết sinh lớn như vậy khí, tiểu tâm tức điên thân mình. Cái này nói chuyện nữ nhân, đúng là Tiền Hoành mẫu thân hàng gì, nàng tuy rằng đã 40 xuất đầu, nhưng là Hàn Di bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Hàn Di một bên ôn thanh tế ngữ, khuyên chính mình lão công, một bên dùng tay ở Tiền Chí Dũng tiêu pha thượng ôn nhu vô vô. Hàn Di tay bảo dưỡng cũng thực hảo, trắng non lại tinh tế, từ trước bởi vì trong nhà có bảo mẫu nàng cũng không dùng làm việc, cho nên Hàn Di đôi tay liền một chút cái kén đều không có, sờ lên thập phần mềm mại. Nghe bên thai thê tử nhẹ giọng mạn ngữ chân an, Tiền Chí Dũng trong lòng lửa giận không tự chủ được tiêu vài phần. Người có cao huyết áp, cũng không thể sinh khí, ta xem ngươi sắc mặt không tốt, khai lâu như vậy xe, ngươi có phải hay không đau đầu, tới, ta cho ngươi ấn ấn. Dương Di ánh mắt chậm rãi mà nhìn trượng phu, vẻ mặt ôn nhu nói, nói xong liền làm lại đây duỗi tay giúp Tiền Chí Dũng mát xa ngẩng đầu lên bộ. Nhìn bên cạnh ôn nhu hiền huệ thê tử, Dương Di bề ngoài thập phần xuất sắc, cho dù qua tuổi 40 nhưng là bảo dưỡng thích đáng nàng, thoạt nhìn tư sắc không giảm năm đó. Hơn nữa mấy năm nay đi theo Tiền Chí Dũng sống trong nhung lụa sinh hoạt, càng là cho nàng tăng thêm vài phần từ trước chưa từng có khí chất. Cho dù là mấy ngày này, màn trời chiếu đất lên đường, làm nàng có chút tiểu tụy, Dương Di cũng là đem chính mình xử lý, sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Này phân mỹ mạo còn có nàng tâm cơ, khiến cho Tiền Chí Dũng mấy năm nay tuy rằng bên người vẫn luôn chưa từng khuyết thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, nhưng là lại chưa bao giờ có một cái uy hiếp đến nàng tiền thái thái địa vị. Dương Di mát xa làm Tiền Chí Dũng đau đầu giảm bớt không ít, hắn trong bụng hỏa khí hoàn toàn dập tắt. Ôn nhu vô vỗ thê tử chân, Tiền Chí Dũng phóng bình vẫn luôn nhăn mày, vẻ mặt thư hoan nói, vẫn là người nhất chi kỷ. Mắt thấy trượng phu trên mặt biểu tình bình tĩnh hóa giải một hồi phụ tử gian xung đột, Dương Di bất động thanh sắc cười cười, trên mặt vẫn là kia phò ôn nhu hiền huệ bộ dáng. Chúng ta đều lão phu lão thê, này không phải hẳn là sao? Hai người nhìn nhau cười, bên trong xe không khí tức khắc trở nên ấm áp lên, không giống vừa mới như vậy tràn ngập vị. Hoành Hoành, không phải mụ mụ nói ngươi, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, nghe âm nhạc liền nghe âm nhạc, nào có khai lớn tiếng như vậy. Khuyên hảo trượng phu, Dương Di lại quay đầu nhẹ giọng vấn khởi nhi tử tới. Ngươi nhìn xem đem ngươi ba ba ồn ào đến đầu đều đau, ngươi ba ba mấy ngày này lái xe như vậy mệt, ngươi cũng không biết thông cảm hắn, chạy nhanh đem âm nhạc đóng, có nghe hay không. Tuy rằng ngoài miệng nói răn dạy người lời nói, nhưng Dương Di thanh âm cũng không lớn, vẫn là ngày thường kia phò ôn ôn nhu nhu thanh âm. Khiến cho dù là bị nuông chiều từ bé, một thân tật xấu Tiền Hoành, cũng đối chính mình mẫu thân không tức giận được tới. Nghe vậy Tiền Hoành âm thầm nhíu môi, vẫn là đem âm nhạc cấp đóng lại. Ở trong xe ngồi trong chốc lát, bọn họ một nhà ba người xem xuống xe. Vừa xuống xe, Tiền Hoành lấy ra túi thượng màu đen đại kính râm, đeo lên. Đi chưa được mấy bước, Tiền Hoành liền dẫm tới rồi một giày thổ, hắn ghét bỏ nhìn trên mặt đất những cái đó bùn đất, dùng sức cọ cọ đế giày nói. Nơi này cũng thật phá. Ta nói ba, chúng ta về sau sẽ không thật sự muốn ở tại cái này phá trong thôn đi. Tiền Hoành quá quán từ trước ở trong thành thị, xa hoa trụy lạc đô thị sinh hoạt, tự nhiên là xem cái này lạc hậu bẩn cùng thôn nhỏ không vừa mắt. Ngươi đã quên chúng ta một đường lại đây, nhìn đến những cái đó thành phố lớn, đã biến thành bộ dáng gì, này thôn tuy rằng phá, nhưng là tổng so với kia chút trong thành thị muốn hảo. Tiền Chí Dũng quay đầu khắp nơi nhìn, thật nhiều năm không có trở về, trong thôn biến hóa còn rất đại. Còn có, nơi này vẫn là người bà ta quê quán, đợi lát nữa thấy người ngươi cho ta thành thật điểm, đem ngươi đại thiếu gia tính tình thu hồi tới, nếu là đắc tội người, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiền Chí Dũng biết chính mình nhi tử tính tình, thực sẽ đắc tội với người, đặc biệt là đối người nhà quê, đó là cảm thấy không có gì hảo thái độ. Nay ở từ trước không đáng kể chút nào, chính là ở hiện tại loại tình huống này, từ trước kia một bộ căn bản không thích hợp. Bọn họ muốn ở trong thôn trụ hạ, cũng không thể đắc tội trong thôn người, rốt cuộc bọn họ chỉ có 3 người, trong thôn người đông thế mạnh. Hơn nữa người trong thôn giống nhau đều sẽ hướng về chính mình buồn thôn người. Tuy rằng Tiền Chí Dũng cũng là ở cái này trong thôn sinh ra, nơi này cũng coi như là hắn quê quán. Chính là hắn rốt cuộc đã hơn 20 năm không có đã trở lại, liền hộ khẩu cũng đã sớm rời đi rồi, trên cơ bản cũng đã tính cái người ngoài. Nhớ tới dọc theo đường đi nhìn đến những cái đó cảnh tượng, Tiền Hoành tuy rằng không tình nguyện, bất quá hắn cũng không phải cái ngốc tử, hắn biết hiện tại cái này tình huống cùng từ trước không giống nhau. Gật gật đầu, Tiền Hoành bĩu môi ứng hạ, nói thanh, đã biết. Bên kia, mặt sau kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ xuống dưới 3 người, hướng bọn họ đã đi tới. Này 3 người là bọn họ ở trên đường gặp được, bọn họ vừa vặn đều phải tới Đại Thanh Thôn, một nói chuyện phiếm phát hiện vẫn là đồng hương. Tiền Chí Dũng xem bọn họ ba cái đều là chút người trẻ tuổi, liền mời bọn họ cùng nhau cùng đường hồi thôn. Trên đường còn có thể làm bạn, đặc biệt là tại đây loại thời điểm, nhiều vài người cùng nhau lên đường cũng liền nhiều vài phần an toàn. Tiền Thúc Thúc, Dương A Di, dẫn đầu một cái tiểu tử, cùng Tiền ra một nhà ba người chào hỏi. Tiểu Vương A, chúng ta nhưng xem như tới rồi, đuổi nhiều thế này thiên lộ, ta bộ xương giả này đều mau mệt tan thành từng mảnh lâu. Tiền Chí Dũng hoạt động một chút bả vai, cười ha hả nói. Bọn họ tại đây mới vừa hàn huyên nói mấy câu, bên kia các thôn dân liền đi tới phụ cận. Trong đám người thôn trưởng Vương Phú Quý, nhìn cách đó không xa cái kia quen thuộc bóng người, không dám tin tưởng mở to hai mắt, ngay cả hốc mắt đều không tự chủ được đã ướt nước lên. Thật sâu hít vào một hơi, Vương Phú Quý kích động đôi tay đều run rẩy. Hắn rất sợ chính mình nhìn lầm rồi không vui mừng một hồi, kiềm chế trụ chính mình kích động tâm tình, đẩy đẩy bên người lão bà, chỉ vào người kia ảnh nói. Hai mẹ hắn, ngươi xem, kia không phải chúng ta nhi tử. Thôn trưởng lão bà vừa nghe, hai mắt sáng ngời, lập tức theo trượng phu chỉ phương hướng nhìn qua đi. Là chúng ta Văn Bác. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền lập tức nhận ra chính mình nhi tử, kích động nước mắt nháy mắt liền tràn mi mà ra. Bọn họ nhi tử Vương Văn Bác, vẫn luôn ở nơi khác đi học, năm nay nghỉ hè thời điểm, nhi tử nói muốn đi theo đồng học cùng đi nghèo du, nghỉ sau liền không trở về. Nào biết sau lại, liền liên tiếp ra chuyện như vậy. Tự động đất lúc sau, đánh không được điện thoại, tự nhiên là liên hệ không đến người, nhi tử liền từ đây vẫn luôn không có tin tức. Thôn trưởng hai vợ chồng mấy năm nay vẫn luôn chỉ có này một cái nhi tử, cùng nhi tử mất đi liên hệ lúc sau, bọn họ hai vợ chồng mỗi ngày đều đang hối hận, lúc trước không nên đồng ý nhi tử đi du lịch, bởi vì làm hắn sớm một chút về nhà mới là. Chính là thời gian vô pháp chảy ngược, bọn họ cho dù trong lòng tất cả hối hận cũng không thay đổi được cái gì. Lâu như vậy đều không thấy nhi tử trở về, bọn họ một ngày so với một ngày nôn nóng hoảng hốt, thậm chí bọn họ một lần cho rằng nhi tử đã tao ngộ bất chắc. Nhưng là hôm nay, nhi tử cư nhiên cứ như vậy đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai vợ chồng già tức khắc kích động lớn tiếng kêu lên, Văn Bác! Văn Bác! Bọn họ một bên kêu, một bên còn nhanh tốc hướng nhi tử bay nhanh chạy tới. Mẹ! Ba! Vương Văn Bác kích động hô. Một đường vất vả chạy về thôn, rốt cuộc gặp được phụ mẫu của chính mình, Vương Văn Bác nhịn không được đỏ hốc mắt. Chỉ thấy bọn họ một nhà ba người, ở bên nhau ôm đầu khóc giống. Trở về liền hảo! Trở về liền hảo! Thôn trưởng vợ chồng lôi kéo nhi tử luyến tiếp buông tay, một bên khóc một bên không ngừng lẩm bẩm nói. Trong đám người, nghe bọn họ tràn ngập vui sướng tiếng khóc, ôm tiểu miêu Khương Thanh rất là cảm khái. Nay hỉ tương phùng một màn, làm Khương Thanh không khỏi nhớ tới chính mình mẫu thân, Khương Thanh sờ sờ trong lòng ngực tiểu miêu, nhẹ nhàng thở dài. Trong thôn mọi người thấy một màn này, tất cả đều trầm mặc xuống dưới. Trong thôn không ngừng thôn trưởng nhi tử đi nơi khác, còn có vài hộ nhân gia con cái ở nơi khác làm công hoặc là đi học. Bất quá, đi qua thời gian dài như vậy, ở mọi người chờ đợi hạ, lại liền một người đều không có trở về. Hiện giờ thôn trưởng nhi tử một hồi tới, bọn họ dường như thấy hy vọng, nhịn không được hướng Vương Văn Bác hỏi chính mình hài tử rơi xuống. Mọi người đem thôn trưởng một nhà ba người vây quanh lên, kích động liên thanh hỏi. Phần 44. Văn Bác. Văn Bác. Ngươi thấy nhà của chúng ta tiểu tuệ sao? Còn có nhà của chúng ta quân tử? Nhà ta lượng tử ngươi gặp qua không có a? Văn Bác. Trong lúc nhất thời, Vương Văn Bác bên người náo nhiệt phi phàm, vây đầy người. Đem bên người một người đều không có tiền ra tam khẩu sấn thật sự là quặng cũ ẽ. Trong đám người Khương Thanh, lại chú ý tới này ba cái rõ ràng cùng mọi người không hợp nhau ba người. Chương 55 đồng hương. Khương Thanh âm thầm, trên dưới quét ba người kia vài lần. Hiển nhiên này một nhà ba người trước kia tất nhiên giá trị con người xa xỉ, điểm này không riêng gì từ kia chiếc thoạt nhìn liền rất quý xe nhìn ra tới. Khương Thanh đối xe cũng không cảm thấy hứng thú. Ngay cả ô tô thẻ bài đều không quen biết mấy cái, cho nên đối với kia chiếc xe thể thao giá cả cũng không rõ ràng. Bất quá liền tính Khương Thanh nhận không ra thẻ bài, cũng có thể từ này dòng xe cộ sướng đường cong chung, nhìn ra nó khẳng định không phải giống chính mình, loại này bình dân dân chung có thể mua nổi. Tuy rằng không quen biết xe, nhưng là bởi vì Khương Thanh ra từ trước là khai trang phục cửa hàng, nàng ngày thường khó tránh khỏi không tự giác, đối quần áo thẻ bài để lại tâm. Trước mắt này hai nam một nữ trên người sở xuyên y giải phục. Tuy rằng bởi vì ở trên xe ngồi lâu rồi, khó tránh khỏi có chút nhíu nhíu, nhưng là Khương Thanh thị lực siêu quần, chỉ quét vài lần liền nhận ra bọn họ ba cái trên người từ trên xuống dưới, xuyên toàn bộ đều là hàng hiệu. Đặc biệt là nữ nhân kia, trên cổ mang theo kim cương vòng cổ, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, lỗ thai cùng trên cổ tay cũng mang theo tương đồng kiểu dáng kim cương trang sức, hiển nhiên là một bộ. Như vậy có tiền người như thế nào sẽ đến bọn họ cái này tiểu sơn thôn đâu? Đại Thanh thôn vị trí hẻo lánh, phụ cận ba cái thôn bên trong, Đại Thanh thôn tuy nói ở vào trung gian, nhưng là bởi vì tọa lạc ở Đại Thanh Sơn mặt sau, hoàn toàn bị này tòa núi lớn cấp chặn, lại là nhất ẩn nấp một cái thôn. Từ trước không có thông lộ thời điểm, bởi vì giao thông không phát đạt, trừ bỏ ở tại phụ cận mỗi người, hiếm khi có người biết Đại Thanh thôn vị trí. Liên tính là hiện tại thông lộ, trong thôn cũng rất ít có người ngoài tiến vào. Chẳng lẽ là thôn trưởng nhi tử mang đến? Khương Thanh ở trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Xem này ba người quần áo ngăn nắp, tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng thoạt nhìn còn tính có tinh thần. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ nam nhân, trên mặt mang cái đại kính râm. Trên lỗ tai còn mang một bộ tai nghe, trong tay cầm di động, rung đùi đắc ý nghe âm nhạc. Này tư thế không nghĩ là chạy nạn tới, đến như là tới du lịch. Khương Thanh lặng lẽ đánh giá bọn họ vài lần, cũng liền thu hồi tầm mắt, mặc kệ những người này là tới làm gì, dù sao bọn họ cũng chỉ có ba người, nàng vẫn là tính xem này biến hảo. Bên kia, trong nhà có người ở nơi khác các thôn dân, nôn nóng đem Vương Văn Bắc một nhà bao quanh vây quanh, chính mồm năm miệng mười hỏi Vương Văn Bắc, có hay không chính mình thân nhân rơi xuống. Vương Văn Bắc nghỉ hè thời điểm cùng đồng học cùng đi tự giá nghèo du, cùng hắn cùng nhau các bạn học cũng cùng Vương Văn Bắc giống nhau, trong nhà cũng không như thế nào giàu có. Cho nên bọn họ cũng không có lựa chọn, đi cái gì nổi danh danh thắng cổ tích, mà là cùng nhau thuê cái tiện nghi xe, đi phụ cận một cái tiểu bãi biển, xem hải bơi lội đi. Địa phương trấn đi vào thời điểm, Vương Văn Bắc đang cùng các bạn học, cùng nhau ngủ ở một nhà tiểu khách sạn. May mắn bọn họ đi nơi đó, từ trước cũng chỉ là cái làng trai nhỏ, tuy rằng gần mấy năm phát triển một chút khách du lịch, nhưng là cũng mới vừa có khởi sắc, cùng những cái đó phồn hoa đại đô thị căn bản không thể so sánh với. Cho nên nơi này động đất cũng không phải rất cường liệt, cho nên Vương Văn Bắc này đoàn người may mắn tất cả đều tránh thoát động đất. Ra tới chơi cư nhiên gặp gỡ động đất, tìm được đường sống trong chỗ chết bọn họ bị dọa đến trong lòng run sợ. Động đất sau khi chấm dứt, bọn họ một đám đều lập tức cầm lấy điện thoại muốn đánh cho cha mẹ, chính là lại phát hiện không ai di động là có tín hiệu. Bất quá bọn họ cũng đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử, tuy rằng còn thượng học lại cũng đã sớm thành niên, hoảng loạn qua đi, mọi người bình tĩnh lại thương lượng một chút. Không rõ ràng lắm tình huống bọn họ, cho rằng chỉ có bọn họ gặp gỡ động đất, liền chuẩn bị lái xe về trước trường học, đem xe lui lại từng người về nhà. Ai ngờ, một đường khai hồi trường học trên đường, bọn họ lại nhìn đến phụ cận tất cả đều là trải qua quá động đất lúc sau bộ dáng. May mắn chính là bọn họ người nhiều cho nên thuê xe khá lớn, bởi vì là tới chơi, cho nên bọn họ mấy cái mang đến không ít ăn cùng uống. Dọc theo đường đi mắt thấy càng ngày càng nhiều phế tích, Vương Văn Bắc bọn họ cũng càng ngày càng hoảng. Bọn họ trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Bởi vì động đất, từ trước san bằng rộng lớn con đường, trở nên phi thường không dễ đi, bọn họ dùng so đi thời điểm muốn nhiều vài lần thời gian. Chờ đến bọn họ thật vất vả tới rồi trường học, quả nhiên lại phát hiện trường học nơi thành thị cũng là một mảnh hỗn độn, ngay cả bọn họ trường học cũng chỉ dư lại một mảnh đoạn bích tàn viên. Trường học không có, nhưng là ra vẫn là phải về. Chẳng sợ bọn họ trong lòng đã có tệ nhất phỏng đoán, cũng khẳng định là muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng. Bọn họ quyết định lái xe về nhà, Vương Văn Bắc bọn họ ra tới chơi tổng cộng 5 người, cũng không đều là tiện đường. Cho nên bọn họ chỉ có thể tách ra hành động, trong đó cùng Vương Văn Bắc tiện đường chỉ có một kêu Vệ Phỉ Phỉ nữ sinh. Vệ Phỉ Phỉ ra ly trường học so Vương Văn Bắc gần, nhưng bọn hắn cũng là khai ước chừng một ngày xe mới đến. Cái này nữ hài ra, quả nhiên cũng là một bức động đất sau bộ dáng, Vệ Phỉ Phỉ vừa thấy thiếu chút nữa cấp khóc. Vội vàng lái xe đi tìm người. Kết quả cũng chỉ tìm được rồi Vệ Phỉ Phỉ ca ca, cha mẹ nàng tất cả đều không có tránh thoát trận này động đất. Bởi vì đó là trời đã tối rồi, bọn họ ba cái đi Vệ Phỉ Phỉ nàng ca Vệ Bình ở kia ngủ một đêm, vào lúc ban đêm liền nổi lên sương trắng. Ban đêm nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, lại nhìn đến bên ngoài phi thường quỷ dị sương trắng, bọn họ ba cái cảnh giác không có hành động thiếu suy nghĩ, kết quả lại tránh thoát một kiếp. Bất quá, Vệ Phỉ Phỉ nhà nàng nơi địa phương, thủy tài nguyên cũng không phong phú. Đình thủy lúc sau đại gia dùng thủy phi thường khó khăn. Phu cận duy nhất một cái sông nhỏ, bị ô nhiễm phi thường nghiêm trọng, hoàn toàn không thể dùng để uống. Cho nên, Vương Văn Bắc ở đi phía trước liền mời bọn họ hai anh em cái, cùng hắn cùng đi chính mình ra. Ít nhất bọn họ thôn trên núi có cái đập chứa nước, uống nước hẳn là không thành vấn đề. Vệ Phỉ Phỉ bọn họ huynh muội hai cái ở trải qua một phen thương lượng lúc sau, đáp ứng rồi xuống dưới, cùng ngày liền cùng Vương Văn Bắc cùng nhau lái xe hồi thôn. Khai mấy ngày xe lúc sau. Bọn họ ở trên đường, gặp tiền gia này một nhà ba người, thẳng đến hôm nay trạng vạng mới rốt cuộc chạy tới thôn. Nhìn thấy trong thôn giống như cũng không có cái gì biến hóa, Vương Văn Bắc tức khắc buông xuống vẫn luôn treo tâm, nguyên bản hắn đều đã làm tốt, đối mặt một mảnh phế tích chuẩn bị tâm lý. Còn thấy được một chút việc đều không có cha mẹ thân, Vương Văn Bắc lập tức kích động nhịn không được lưu ra nước mắt, nhưng hắn cùng cha mẹ còn không có tới kịp nói mấy câu, đã bị người trong thôn cấp vây quanh. Bất quá, Vương Văn Bắc rất là có thể lý giải, những người này nôn nóng tâm tình. Nhưng là này dọc theo đường đi, trừ bỏ gặp được Tiền gia này một cái đồng hương, Vương Văn Bắc cũng không có gặp được mặt khác người quen. Đối mặt Vương Văn Bắc lắc đầu, những người này sắc mặt biến đổi, cảm xúc tức khắc đế tới rồi thung lũng, hiện trường không khí nhất thời tinh thần sa sút lên. Lúc này, từ nhìn thấy nhi tử vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại thôn trưởng chú ý tới một bên đứng Tiền gia tam khẩu người, còn có nhi tử phía sau kia hai người trẻ tuổi. Vương Phú Quý vội vàng hỏi chính mình nhi tử, Văn Bắc, những người này là... Nhiều người như vậy nhìn, Vương Văn Bắc cũng thu liễm cảm xúc, xoa xoa trên mặt nước mắt, liền phải bắt đầu giới thiệu. Đứng hồi lâu Tiền Chí Dũng, trên mặt vội vàng đôi nổi lên cười, về phía trước một bước chuẩn bị ở Vương Văn Bắc mở miệng giới thiệu chính mình lúc sau, cùng Vương Phú Quý liêu một chút, Tiền Chí Dũng vừa mới chính là nghe được thôn dân đều Vương Phú Quý thôn trưởng. Ai ngờ Vương Văn Bắc lại, trước chỉ vào phía sau vệ gia huynh muội, nói. Ba, đây là ta đồng học vệ Phỉ Phỉ, còn có nàng ca ca vệ Bình, nhà bọn họ phòng ở sụt. Còn không có nước uống, ta liền mang theo bọn họ đến chúng ta thôn tới. Tiền Chí Dũng sắc mặt cứng đờ, theo sau phản ứng lại đây hiện tại hắn đã không phải, sinh ý trong sân mỗi người nịnh bợ đại lão bản, hắn thần sắc có chút xấu hổ lui về phía sau nửa bước. Phòng ở sụp. Như thế nào, ngươi đồng học trong nhà cũng động đất. Vương Phú Quý có chút nghi hoặc hỏi. Nghe được phụ thân hỏi chuyện, Vương Văn Bắc lập tức đem chính mình nhìn thấy nghe thấy, tất cả đều nói ra. Ba ngươi là không biết, chúng ta này một đường trở về. Gặp được địa phương tất cả đều đã xảy ra động đất, bất quá có cường có nhược, liền chúng ta trường học đều sụp. Hiện tại điện thoại đánh không thông, lại lên không được võng, làm không hảo chúng ta toàn bộ quốc gia đều chấn. Hiện trường các thôn dân vừa nghe sôi nổi hoảng sợ, tín hiệu một biến mất, tin tức không thể lưu thông, trong thôn mọi người nguyên bản cho rằng chỉ có bọn họ phụ cận mới xảy ra động đất. Vừa nghe nói khả năng cả nước đều đã xảy ra động đất, các thôn dân đều có chút không dám tin tưởng. Chắc không được động đất lúc sau. Cứu viện người vẫn luôn đều không có xuất hiện. May mắn bọn họ thôn chỉ là nhẹ nhàng chấn vài cái, vẫn luôn chi gian mọi người sôi nổi may mắn lên. Nghe thấy mọi người kinh hô, Khương Thanh rũ xuống đôi mắt, trên mặt cũng không có giống nàng người chung quanh như vậy, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Rốt cuộc Khương Thanh rõ ràng biết, đâu chỉ là cả nước động đất, đó là toàn bộ địa cầu mỗi cái quốc gia đều không có tránh được trận này thiên tai. Tiền Chí Dũng thấy lâu như vậy đều không có người phản ứng hắn, nhịn không được đã đi tới, đáp lời nói. Văn Bác nói rất đúng, chúng ta một nhà là từ Lang tỉnh lại đây, này dọc theo đường đi liền không có gặp qua, cái nào địa phương không có động đất quá. Kỳ thật bọn họ này ba cái đại người sống đứng ở kia, trong thôn người tất cả đều chú ý tới, chính là bọn họ ba cái ăn mặc còn có khí chất, vừa thấy liền không phải người thường. Người trong thôn đều là nông dân, đối với như vậy kẻ có tiền, cũng không dám tùy ý đáp lời. Hơn nữa Tiền Chí Dũng hơn 20 năm không có hồi qua thôn, đã sớm đại biến dạng. Hắn hiện tại bộ dáng này căn bản không có người nhận ra hắn tới. Cho nên mới vẫn luôn không có người để ý đến bọn họ. Vị này chính là thôn trưởng cũng không có nhận ra Tiền Chí Dũng, thấy như vậy một cái nhìn liền bất phàm người đáp lời, lại còn có một bức cùng chính mình nhi tử rất quen thuộc miệng lưỡi, vội vàng hỏi. Vương Văn Bắc phát hiện chính mình vẫn luôn xem nhẹ vị này đồng hương, lập tức giới thiệu lên. Đây là Tiền Thúc Thúc, hắn là ta ở trở về trên đường gặp được, Tiền Thúc Thúc nói hắn cũng muốn hồi Đại Thanh Thôn. Ta vừa thấy là đồng hương cho nên liền cùng nhau lên đường đã trở lại. Đồng hương. Thôn dân nhìn Tiền Chí Dũng không khỏi rất nghi hoặc, bọn họ trong thôn khi nào ra một nhân vật như vậy, bọn họ như thế nào không biết. Mọi người ở đây khe khe nói nhỏ thảo luận thời điểm, một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên. Tiền Chí Dũng. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Ngươi không phải nói ngươi đời này đều sẽ không lại hồi Đại Thanh Thôn sao. Đây là tình huống như thế nào? Khương Thanh quay đầu lại hướng sinh ý ngọn nguồn xem qua đi. Chỉ thấy một cái thoạt nhìn tuổi pha đại thím, hai mắt tràn ngập lửa giận trừng mắt Tiền Chí Dũng, một bức nổi giận đùng đùng bộ dáng. Chương 56 đập chứa nước. Cái này vẻ mặt phẫn nộ nói chuyện đại thẩm, thoạt nhìn 40-50 tuổi, họ Dương, Khương Thanh nhớ rõ nàng giống như kêu Dương Tú. Hơn nữa nhà nàng trụ còn ly Khương Thanh ra không xa. Trụ như vậy gần, cho dù Khương Thanh ngày thường không yêu ra cửa, cũng khó tránh khỏi sẽ có liên quan. Ở Khương Thanh ánh tượng. Cái này Dương Đại Thẩm trước nay đều là hòa hòa khí khí bộ dáng. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng là hắn lớn lên ở trong thôn một chúng bác gái bên trong, coi như là cầm cờ đi trước. Phòng trưng tuổi trẻ thời điểm lớn lên nhất định không tồi, giống tên nàng giống nhau tú khí. Dương Thẩm tính tình rất là dịu dàng, Khương Thanh ở trong thôn ở lâu như vậy, trước nay đều không có nghe qua nàng lớn tiếng nói chuyện quá. Hơn nữa từ động đất ngày đó, Khương Thanh đánh thức chung quanh hàng xóm, Dương Thẩm liền đối Khương Thanh rất là nhiệt tình. Ngày thường ở trong thôn gặp được thời điểm, nàng đều sẽ cười cùng Khương Thanh chào hỏi. Lần trước cái kia, cấp Khương Thanh đưa dưa hấu tiểu tử, chính là Dương Tú Nhi tử. Nhà bọn họ sau lại liên tiếp hướng Khương Thanh ra đưa quá vài lần đồ vật, phần lớn chỉ là một ít trong nhà loại rau dưa củ quả, đồ vật tuy rằng không quý, nhưng là tốt xấu cũng là người ta tâm ý, Khương Thanh cũng liền nhận lấy. Bất quá thu vài lần đồ vật lúc sau, Khương Thanh cũng hồi đưa quá vài lần. Phần lớn là A Phúc hướng trong nhà mang, một ít gà rừng thỏ hoang linh tinh con mồi. Đối với mấy thứ này lai lịch, Khương Thanh đối ngoại nói là chính mình lên núi đánh, dù sao nàng thường thường lên núi, cũng liền không có người hoài nghi. Người trong thôn vừa thấy, trên núi lại có động vật, cũng có mấy cái thôn dân lên núi muốn bắt chút món ăn hoang dã, trở về đánh bữa ăn ngon. Rốt cuộc hiện tại loại tình huống này, cũng không có địa phương đi mua thịt. Tuy rằng trong thôn đại bộ phận nhân gia đều có dưỡng thượng một ít gia súc. Phần 45. Bất quá gà vịt linh tinh muốn lưu trữ đẻ trứng, loại này thời điểm căn bản không có người bỏ được, đem đẻ trứng gà mái giết ăn thịt. Từ trước trong thôn còn có rất nhiều dưỡng heo nhân gia, bất quá mấy năm trước phụ cận một cái trong thị trấn, tân khai một nhà trại chăn nuôi. Cho nên hướng trong thôn thu mua heo người liền ít đi, dần dần cũng liền không có vài người dưỡng heo. Chỉ có thôn phía nam trụ một hộ nhà dưỡng mấy đầu heo, nghe nói trước nay là chuyên môn cung cấp trấn trên một cái tiệm cơm. Bất quá hiện tại cái này tiệm cơm phòng trừng cũng không còn nữa. Nhưng này mấy đầu heo còn nhỏ, căn bản còn chưa tới ra lan thời điểm. Từ động đất lúc sau, người trong thôn trên cơ bản liền không có ăn qua thịt. Người bình thường mỗi ngày không ăn thịt như thế nào chịu được, trong khoảng thời gian này có không ít người đến thôn đập chứa nước đi sờ cá. Tuy nói cá so ra kém thịt heo hương, nhưng là tốt xấu cũng coi như là cái thức ăn mặn. Từ có người tiếp nước kho đi bắt cá lúc sau, người trong thôn cũng đều sôi nổi hành động lên, cầm đủ loại công cụ bắt cá. Rốt cuộc này đập chứa nước là trong thôn công hữu, chỉ cần là trong thôn người liền đều có thể tới bắt cá, trải qua thời gian dài như vậy, đập chứa nước cá phỏng trừng đều cấp tóm được cái sạch sẽ. Hiện tại vừa nghe Khương Thanh ở trên núi bắt được gà rừng thỏ hoang, tức khắc rất nhiều người liền nổi lên tâm tư, bọn họ tưởng liền Khương Thanh như vậy một cái trong thành tới tiểu cô nương đều có thể bắt được đồ vật. Chính mình một đại nam nhân khẳng định sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá hiện thực lại không phải dễ dàng như vậy, những người này mang theo gia hỏa, ở trên núi chuyển động ban ngày thời gian, còn liên tiếp chính là vài thiên, chính là đại đa số người tất cả đều là tay không mà về. Nhiều như vậy thiên săn thú, cũng chỉ có mấy cái từng có đi săn kinh nghiệm thôn dân, bắt được đồ vật, nhưng là cũng phi thường thiếu, chỉ ngẫu nhiên bắt được một hai lần. Tuy nói là như thế này, nhưng là lên núi người vẫn là so từ trước, muốn nhiều thượng không ít. Rốt cuộc tuy rằng đánh không thượng món ăn hoang dã, cũng có thể trích thượng một ít quả dại a, rau dại gì đó, lớn như vậy một tòa liên miên phập phồng sơn, bên trong có thể ăn đồ vật có không ít. Làm Khương Thanh cũng không dám lên núi luyện tập lực khống chế, cảnh giác Khương Thanh từ đây chỉ ở chính mình trong nhà luyện tập. Khương Thanh cũng phân phó qua A Phúc lên núi thời điểm, chú ý điểm không cần bị người trong thôn phát hiện. Thường xuyên qua lại như thế tặng đồ, Khương Thanh khó tránh khỏi cùng Dương Thẩm một nhà lui tới nhiều một ít. Đối với các nàng gia tình huống đại khái hiểu biết một ít. Dương Thẩm gia trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng, còn có một cái nhi tử ở ngoài, bọn họ còn có một cái nữ nhi. Bất quá cái này nữ nhi ở trong thôn từ nhỏ liền thành tích không tồi, Dương Thẩm phu thê không nghĩ một ít người, bởi vì nữ nhi liền sớm muộn gì phải gả đi ra ngoài, liền cảm thấy nữ nhi đi học vô dụng. Tương phản bọn họ còn vì cái này thành tích tốt nữ nhi rất là kiêu ngạo, phi thường duy trì nữ nhi học tập, sau lại cái này nữ hài thi đậu trong thành đại học. Ở tốt nghiệp sau liền lưu tại nơi khác công tác, tại động đất lúc sau đồng dạng đã không có tin tức, khiến cho Dương Thẩm một nhà đều rất là sốt ruột. Thật vất vả, thôn trưởng nhi tử từ bên ngoài đã trở lại, nào biết chính mình nữ nhi vẫn là không có tin tức. Dương Tú tức khắc chỉ cảm thấy dị thường tâm cho, nhịn không được trong lòng lạnh cả người, trong lòng dị thường hối hận, vì cái gì muốn đồng ý nữ nhi tốt nghiệp sau lưu tại nơi khác, sớm biết rằng, nói cái gì cũng muốn làm nữ nhi trở về. Bất quá hiện tại, lại như thế nào hối hận cũng đã chậm. Dương Thẩm chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, chính mình nữ nhi có thể may mắn tránh thoát tai họa, sớm ngày cùng chính mình gặp lại. Ai ngờ liền ở Dương Tú tâm tình như thế không tốt thời điểm, thế nhưng thấy được một cái làm nàng phi thường chán ghét một người nam nhân. Nhân mô nhân dạng xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhìn dáng vẻ còn vẫn luôn quá không tồi bộ dáng. Bởi vì nữ nhi vẫn luôn không có tin tức, lúc này lo âu lại có chút tuyệt vọng Dương Tú, nhịn không được đối nam nhân kia mở miệng chào phúng lên. Khương Thanh lặng lẽ đánh giá Dương Thẩm. Thấy nàng nhìn chằm chằm Tiền Chí Dũng, ngoài miệng còn treo một mặt châm chọc tươi cười. Hoàn toàn không thấy từ trước cùng chính mình chào hỏi thời điểm, kia hiền lành bộ dáng. Chẳng lẽ, bọn họ hai cái từ trước có cái gì ăn tết? Khương Thanh nghĩ nghĩ suy đoán đến. Tiền Chí Dũng nghe được Dương Tú nói, sắc mặt lập tức chính là cứng đờ. Đi qua nhiều năm như vậy, Tiền Chí Dũng ở trên quảng trường vẫn luôn không có nhận ra Dương Tú. Thẳng đến Dương Tú mở miệng chào phúng, Tiền Chí Dũng mới chú ý tới Dương Tú, bất quá sự tình đi qua lâu như vậy, Tiền Chí Dũng tuy rằng xem Dương Tú có chút quen mắt, nhưng là lại không dám xác nhận nàng có phải hay không chính mình trong lòng phỏng đoán người kia. Như thế nào, ngươi hiện tại phát đạt, nhận không ra ta. Dương Tú châm chọc cười tiếp tục nói. Cũng đúng, giống ngươi người như vậy như thế nào sẽ nhớ rõ, phỏng chừng đã sớm đem ta cấp đã quên đi. Nghe Dương Tú từng tiếng châm chọc, Tiền Chí Dũng lao bà Hàn Di cũng không đứng được, nàng nhíu nhíu mày, nhìn kỹ xem đối diện cái kia liên tiếp mở miệng chào phúng nữ nhân, phát hiện chính mình căn bản không quen biết nữ nhân này. Nghe người này nói lời nói ngoại, giống như cùng chính mình lão công từ trước quan hệ thực không bình thường. Hàn Di tuy rằng trong lòng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng là nàng là cái không lộ thanh sắc người, rất là có thể trầm ổn, nhìn có chút sắc mặt không tốt lão công, nàng thông minh không nói gì. Bất quá một bên Tiền Hoành nhìn một cái nông thôn phụ nữ, lại là như vậy kiêu ngạo cùng chính mình phụ thân nói chuyện, nhịn không được đối với phụ thân hỏi, ba, người kia là ai a? Lúc này trong thôn một ít người, đã đoán được hai người quan hệ, nguyên bản nghe Tiền cái này họ, bọn họ liền cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá bởi vì đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ ký ức khó tránh khỏi có chút mơ hồ, bất quá, Dương Tú vừa đứng ra tới nói chuyện, bọn họ liền lập tức nghĩ tới. Tiền Chí Dung cũng không có lý chính mình nhi tử hỏi chuyện. Hắn thu nạp hạ trên mặt có chút thanh sắc mặt, bài trừ một cái cười tới, nghe rất là cảm khái nói. Nguyên lai là ngươi a, Dương Tú, mấy năm nay ngươi quá có khỏe không? Nói hắn còn nhìn nhìn bốn phía hỏi. Đúng rồi, chúng ta nữ nhi đâu, lúc trước ta đi rồi thời điểm, nàng mới vẫn là cái sẽ không đi đường tiểu hải tử. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, nàng hẳn là trưởng thành đi. Trung quanh không biết tình huống các thôn dân, vừa nghe nói cái này nhìn liền rất có tiền nam nhân, cùng trong thôn Dương Tú có cái nữ nhi. Sôi nổi rất là kinh ngạc. Mọi người ánh mắt, ở bọn họ hai người chi gian qua lại bắn phá, chỉ cảm thấy như vậy hai người, căn bản quăng tám xào cũng không tới. Vừa nghe Tiền Chí Dũng nhắc tới nữ nhi, Dương Tú lập tức trong lòng sinh khí một cổ hỏa khí. Ha ha, này hơn 20 năm qua đi, từ ngươi đi rồi, liền trước nay đều không có lại cùng chúng ta liên hệ quá, hiện tại đã đến sung hảo ba ba, ngươi không cảm thấy ngươi thực dối trá sao? Còn có, ta nữ nhi cùng ngươi không có một chút quan hệ đều không có. Vừa nghe nói chính mình ba ba còn có cái nữ nhi, Tiền Hoành lập tức ngồi không yên, hắn nhìn nhìn sắc mặt có chút xấu hổ phát phụ thân, quay đầu hỏi chính mình mẫu thân này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này trong đám người cũng có người, hướng một ít biết tình huống người, hỏi bọn họ hai người quan hệ. Tuy rằng bọn họ nói thời điểm cố ý để thấp thanh âm, chính là thính lực nhạy bén cương thanh, phi thường dễ dàng liền nghe rõ ràng, nàng lúc này mới hiểu biết ngọn nguồn. Nguyên lai, Tiền Chí Dũng cùng Dương Tú ở hơn 20 năm trước là một đôi phu thê. Tiền Chí Dũng cha mẹ là từ địa phương khác lại đây, bọn họ hai vợ chồng vừa thấy liền cùng trong thôn nông dân không giống nhau, không biết vì cái gì thế nhưng đi vào cái này thôn nhỏ, còn một trụ chính là rất nhiều năm. Sau lại liền có Tiền Chí Dũng lớn lên về sau cùng trong thôn Dương Tú tình đầu ý hợp, đó là Dương Tú tuy nói không phải trong thôn xinh đẹp nhất, nhưng cũng là số một số hai, trong thôn truy nàng tiểu hỏa có rất nhiều, bất quá Dương Tú lại coi trọng Tiền Chí Dũng. Đó là trong thôn kết hôn tiếp sớm. Bọn họ hai cái thực mau liền kết hôn. Bởi vì là tự do yêu đương, hai cái kết hôn sau rất là ngọt ngào, bất quá Tiền Chí Dũng là cái có dã tâm người. Hắn không cam lòng cả đời đều hoa ở như vậy một cái thôn nhỏ, ở kết hôn lúc sau năm thứ hai, liền một mình một người ra thôn đi trong thành dốc sức làm, lưu lại Dương Tú ở nhà chiếu cố cha mẹ chồng. Ngay từ đầu Tiền Chí Dũng còn thường xuyên cấp ở quê quán lao bà gửi thư, mỗi cách một đoạn thời gian còn sẽ trở về một chuyến, nhưng này viết thư tần suất sau lại. Liền dần dần càng ngày càng vãn, về nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Nhưng là không hồi hướng trong nhà gửi trở về tiền, lại càng ngày càng nhiều. Dương Tú chỉ cảm thấy là trượng phu bận quá không rảnh viết thư, cho nên tuy rằng trượng phu không thường về nhà, Dương Tú cũng không có nhận thấy được cái gì, như cũ ở nhà hiếu thuận cha mẹ chồng. Trong lúc này nàng còn sinh hạ một cái nữ nhi. Liền ở Dương Tú sinh hạ nữ nhi không có bao lâu lúc sau, trượng phu Tiền Chí Dũng đột nhiên đã trở lại. Dương Tú cho rằng trượng phu là trở về xem nữ nhi, rất là cao hứng. Nào biết Tiền Chí Dũng lại đưa ra ly hôn. Tiền Chí Dũng đối mới sinh hạ hải tử không lâu Dương Tú nói, hắn đã ở bên ngoài có tân gia đình, còn nói chính mình thực cái nữ nhân kia, hơn nữa nàng trong bụng còn hoài chính mình hải tử. Dương Tú chỉ cảm thấy thiên đều sụp, nàng hoàn toàn không dám tin tưởng, chính mình ở nhà sinh hải tử thời điểm, trượng phu của nàng thế nhưng cùng nữ nhân khác có hải tử. Dương Tú tuy rằng trời sinh tính tình hảo, nhưng là cũng nhịn không nổi loại chuyện này. Tự nhiên là đại xảo đại nháo lên, nàng nhà mẹ đẻ người biết con rể muốn ly hôn, cũng tất cả đều tìm tới muốn tới. Bất quá Tiền Chí Dũng quyết tâm muốn ly hôn, Dương Tú suy nghĩ cẩn thận lúc sau cũng không muốn cùng như vậy một cái vô tâm không phổi nam nhân ở bên nhau, hai người nhanh chóng ly hôn. Tiền Chí Dũng mang theo cha mẹ hắn, không có một đinh điểm lưu luyến đi rồi, liền đầu cũng không có hồi, Dương Tú trong lòng đối với cái này xuất quỹ trong trước, tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng ly hôn, nhưng là lấy Dương Tú điều kiện, trong thôn vẫn là có không ít nam nhân tưởng cưới nàng. Năm thứ hai nàng liền tái hôn, hai người hôn sau thực mau liền có một cái nhi tử. Nhiều năm như vậy đi qua, Dương Tú đều mau đem cái này vô sỉ chồng trước cấp đã quên. Ai ngờ, cái kia được xưng đời này không bao giờ sẽ trở về người, thế nhưng lại về rồi. Đột nhiên, lúc này nơi xa chạy tới một cái thở hổn hển người, hắn một bên chạy một bên lớn tiếng hô. Không hảo! Không hảo! Chúng ta đập chứa nước không thủy. Chương 57 bị đổ. Cái gì? Đập chứa nước không thủy? Khương Thanh sửng sốt, chuyện này không có khả năng a. Tuy rằng thật là có khô hạn, nhưng là thời gian không đúng a. Đời trước đại hạn thời điểm căn bản không phải hiện tại. Nói nữa, tuy rằng gần nhất đập chứa nước mực nước bắt đầu chậm rãi giảm xuống, nhưng là rõ ràng mấy ngày hôm trước khai áp rót điền thời điểm, đập chứa nước còn có thủy, như thế nào hôm nay thủy liền lập tức toàn không có. Không đúng, Khương Thanh cau mày nghĩ đến, này nhất định có cái gì nguyên nhân khác. Trên quảng trường các thôn dân tất cả đều nghe được đập chứa nước không thủy tin tức, tức khắc cũng không kịp vây xem người khác, sôi nổi sốt ruột lên. Ruộng nước mạ vừa mới gieo không bao lâu, còn chính ở vào phát dục kỳ, vừa vặn là lúa nước nhất yêu cầu thủy thời điểm. Hơn nữa hiện tại thời tiết nóng bức, đồng ruộng lại bị nóng diện tích đại, này mỗi ngày đại thái dương một phơi, khiến cho ngoài ruộng thủy rất ít mau. Lúc này thiếu thủy nói, liền sẽ dẫn tới lúa nước phát dục không tốt, đến lúc đó khẳng định sẽ ảnh hưởng về sau sản lượng. Hơn nữa nếu thiếu thủy nghiêm trọng nói, thậm chí mạ liền sẽ trực tiếp chết héo, kia này quý lúa nước liền toàn xong rồi, liền một cái lương thực đều sẽ không thu đi lên. Ở hiện tại loại này thời điểm, không còn có so lương thực càng quan trọng, cho nên trong thôn từng nhà đều đem này quý lương thực, xem chết khẩn, sợ này đó mạ đã chịu một chút hư hao. Hiện tại vừa nghe không có thủy, này tin tức thật giống như một viên giống nhau, trên quảng trường các thôn dân lập tức nổ mạnh. Cái gì đập chứa nước không thủy? Vậy phải làm sao bây giờ a? Này ngoài ruộng mầm nhưng ly không được thủy a. Nhà của chúng ta xem liền chỉ vào này ngoài ruộng lương thực đâu, lúc này không có thủy, không phải muốn người mệnh sao? Trong đám người, các thôn dân đầy cõi lòng lo âu nói, trong lòng rất là lo lắng. Không thể đi, mấy ngày hôm trước ta đi lên đập chứa nước thời điểm còn có thủy a. Đúng vậy, ta gần nhất đi thời điểm cũng vẫn là hảo hảo. Trên quảng trường, cũng có mấy người đối tin tức này tỏ vẻ hoài nghi. Bên kia cái kêu báo tin tiểu tử, nhanh chóng chạy tới thôn trưởng bên cạnh. Sự tình quan trong đất lương thực, các thôn dân tự nhiên đối chuyện này phi thường quan tâm, đại gia lập tức hướng thôn trưởng kia rung qua đi. Đem cái kia tiểu tử cùng thôn trưởng vây chính là chật như nêm cối. Khương Thanh cũng đi theo đám người đi thôn trưởng bên người, nàng tay mắt lanh lẹ cướp được hàng phía trước. Cái này báo tin người, là thôn trưởng cháu trai, Têu Vương Thạch, hắn vẫn luôn phụ trách đập chứa nước khai áp phóng thủy rót điền. Hôm nay, Vương Thạch giống thường lui tới giống nhau lên núi, chuẩn bị khai áp phóng thủy, ai biết vừa đến đập chứa nước hắn lập tức mắt choáng váng. Đập chứa nước trống không, bên trong thủy chỉ còn lại có, mắt thường có thể thấy được nhợt nhạt một tiểu tầng. Phần 46. Vương Thạch bị hoảng sợ, tuy nói hắn cũng biết cái kia đại hạn tiên đoán, sớm hay muộn có một ngày sẽ thiếu thủy, chính là hắn mấy ngày trước tới phóng thủy rót điền thời điểm, này đập chứa nước còn có không ít thủy đâu. Chính là phóng xong thủy lúc sau, đập chứa nước cũng còn dư lại một ít thủy, căn bản không giống hôm nay này nhợt nhạt một tầng. Vương Thạch đương nhiên biết thủy tầm quan trọng, hắn lập tức chạy xuống sơn, chạy như bay dường như chạy tới trong thôn nhàn tụ nói chuyện phiếm địa phương, hắn biết hiện tại lúc này chính mình thôn trưởng đại bá khẳng định ở cái này địa phương. Nào biết tới rồi kia lại không tìm được người, lại còn có một bóng người đều không có nhìn đến. Bất quá, Vương Thạch thực mau liền chú ý tới, trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, hắn lập tức chạy tới quảng trường. Vương Thạch đem chính mình nhìn đến, một năm một mười tất cả đều cẩn thận nói cho thôn trưởng. Nghe cháu trai nói, Vương Phú Quý mày khóa, không khỏi nhăn càng ngày càng thâm. Vương Thạch vừa nói xong, Vương Phú Quý trong lòng trầm xuống, nhịn không được rỗi tay vào túi. Móc ra một cái nhăn rún gió hộp thuốc tới. Cẩn thận rút ra một cây yên, bật lửa hung hăng mà hút mấy khẩu. Vây xem các thôn dân cũng trên cơ bản nghe rõ Vương Thạch nói. Lập tức liền có người đưa ra nghi ngờ. Cục đá, ngươi thấy rõ ràng sao, mấy ngày hôm trước đập chứa nước không còn có thủy đâu sao, sao có thể nhanh như vậy liền làm, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi a? Vương Thạch lập tức không vui, hắn chạy nhanh như vậy tới truyền tin tức, người này thế nhưng còn hoài nghi hắn, Vương Thạch nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói: Chuyện lớn như vậy, ai có kia thời gian dỗi cùng ngươi nói giỡn? Ta này hai con mắt lại không phải bài trí, lớn như vậy một cái đập chứa nước, bên trong có thủy không thủy ta còn có thể nhìn lầm. ta lại không hạt. Hảo các ngươi đừng xảo. Vương Phú Quý từ tốc chịu xong rồi trong tay điên, đem đầu mẩu thuốc lá ném ở trên mặt đất, nói. Tại đây xảo cái gì, hữu dụng sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta tự mình đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Huấn xong rồi cháu trai, thôn trưởng lập tức điểm vài người, chuẩn bị lên núi chính mắt xem xét một chút. Mắt thấy Vương Phú Quý phải đi, Tiền Trí Dũng lập tức sốt ruột lên. Năm đó hắn đi rồi thời điểm, đem trong thôn phòng ở trực tiếp cho Dương Tú, lúc ấy Tiền Trí Dũng có tiền, căn bản là không để bụng cái này nông thôn tiểu phá phòng ở, sau lại còn đem hộ khẩu cấp rời đi rồi. Dương Tú thái độ này, căn bản là không có khả năng làm cho bọn họ ở tạm. Hơn nữa, Tiền Trí Dũng chính mình cũng kéo không xuống dưới chính mình mặt, đi cầu chính mình vợ trước. Hiện tại trở về, trong thôn căn bản là không có hắn đặt chân địa phương. Hắn cũng không thể vẫn luôn ngủ ở trong xe. Cho nên Tiền Trí Dũng muốn hỏi một chút thôn trưởng, trong thôn có hay không phòng ở cho hắn trụ. Tiền Trí Dũng gọi lại thôn trưởng, vừa mới nói ra hai chữ, đã bị thôn trưởng đánh gãy. Tiền tiên sinh, ngươi cũng thấy rồi trong thôn hiện tại có việc gấp, ta hiện tại muốn đi lên núi, có chuyện gì, chúng ta vẫn là ta lên núi trở về rồi nói sau. Nhi tử, ngươi mang theo ngươi đồng học còn có Tiền tiên sinh một nhà, tới trước nhà chúng ta ngồi ngồi, ta một lát liền trở về. Nói liền xoay người đi đầu đi rồi. Khương Thanh ngẫm lại đem trong lòng ngực A Phúc thả xuống dưới, phân phó hắn cùng Đại Hắc cùng nhau ngoan ngoãn về nhà, cũng đi theo thôn trưởng này đoàn người, cùng nhau động thân. Trừ bỏ thôn trưởng điểm danh người, còn có không ít gấp gáp thôn dân, không nghĩ ở trong thôn làm chờ, cũng tự phát đi theo cùng nhau lên núi, cho nên Khương Thanh xen lẫn trong trong đám người cũng hoàn toàn không thấy được. Bởi vì sốt ruột bọn họ sao gần nói, trực tiếp xuyên qua từng mảnh rậm rạp lùm cây, tuy rằng đi mau, nhưng là này sẽ trên núi cây cối tươi tốt, cho nên bên trong sâu cũng nhiều. An mặc quần đùi ngắn tay các thôn dân, có mấy cái một không cẩn thận đã bị cắn mấy cái đại bao. Sao gần nói chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới rồi đập chứa nước, bọn họ vừa thấy quả nhiên tựa như Vương Thạch nói như vậy, to như vậy đập chứa nước, chỉ còn lại có một cái đáng thương nhợt nhạt một cái đáy nước. Vừa thấy cái này giống tuyết đập chứa nước, mọi người lập tức nóng nảy. Mấy năm nay từ trên núi đập chứa nước kiến hảo về sau, trong thôn tới đồng ruộng, tất cả đều sử dụng đập chứa nước. Chỉ cần một khai áp, đập chứa nước liền tự động chảy vào lạch nước, phương tiện thực căn bản là không cần tốn công. Hiện giờ đập chứa nước không có thủy, trong thôn nước máy cũng đã sớm không có, chẳng lẽ về sau bọn họ liền phải mỗi ngày gánh nước tới điền sao? Đập chứa nước thật sự làm. Vậy phải làm sao bây giờ a? Xong rồi. Cái này xong rồi. Mọi người sôi nổi phát ra kêu thảm thanh. Nào có như vậy nghiêm trọng, chúng ta trong thôn không phải dùng giếng nước sao? Đến lúc đó gánh nước tới điền không thấy được rồi. Trước kia lại không phải không trải qua này sống. Một cái tuổi pha đại cụ ông, chậm gì gì nói.